Diệp Kỳ Dương thân mình cao, hắn đi tuốt đàng trước mặt, thoạt nhìn đi phi thường nhẹ nhàng. Vài tên đệ tử lục tục lâm vào kiếm tâm khảo nghiệm bên trong, Dương Hiểu Hiểu càng là mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, không xong, nàng lại đi không nổi nữa, thượng một lần chính là như thế, cuối cùng một quan sư huynh đi nhẹ nhàng, nàng lại một bước khó đi. Triển họa phía trước đi qua một lần, cho nên lần này nàng rất có tin tưởng, liên tiếp đi rồi thượng 100 mét, ở vào Diệp Kỳ Dương phía sau, cùng mọi người kéo ra chênh lệch. Lại sau này đệ tam danh, còn lại là mờ mịt các lạc cửu thiên, hắn sắc mặt nhàn nhạt, nện bước đều đều. Sở Dụ trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì nàng không có cảm thấy bất luận cái gì khảo nghiệm. Nếu là nàng tưởng, hiện tại đi đến đệ nhất danh vị trí cũng là có thể, nhưng là súng bắn chim đầu đàn, cho nên nàng duy trì không xa không gần khoảng cách, ở vào Nhược Liêu sư tỷ phía sau, là thứ 8 danh. Lệ Giác chân nhân đối Sở Dụ có chút lau mắt mà nhìn, nay kiếm cốt thật sự như thế lợi hại, hắn vốn tưởng rằng Sở Dụ sẽ rơi vào đi, bởi vì trúc cơ dưới không có chịu đựng quá luyện khí thăng trúc cơ vấn tâm. Trong bất chi bất giác, phía trước vài vị nện bước chấm lên, ở vào đệ nhất danh Diệp Kỳ Dương dừng bước chân, lại là màu trắng góc áo khẽ nhúc nhích, tay cầm một thanh mũi kiếm bắt đầu rơi lên. Đây là tuyệt vọng, đoạn rất ảo cảnh trung tà niệm. Diệp Kỳ Dương thân là trưởng lão đệ tử, tự nhiên tu hành chính là Hoàng Tuyển kiếm phái thượng đẳng tâm pháp, chỉ thấy hắn kiếm chiêu sắc bén, chung quanh cục đá không gió dựng lên, hơi hơi chấn động. Dần dần, triển họa cũng bắt đầu lâm vào vấn tâm một quan, nàng bội kiếm là một thanh hồng nhạt trường kiếm, trôi kiếm chỗ còn buộc một quả đẹp ngọc bội. Nguyên lai đây là vấn tâm một quan, Sở Dụ quan sát chung quanh, mặc kệ là phía sau vẫn là trước người đệ tử, đại bộ phận đều bắt đầu tiến hành tuyệt vọng, nhưng duy độc nàng, trước sau không hỏi tâm khảo nghiệm. Sở Dụ tâm niệm vừa động, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đánh trúng nàng, chỉ cần nàng tưởng, nàng hiện tại liền có thể đi kiếm trúng chỗ. Sở Dụ ánh mắt hơi thâm, nếu là nàng liền như vậy công khai tiến vào kiếm trúng, khiến cho xôn xao quá lớn, ra tới sau Lệ Giác chân nhân khẳng định sẽ mỗi thời mỗi khắc quan sát nàng, đến lúc đó đừng nói chạy ra môn phái, chỉ sợ sẽ bị trở thành tiểu bạch chuột bồi dưỡng, trước sau tiến vào này kiếm trúng bất quá là chọn lựa linh nhận thượng nhanh chậm thôi. Sở Dụ hạ quyết tâm, đã tưởng hảo như thế nào lừa dối quá này một quan. Nàng làm bộ mặt lộ vẻ khó xử, đôi mắt cũng hơi hơi nhắm lại, lấy ra một thanh bình thường linh nhận, bắt đầu rơi mị ảnh kiếm pháp, vừa lúc luyện tập một chút tân kiếm pháp, chờ đã có người tiến vào kiếm trùng lại nói. Trúc Nhiêu Hoan trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc, bởi vì hắn vẫn luôn quan sát đến Sở Lưu Hương, chú ý tới hắn tiến vào vấn tâm một quan nhất thông thả. Hơn nữa thông thường tuyệt vọng tình hình lúc ấy sử dụng chính mình nhất thường dùng, lợi hại nhất kiếm pháp, vì sao Sở Lưu Hương không phải. Bất quá Lệ Giác chân nhân chờ trưởng lão tự nhiên không biết Sở Dụ am hiểu kiếm pháp, nhìn thấy hắn rơi kiếm pháp, kiếm chiêu lưu sướng tự nhiên, nhưng thật ra so giống nhau đệ tử lợi hại rất nhiều. Thiên Lan chân nhân khen nói, Lệ Giác trưởng môn tân thu đệ tử kiếm pháp thuần thục, kiếm chiêu tự nhiên, ta xem xác thật là một viên hạt giống tốt. Ha ha. Có thể kiên trì đến nơi đây xem như thực không tồi, liền xem hắn có thể hay không tiến vào kiếm trùng. Lệ Giác đối với mọi người khen cũng là hơi hơi đắc ý, lần đầu tiên tham gia chấp kiếm ngày liền như thế thuận lợi, cũng là hiếm thấy. Ai nói Sở đạo hữu chỉ có mặt có thể xem. Ta xem hắn kiếm pháp chắc tuyệt, thân pháp cũng là thật tốt. Có một người đệ tử tán thường nói, nàng là bị đào thải đệ tử chi nhất, ra tới sau tiếp tục quan chiến. Luyện khí kỳ tiến vào kiếm chủng người đã thiếu càng thêm thiếu, kiếm pháp lại hảo cũng uổng phí. Một người nam tu chào phúng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy hình ảnh trung triển họa thân hình chợt lóe, lại là biến mất ở chấp kiếm nhai bên trong. Triển đạo hưu thế nhưng dẫn đầu tiến vào kiếm chủng. U Minh phong trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, lần này là triển họa lần thứ 2 tham gia chấp kiếm này, có thể lấy đệ nhất danh tiến vào kiếm chủng, thật sự là vì trên mặt hắn thêm quang. Sở Dụ khẽ meo meo quan sát đến, thấy triển họa tiến vào sau, đệ nhị danh đi vào chính là mờ mịt các lạc cửu thiên, theo Diệp Kỳ Dương, thích ý tiến vào, Sở Dụ tâm niệm khẽ nhúc nhích, làm bộ chiến thắng tâm ma bộ dáng, cũng tiến vào kiếm trùng bên trong. Thứ năm danh thế nhưng là luyện khí kỳ Sở Lưu Hương. Các đệ tử ở dưới đài nghị luận sôi nổi, Lệ Giác chân nhân trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Lưu Hương thế nhưng có thể đi vào kiếm trùng. Vẫn là ở thứ năm danh. Phùng Mị Vũ thanh âm nhẹ tới nói, không biết Lệ Giác trưởng môn môn hạ tân đệ tử có hay không kết duyên. Lệ Giác chân nhân uống một ngụm linh trà, hắn cùng tiểu nữ Hiểu Hiểu đã lẫn nhau tố tâm sự, không biết Phùng trưởng lao ý gì a. Trúc Liêu Hoan nhíu mày, hắn nhìn về phía sư phụ, trong mắt hiện lên không tán đồng chi sắc. Sư phụ như thế nào có thể ở trước mặt mọi người nói lời này, sư muội bị Sở Lưu Hương bị thương tâm, tổng không thể cưỡng bách bọn họ hai cái ở bên nhau. Phùng Mị Vũ Vũ mị cười, nàng nâng lên nhỏ dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ một chút thái dương, không có gì, chẳng qua nhớ tới ta kia số khổ đồ nhi, hiện giờ nhưng thật ra biết nàng vì sao thân vẫn. Như là Sở Lưu Hương như vậy nhân vật, liền tính là nàng, cũng muốn nếm thử đâu. Tiến vào kiếm trùng lúc sau, mọi người liền vô pháp thông qua ảnh huấn phù xem xét kiếm trùng nội tình huống, bất qua chấp kiếm nhai trên có khắc 10 bính ngọc sắc tiểu kiếm, 10 đại mũi kiếm một khi bị tu sĩ đạt được, liền sẽ biến mất một thanh, hiện giờ chấp kiếm nhai thượng chỉ còn lại 7 chuôi kiếm nhận, trong đó một thanh đó là ở kim đan kỳ kiếm tu Trúc Liêu Hoan trong tay. Sở dụ rơi vào này kiếm trùng nội, kiếm trùng chia làm mấy khối địa phương, sở dụ đánh ra chung quanh, chỉ thấy bên người trên mặt đất cắm rậm rạp mũi kiếm, có thế nhưng vẫn là tàn kiếm. Khu vực này đều là từ hoàng thổ cấu thành, mỗi chuôi kiếm nhận thượng đều mang theo phong xương chi ý. Dưng ở này khu vực tu sĩ không ngừng có nàng, còn có mở mịt các lạc cửu thiên, hắn người mặc một thân điện thanh sắc trường bào, cũng ở đánh ra bốn phía, nhìn thấy sở dụ, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Không nghĩ tới, luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể nhanh như vậy tiến vào kiếm chủng, thật sự là làm người bội phục. Lạc cửu thiên sắc mặt ôn hòa, hắn ôm quyền nói, đạo hưu chính là hoàng tuyển kiếm phái Sở Lưu Hương. Sở dụ hơi hơi gật đầu, đúng là. Lạc cửu thiên cười nói, thật là xảo, người ta hai người hạ xuống tranh chi kiếm cảnh, nơi này kiếm phần lớn là từ trên chiến trường xuống dưới, cho nên thân kiếm sẽ có phong xương cảm giác. Sở dụ không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, đáp lời nói, tranh chi kiếm cảnh. Kiếm chủng nội còn có cái gì khác nhau sao? Tác giả có lời muốn nói, thô dài một chút. Cảm tạ ở 2020-02-06-23-57-44-2020-02-07-23h52-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Michel 15 bình, ăn, manh manh đắt tiểu phịp đi, mờ mờ, tử rượu, ngu hề một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 50. Thấy hắn không hiểu, Lạc Cửu Thiên kiên nhẫn giải thích nói, 3 năm trước đây sư tỷ đã từng đã tới kiếm chủng một lần, nàng nói này kiếm chủng nhưng chia làm mấy khối khu vực, phân biệt là tranh chi kiếm cảnh, hỏa chi kiếm cảnh, băng chi kiếm cảnh còn có một khối thần bí nhất kiếm cảnh, chống không chi cảnh. Lạc Cửu Thiên đến gần nàng, bởi vì mỗi cái kiếm cảnh các có đặc điểm, cho nên linh nhận nhóm lựa chọn hoàn cảnh cũng là các không bất đồng. Nghe nói lúc trước Trúc Sư Huynh đạt được Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm chính là ở băng chi kiếm cảnh trung. Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm thuộc tính băng, 10 đại mũi kiếm đều có đặc thù năng lực, mà Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm năng lực là có thể đem bất luận cái gì chạm vào nó sự vật ngắn ngủi hóa băng, tiến tới thông qua đồng hóa băng nhận cướp lấy địch quân tánh mạng. Sở dụ gật gật đầu, đa tạ lạc đạo hưu giảng giải, tại hạ lần đầu tiên tới, đối nơi này không phải thực hiểu biết. Lạc Cửu Thiên khuôn mặt thanh tuấn, thoạt nhìn rất là ôn hòa bộ dáng, không có việc gì. Nói xong, hắn lược quá trước mặt này đó mũi kiếm, tựa hồ ở tuyển kiếm. Sở dụ học hắn bộ dáng cũng bắt đầu quan sát lên, nghe nói nhận đồng ngươi linh nhận sẽ tùy ý ngươi rút ra, hơn nữa sẽ đáp lại ngươi. Này tranh chi mũi kiếm quả thật là giết chóc khí pha trọng, nàng tùy tay sờ soạn một thanh kiếm thân kiếm, linh nhận hướng nàng truyền lại nùng liệt chiến ý. Có một chỗ địa phương đặc biệt rõ ràng, chôi này kiếm chói lọi đứng ở chính giữa, toàn thân kim hoàng sắc, thân kiếm to rộng, chung quanh kiếm giống như tiểu đệ giống nhau ly đến có thể có mấy mét xa. Sở dụ tò mò, hơn nữa chôi này kiếm chung quanh đã quay chung quanh không ít tu sĩ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên qua đi, chỉ thấy một người trúc cơ kỳ nam tu chính sử ăn mãi kính nỗ lực rút ra thanh kiếm này. Ý ỉa, không nổ ra được. Một người rửa gần một người đệ tử đều ở nếm thử rút thanh kiếm này. Rốt cuộc thanh kiếm này liếc mắt một cái nhìn lại liền biết không tục, nhưng là thực đáng tiếc chính là, trôi này kim sắc mũi kiếm lạnh như băng đứng ở nơi đó. Sở dụ ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng búng búng kim sắc thân kiếm, ai biết nó thế nhưng có phản ứng. Đinh! Quanh mình tu sĩ sôi nổi kinh dị nhìn sở dụ, không nghĩ tới tên này luyện khí kỳ đệ tử có thể được linh nhận coi trọng, bọn họ ngừng tay chung động tác, muốn xem hắn như thế nào thu phục trôi này linh nhận. Chỉ thấy kim sắc khoan nhận thân kiếm run rẩy lên, ngay sau đó thân kiếm chung quanh có một tầng kim hoàng sắc sương mù, Sở Dụ nhẹ nhàng bắt tay đáp thượng đi, trong lòng mơ hồ vang lên một cái tiếng vang, nô nãi lệnh vua kiếm, thân phụ long khí, nếu tưởng khế ước nô, cần thiết đáp ứng nô, ở phàm giới thay đổi triều đại, ở tu giới thành lập môn phái, mới có thể có ngô phát huy nơi. Sở Dụ khe như mày, không nghĩ tới nàng thủ hạ thế nhưng là lệnh vua kiếm này phi thường bá đạo, ở trong nguyên văn bị một người vai ác đoạt được, nhiều thế gian náo động, tu giới càng là xuất hiện đặc thù ma môn, huyết lệ tông, lấy cướp lấy người khác tu vì tiến hành tu luyện, cực kỳ tàn nhẫn. Nàng buông lòng tay, lại là không muốn nắm lấy nó, ở nàng trong lòng, kiếm là bằng hữu, nếu là vi phạm chính mình nội tâm ý nguyện, thuận theo kiếm chỉ huy, kia liền thành lệnh vua kiếm con rối. Nàng Sở Dụ tình nguyện tìm một thanh bình thường linh nhận, cũng không muốn khế ước này lệnh vua kiếm. Kim hoàng sắc mũi kiếm tựa hồ phi thường kinh ngạc, thấy nàng buông lòng tay, quanh thân kiếm mang càng sâu, nô là 10 tiến nhanh giai mũi kiếm, nếu là đoạt được nô, như tu vi tiến giai sẽ bay nhanh, mấy năm nội liền có thể đột phá kim đan. Nghe nó như vậy mao toại tự đề cử mình, Sở Dụ càng không muốn khế ước nó, nàng vận khởi thân pháp, lại là ly đến lệnh vua kiếm xa một ít, ngươi yêu cầu quá cao. Ta chỉ là thường thường vô kỳ một người ngũ linh căn tu sĩ, chỉ sợ không hoàn thành ngươi yêu cầu. Trung quanh tu sĩ không thấy thành trò hay, nghi hoặc nhìn Sở Dụ, vừa mới thanh kiếm này không phải đáp lại hắn sao? Sao đống nhiên không diễn? Sở Dụ sớm đã rời đi, nàng cảm thấy tranh chi kiếm cảnh nội mũi kiếm giết chóc khí pha trọng, đối với nàng mà nói, có một thanh thiên cuồng đã đủ rồi. Kiếm trùng nơi phi thường đại, ở đi phía trước đi, thế nhưng là một mảnh nội hãm mặt đất. Này nội hãm khe tất cả đều là ngọn lửa, chỉ có số ít có thể làm người đặt chân nơi. Không ít trúc cơ kỳ tu sĩ thấp bé phi ở giữa không trung. Đang lúc nàng quan sát hết sức, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, ngươi chính là Sở Đạo Hữu. Sở Dụ xoay người, thấy là Nhược Liêu sư tỷ, sắc mặt ôn hòa gật gật đầu. Vừa mới thời gian bội vàng, chưa kịp hướng Đạo Hữu nói lời cảm tạ, ít nhiều Đạo Hữu mới có thể làm ta tiến vào này kiếm trùng nơi. Nhược Liễu nhẹ nhàng đem bên thai tóc mái bắt đến như sau, thanh âm mềm nhẹ nói, ta chính là Hợp Hoàn Tông Nhược Liễu, đạo hưu nếu là không chê, có thể cùng ta một đường. Nói xong, nàng gọi ra phi hành pháp khí, lại là vươn tay, ý bảo Sở Dụ cùng nhau đi lên. Thật là hảo tâm cô nương. Sở Dụ đang muốn như thế nào vượt qua này hỏa chi kiếm cảnh, nàng cũng không đẩy trở, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên Nhược Liễu phi hành pháp khí thượng. Ở giữa không trung, có thể nhìn đến phía dưới mũi kiếm thân kiếm đều là hoàn chỉnh, hơn nữa trải qua liệt hỏa đốt cháy, nói vậy phi thường cứng cỏi, có một người đệ tử rút ra thuộc về chính mình mũi kiếm, hưng phấn không thôi, là thượng phẩm linh khí. Chỉ thấy trong tay hắn mũi kiếm toàn thân lửa đỏ, theo hắn huy động, sẽ có nhàn nhạt ngọn lửa xuất hiện, Sở Dụ cảm thấy rất có ý tứ, mà Nhược Liêu sư tỷ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được chính mình ái mộ mũi kiếm. Thu hồi ánh mắt, Sở Đạo Hữu nhưng có nhìn chúng. Nhược Liễu lễ phép hỏi. Sở Dụ lắc đầu, nơi này không có mũi kiếm cùng nàng đối thoại, nói vậy không có tâm ý tương thông chi kiếm. Nhìn đến nàng lắc đầu, Nhược Liễu liền mang theo nàng rời đi hỏa chi kiếm cảnh. Sở Dụ biết nàng là muốn tìm trôi này phương hoa mỹ người kiếm, trong lòng có chút tò mò, hỏi, Nhược Liễu sư tỷ chính là đang tìm kiếm trôi này phương hoa mỹ người kiếm. Nhược Liễu gật gật đầu. Ngươi có phải hay không thực nghi hoặc ta như thế nào phán đoán nơi đây không có? Nàng che miệng lại, thấp thấp cười, nghe đồn 10 đại mũi kiếm trung phương hoa mỹ người kiếm ánh mắt đầu tiên liền có thể phân biệt ra, bởi vì đó là tu giới đẹp nhất chi kiếm, hơn nữa nó hành tung bất định, ở tứ đại kiếm cảnh trung nơi nơi chạy. Sở Dụ buồn cười, này phương hoa mỹ người kiếm nhưng thật ra có chút nghịch ngợm, thật không hiểu nó lớn lên bộ dáng gì, có thể làm nữ tu nhóm như thế chấp nhất. Đang lúc hai người nói chuyện hết sức, một tiếng nhòn nhọn giọng nữ cắm vào tiến vào, ừ, Sở sư đệ cùng Hợp Hoàn Tông Nhược Liêu sư tỷ như vậy quen thuộc. Thật không hiểu trưởng môn đã biết sẽ như thế nào. Triển họa bên người đứng một người môi hơi mỏng nam tu, đúng là Diệp Kỳ Dương, hắn ngồi ở triển họa bên người, trong tay cầm một thanh kiếm. Sở Dụ tập trung nhìn vào, Diệp Kỳ Dương nguyên lai đã tìm được rồi kiếm, trong tay nắm chính là một thanh bình thường thượng phẩm linh nhận. Sở Đạo Hưu đã cứu ta một mạng, mà ta chẳng qua tiện thể mang theo hắn đoạn đường mà thôi, Triển sư muội hà tất bị thương các ngươi đồng môn tình ý. Nhược Liễu nhàn nhạt nói. Triển Họa khỏe miệng gợi lên cười lạnh, đồng nhiên nàng ánh mắt nhìn về phía phía sau, vui sướng nắm nắm Diệp Kỳ Dương vào áo. Hừ, bất hòa các ngươi ở chỗ này vô nghĩa. Vừa dứt lời, Diệp Kỳ Dương cùng Triển Họa liền không có thân ảnh. Nhược Liễu có chút khẩn trương nhìn rời đi hai người, nàng thanh âm kinh hỉ nói, là Phương Hoa Mỹ người kiếm. Nàng quay đầu lại, thanh âm vội vàng, Sở đạo hữu, ta thấy được Phương Hoa Mỹ người kiếm, tính toán đi truy tìm, không biết ngươi cùng ta một đạo, vẫn là đem ngươi tại nơi đây bông. Bọn họ đã vượt qua hỏa chi kiếm cảnh, dưới chân chính là một mảnh cành lá tốt tươi rừng rậm, này đó là trống không chi cảnh. Nhược Liễu đạo hữu tại đây đem ta bông đi. Nghe nói nơi này một thảo một mục đều có thể biến ảo thành mũi kiếm, dung ta tại đây tìm. Sở dụ thiện giải nhân y nói. Nhược Liễu gật gật đầu, đem sở dụ bung sau liền rời đi truy tìm kia Phương Hoa Mỹ người kiếm. Sở dụ đánh giá một chút chung quanh, thấy nơi này phần lớn là cây cối bụi cỏ, một mảnh xanh biếc chi sắc, nàng nhẹ nhàng đi vào rừng rậm, tay đắp ở một thân cây thượng, thế nhưng nháy mắt biến thành một thanh kiếm. Nàng có chút kinh ngạc. Hơn nữa thanh kiếm này thân kiếm tranh tranh rung động, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn ra tới, sở dụ sờ sờ nó thân kiếm, đúng lúc này, bên người có cây thế nhưng cũng biến thành kiếm bộ dáng. Đây là trống không chi cảnh sao. Nàng trong lòng kinh ngạc, căn cứ Lạc Cửu Thiên miêu tả, nơi này không phải thần bí nhất kiếm cảnh sao, nàng cảm giác một chút cũng không thần bí a. Theo nàng đi qua này con đường cây xanh, bên người cây cối bụi cỏ thế nhưng sôi nổi biến thành mũi kiếm bộ dáng. Hơn nữa thân kiếm chấn động, một bộ kêu gọi nàng bộ dáng. Cái này làm cho nàng như thế nào tuyển A? Kiếm chủng có quy định, mỗi danh tu sĩ chỉ có thể khế ước một thanh kiếm. Này đó tiểu kiếm nàng cảm giác đều thực đáng yêu, nhưng là không thể toàn muốn đi, bằng không liền quá hoa tâm. Mà ở băng chi kiếm cảnh, Phương Hoa Mỹ người kiếm bay một vòng, tùy tiện cắm ở một khối mặt băng thượng, liền nhìn thấy một nam một nữ đứng ở nó trước người. Sư huynh đuổi theo nó. Triển Họa kinh hỉ nhìn Phương Hoa Mỹ người kiếm, nàng nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ chuôi kiếm, không hổ là tu giới đẹp nhất chi kiếm, làm người quên chi liền nhịn không được trầm luân. Tìm được liền hảo, nay Phương Hoa Mỹ người kiếm như thế hảo tìm, nói không chừng là coi trọng sư muội ngươi, còn không mau khế ước thử xem. Diệp Kỳ Dương sờ sờ sư muội đầu tóc, cười nói. Triển Họa liên tục gật đầu, nàng cắn môi dưới, hôm nay nàng riêng thay đổi một thân y hương các mới nhất kiểu dáng. Nghe nói Phương Hoa Mỹ người kiếm thích mỹ nhân, nàng hôm nay còn miêu mi, đồ phấn mặt, hy vọng có thể làm nó thích. Triển Họa nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ôn nhu cực kỳ, nàng không có sốt ruột rút ra, mà là trước câu thông cảm tình. Ta kêu Triển Họa, quỹ họa họa, tên thực mỹ đi. Cùng tên của ngươi cũng thực đáp, cùng ta ký kết khế ước, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, Phương Hoa Mỹ người kiếm. Phương Hoa thân kiếm hơi hơi chấn động, Triển Họa trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Nàng đỏ mặt, nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức mở rút. Nhưng mà, Phương Hoa Mỹ người kiếm giống như ngàn năm lão thụ rễ cây giống nhau lù lù bất động, oanh oánh kiếm quang phảng phất ở cười nhạo nàng tự mình đa tình. Triển Họa trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, nàng cho rằng chính mình làm không tốt, như cũ ôn thanh tế ngữ cùng nó nói chuyện, băng chi kiếm cảnh đã có rất nhiều đệ tử ở nhìn lén nàng, thấy là môn phái chung Triển Họa sư tỷ, nghị luận sôi nổi. Này Phương Hoa Mỹ người kiếm thật sự xinh đẹp, cũng không biết Triển Họa sư tỷ có thể hay không khế đến. Vừa mới thân kiếm đều có đáp lại, chắc là có thể đi. Một người đệ tử đối Triển Họa rất có tin tưởng, dù sao cũng là đồng môn sư tỷ, thực sùng bái nàng. Nhược Liêu đi bộ đi tới, ôn thanh nói, Triển sư muội có không làm ta thử xem. Triển Họa trong lòng có chút sốt ruột, Nhược Liêu có tu giới đệ thập nhất Mỹ nhân xưng hô, này Mỹ nhân kiếm như thế xem mặt. Thật làm nàng khế đến làm sao bây giờ. Tác giả có lời muốn nói, tính toán một chút nhiều lại càng một chương, cho các ngươi dùng một lần xem xong, bất quá đừng quên tại đây chương phía dưới bình luận Nga. Ngoà ngoạ, cảm tạ ở 2020-0207-23-52-39-2020-0208-23h50-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nô trường sinh ba cái, hạt mẹ bánh trôi, tiểu ca một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thủ tô 10 bình, tiệp ti viên 8 bình, tiểu ca 5 bình, mặt gọt 2 bình, tưởng một đêm phất nhanh, manh manh đắt tiểu phỉ ti 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 51. Nghe được Nhược Liễu lời này, Triển Họa lạnh giọng cự tuyệt, không thấy được Phương Hoa Mỹ người kiếm đã đáp lại ta, Nhược Liễu đạo hưu đây là ý gì? Nhược Liễu cười tủm tỉm trả lời, nga. Ta nhưng không gặp Triển sư muội, như vậy đi, ta lại chờ ngươi nửa canh giờ, nếu là không nhổ ra được dung ta thử một lần. Ngươi xem chung quanh các đệ tử cũng đều nóng lòng muốn thử đâu. Dám lấy những đệ tử khác gắp nàng. Triển Họa sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là nàng đến đoan trụ, không thể ở Phương Hoa Mỹ người thân kiếm trước lộ ra loại này hình tượng. Diệp Kỳ Dương nhìn chung quanh bốn phía, dùng ánh mắt cảnh cáo những đệ tử khác không dám lô mãng, sôi nổi thu hồi tầm mắt. Sau nửa canh giờ, Nhược Liễu bước đi nhẹ nhàng đi lên trước, Triển sư muội, nên ta đi. Triển Họa hư lạnh một tiếng, thân mình sau này một lui, hy vọng đừng đánh chính mình mặt. Nếu là Nhược Liễu đoạt được, nàng liền giết nàng. Triển Họa trong mắt hiện lên một tia ngon độc, đồng thời nàng nhìn về phía Diệp Kỳ Dương, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Nhược Liễu tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị, sư phụ cho nàng một đạo nguyên anh kỳ toàn lực một kích, dung nàng chạy thoát thời gian. Nàng cẩn thận đánh giá trước mặt thân kiếm, chỉ thấy toàn thân thuần trắng sắc kiếm toàn trường 3 thước 7 tấc, thân kiếm có xinh đẹp phù văn, trôi kiếm chỗ đúc có các màu lưu ly sắc đá quý, sống dao trung tâm có sắc bén nhô lên. Vẫn luôn kéo dài đến đao đem thượng, cho người ta sắc bén vô cùng, lại thổi mau nhưng đoạn sắc bén cảm. Nhược Liêu trầm hạ tâm thần, nhẹ nhàng đem tay đáp ở chuôi kiếm chỗ, lệnh người kinh hỉ chính là, thân kiếm thế nhưng cũng là hơi hơi chấn động, phảng phất ở đáp lại nàng giống nhau. Triển Họa nhìn một màn này, bàn tay mềm nắm thành một đoàn. Lệnh nàng yên lòng chính là, Nhược Liêu cũng không có đem Phương Hoa Mỹ người kiếm, nàng phun ra một hơi, trong lòng buông lỏng. Không có coi trọng Nhược Liễu cái này bà nương liền hảo, bằng không đi ra ngoài về sau nàng sẽ bị đồng môn sư muội chê cười. Ở kiếm trùng nội có thể nghỉ ngơi một ngày, nàng không đổi, nàng muốn chậm rãi cùng Phương Hoa Mỹ người kiếm háo đi xuống, không phải không có ví dụ, có tiền bối ở cuối cùng một khắc rốt cuộc đem linh nhận cảm động, ký kết khế ước. Triển Họa chào nói, xem ra Nhược Liễu sư tỷ cũng là không được, hay là Mỹ nhân kiếm đem tu chân giới đệ thập nhất Mỹ nhân không bỏ ở trong mắt. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn thân tuyết trắng mỹ nhân kiếm bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, nó quanh thân băng đều đã tan vỡ mở ra, Triển Họa có chút kinh dị nhìn một màn này. Bỗng nhiên, Phương Hoa Mỹ người kiếm nhảy dựng lên, bay nhanh hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Triển Họa vội vàng nhảy lên phi hành pháp khí, nôn nóng nói, sư huynh, mau đuổi theo đi lên. Nhược Liễu cũng là cùng nhau theo, không biết Phương Hoa Mỹ người kiếm làm sao vậy, hay là đây là cái gì cơ duyên. Sở dụ ở trống không chi cảnh tùy ý đi lại, hiện tại lấy nàng vì trung tâm, chung quanh tất cả đều là mũi kiếm, hơn nữa thân kiếm trong trẻo, phiếm sắc bén quan mang, mỗi chuôi kiếm đều dị thường đẹp. Thật là đẹp mắt, một đám đều là tiểu khả ái. Sở dụ sờ sờ chuôi này, vỗ vỗ chuôi này, nàng cảm thấy nàng thật hoa tâm, này đó tiểu kiếm kiếm nàng thế nhưng đều muốn. Đúng lúc này, trống không chi cảnh vốn dĩ thân kiếm chấn động kiếm đều an tĩnh lại, một đám an tĩnh như gà. Thế nhưng sôi nổi khôi phục thành cây cối bụi cỏ bộ dáng. Sở dụ vẻ mặt buồn bực, từ từ. Nàng không hoa tâm, tùy tiện một cái tiểu kiếm kiếm liền hảo, các ngươi đừng biến trở về đi a. Lệnh nàng khóc không ra nước mắt chính là, trống không chi cảnh trực tiếp khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng. Duy nhất bất đồng chính là, toàn bộ lục ý giạt rào trong rừng rậm không biết khi nào nhiều một đóa xinh đẹp tiểu hoa. Nếu là đều là kiếm nàng còn chú ý không đến. Nhưng là đều khôi phục thành cây cối bộ dáng, này liền rõ ràng, rốt cuộc vạn lục tùng chung một chút hồng, thực dễ dàng làm người phát hiện. Sở dụ tò mò đi qua đi, nhẹ nhàng sờ sờ này đóa xinh đẹp tiểu hoa, nó thẹn thùng run rẩy chi đầu, thế nhưng dây biến thành một thanh linh nhận. Nghi, này đóa tiểu hoa cũng có thể biến thành linh nhận. Sở dụ đánh ra dưới, tán thường nói, thực sự có như vậy xinh đẹp kiếm. Nàng nhó cằm, trong lòng như suy tư gì. Nghe được nàng khích lệ, trôi này xinh đẹp đến cực điểm mũi kiếm thế nhưng cả người run rẩy lên, tuyết trắng thân kiếm thế nhưng chậm rãi biến thành hồng nhạt. Sở dụ trước mắt, nảy ra ý hay, nô. Quái xinh đẹp, phía trước những cái đó kiếm cũng không thấy, phỏng chừng có cổ quái. Nói xong, nàng liền lộc cộc đi ra ngoài. Phương Hoa Mỹ người kiếm thấy hắn thế nhưng không rời lạc nó, ủy khuất cực kỳ, nghĩ đến hắn vừa mới lời nói, nháy mắt toàn bộ rừng rậm lại biến thành một mảnh mũi kiếm bộ dáng. Sở Dụ trong mắt hiện lên một tia ý cười, quả nhiên là như thế này, trôi này xinh đẹp đến cực điểm mũi kiếm có thể khống chế nơi này kiếm, phỏng chừng là chúng nó lão đại. Sở Dụ quay người lại, nện bước nhẹ nhàng đi đến nó trước mặt. Ta kêu Sở Dụ, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đem tay đáp ở trên chuôi kiếm, hơi hơi cánh tay nâng lên, liền không chút nào cố sức đem thanh kiếm này rút lên. Không. Triển Họa trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, nàng vừa tới đến trống không chi cảnh liền thấy như vậy một màn, làm nàng khó có thể tiếp thu. Dựa vào cái gì Sở Lưu Hương cứ như vậy dễ dàng đoạt được phương hoa mỹ người kiếm. Luyện khí kỳ ngũ linh căn phế xài, dựa vào cái gì? Bằng hắn gương mặt kia sao? Nàng phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây những đệ tử khác cười nhạo, rút ra chính mình thu thủy kiếm, cấp sư huynh truyền âm, sư huynh, ta phải không đến, tự nhiên cũng không hy vọng những người khác được đến, còn nhớ do ở nhập cảnh trước ngươi ta nói tốt sao? Nếu là những người khác rút ra mỹ nhân kiếm, liền giải quyết nàng. Diệp Kỳ Dương hơi hơi gật đầu, hắn đã sớm nghe nói này Sở Lưu Hương danh không chính ngôn không thuận, ở môn phái chung cũng không chịu trưởng môn coi trọng, bằng không một cái bái sư lệ như thế nào đều không tổ chức. Sư muội, ta tới giúp ngươi. Diệp Kỳ Dương rút ra tân khế ước linh nhận, lạnh lùng nói, từ bỏ nó, Sở Lưu Hương. Sở Dụ không nghĩ tới này sư huynh muội lại là như vậy không biết xấu hổ. Cười lạnh nói, các hạ thật là mặt đại như buồn, chẳng lẽ là ống nhổ tinh chuyển thế? Bọn họ nơi nào nghe qua như vậy mắng chửi người nói. Nháy mắt kích khởi trong lòng lửa giận, Diệp Kỳ Dương vận khởi Hoàng Tuyển kiếm phái độc đáo thân pháp, trong nháy mắt liền vọt đến Sở Dụ trước mặt. Sở Dụ đã sớm xem hắn không vừa mắt, vừa lúc vừa mới phương hoa mỹ người kiếm cùng nàng câu thông, lấy thứ này luyện luyện tập. Đánh thắng vừa lúc luyện tập kiếm chiêu, đánh không lại nàng liền bóp nát ngọc bài. Đi ra ngoài này kiếm chủng đó là phương hoa mỹ người thân kiếm vì 10 đại mũi kiếm chí nhất, tự nhiên có đặc thù năng lực. Sở Dụ nhìn trong tay xinh đẹp đến cực điểm mũi kiếm, thân hình nhất dược, linh khí che kín thân kiếm. Mà cùng nàng đối chiến Diệp Kỳ Dương, trong mắt hiện lên hoảng hốt chi sắc. Chỉ thấy trước mặt nam tử trên người bỗng nhiên thay đổi một thân xiêm y rìa, tuyết trắng ngọc sắc trường bảo chỉ tới đầu gối chỗ, nguyên bộ hoa lệ linh ủng thượng có kỳ lân đồ đằng. Trường bào hóa trang sức rất nhiều, một cái màu xanh lá đai ngọc gắt gao phát họa nam tử thon chắc vòng eo, càng sấn đến thân mình thon dài thẳng tắp. Không chỉ có như thế, nam tử như ngọc giống nhau gương mặt thượng nhiều một cái nguyên bộ đai buộc trán, tóc mái rời rạc xuống dưới vài sợi, bằng thêm vài phần hiệp khí. Nam tử nhảy dựng lên, ly đến gần, có thể nhìn đến hắn chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lẽo, đạm sắc có chứa dị quốc phong thái con người, phía mê mọi người màu sắc. Tiêu phi dương trường mi, đỉnh bật mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương tuấn mỹ cùng quý ý. Diệp Kỳ Dương chỉ cảm thấy chính mình tim đập rối loạn, bang bang loạn nhảy, hắn bắt không được trong tay mũi kiếm, chỉ có thể đắm chìm ở nam tử thiên thần giống nhau tuấn mỹ dung mạo chung. Ngoa tào! Vì sao mỹ nhân kiếm tự mang đổi trang công năng? Sở Dụ sắc mặt có chút vằn mẹo, bực này mạ gì sở mũi kiếm quả thật là tuyệt thế hiếm thấy. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Kỳ Dương, thấy hắn một bộ ngốc lăng bộ dáng, có chút chần chờ hay không muốn xuất kiếm. Vị sư huynh này như thế nào ngốc nghếch? Sở Dụ nhẹ nhàng hạ xuống hắn bên cạnh người, dùng kiếm hơi hơi một trọn, liền đem trong tay hắn mũi kiếm trọn rớt. Lạch cạch một tiếng rơi xuống đất thanh, Diệp Kỳ Dương đông nhiên tỉnh qua thần tới, hắn sắc mặt đỏ bừng nhìn Sở Dụ, hơi mỏng môi run rẩy hai hạ, tựa hồ có chuyện muốn nói. Hắn dồn dập thở dốc hai tiếng. Lại là quay người đi, giống như chạy trối chết giống nhau ly đến Sở Dụ rất xa. Sở Dụ, gia hỏa này chẳng lẽ là có bệnh đi? Triển Họa từ nơi xa nghi hoặc nhìn sư huynh đầy mặt đỏ bừng trở về, nôn nóng nói, sư huynh, làm sao vậy? Diệp Kỳ Dương môi run run hai hạ, hắn lắc lắc đầu, không nói lời nào. Triển Họa có chút sinh khí, sư huynh là không đành lòng xuống tay sao? Nói xong, nàng tức giận nhìn sư huynh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhắc nhở nói, sư huynh ngươi chảy máu mũi. Diệp Kỳ Dương nâng lên tay, dùng lòng bàn tay xoa xoa, quả thực thấy được nhàn nhạt vết máu. Ngay sau đó hắn giữ chặt sư muội cánh tay, thanh âm khàn khàn nói, sư muội, đừng đi. Triển Họa ném ra Diệp Kỳ Dương tay, lạnh lùng nói, ta xem ngươi liền kiếm đều lấy không xong, trong chốc lát nhược liêu đuổi theo, càng không hảo giải quyết Sở Lưu Hương. Nói xong, nàng nhắc tới thu thủy kiếm. vẻ mặt sát ý hướng tới Sở Dụ mà đi. Tác giả có lời muốn nói, tác giả quân muốn điểm có dinh dưỡng đồ vật, mắt lấp lánh. Tiểu kích trường. Mỹ nhân kiếm, thượng A. Cà ca. Sở Dụ, được rồi. Một trận bờ GM sau, Sở Dụ bị Phương Hoa Mỹ người kiếm đặc thù năng lực thay đổi thân. Diệp Kỳ Dương. Hắn như thế nào như vậy Tuấn, ta tim đập thật nhanh, ta đây là làm sao vậy? Phương Hoa Mỹ người kiếm là thêm dung mạo bờ UFF, tự mang tùy cơ đổi trang công năng, nói vậy đại gia cũng rất muốn tới một phen đem. Hi hi. Cảm tạ ở 2020-0208-23-54-2020-0209-1h21-7 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bạch sa hai cái, phồn hoa tinh ngữ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xuân tiêu 50 bình, từ xuyên, nguyên ảnh chi họa, lục cửa sổ kiểu, ta muốn moi moi tắc tắc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 52. Ở chấp kiếm nhanh ngoại, đã có đệ tử lục tục từ kiếm chủng nội ra tới, phần lớn tìm được rồi khế ước mũi kiếm, trên mặt tràn đầy vui mừng. Chấp kiếm nhai trên có khắc có 10 đại mũi kiếm đồ án, chỉ thấy thuộc về Phương Hoa Mỹ người kiếm đồ án minh minh diệt diệt, cuối cùng tiêu tán ở chấp kiếm nhai thượng. U Minh Phong phong chủ cùng Hợp Hoan Tông tông chủ liếc nhau, trong lòng lại đều là ở suy đoán. Phương Hoa Mỹ người kiếm đến tột cùng là bị Nhược Liêu khế ước vẫn là bị triển họa đạt được. Bọn họ căn bản không có suy xét người khác, lần này nhập cảnh các đệ tử chung, chỉ có nàng hai người có hy vọng thu hoạch 10 đại mũi kiếm. Các trưởng lão vẫn là rất có nhàn tâm, Phùng Mị Vũ dẫn đầu đề nghị, không biết này Phương Hoa Mỹ người kiếm bị ai thu vào trong túi, vài vị trưởng lão có hay không ý đồ đánh cuộc một keo. U Minh Phong phong chủ ha hả cười, như vậy đi, ta đánh cuộc Nhược Liêu sư điệt. Nếu là Nhược Liêu đạt được, bổn tọa liền ban cho nàng hai quả kết kim đan. Lời này nói nhưng thật ra xảo diệu, không áp chính mình đồ đệ, ngược lại áp một bên khác, kể từ đó, bất luận là ai đạt được, đều sẽ không bị thương hòa khí. Nhược Liêu sư phụ gật gật đầu, kia bổn tọa áp triển họa sư điệt, tiền đặt cược giống nhau. À, như thế không thương hòa khí, vài tên trưởng lão đàm luận lên, đồng nhiên Phùng Mị Vũ rất có hứng thú nói, nếu là người thứ ba đạt được như thế nào. Này, U Minh Phong phong chủ có chút chần chờ, ở trong lòng hắn đây là không có khả năng phát sinh sự tình, nếu là bị người thứ ba đạt được, bổn tọa cho nàng một đạo bảo mệnh phụ triện. Thiên Lan chân nhân uống một ngụm linh trà, phùng trưởng lao thật là tưởng chu đáo, bất quá cái này tiền đặt cược, chỉ sợ là không quá khả năng thực hiện. Phùng Mị Vũ lắc đầu, ánh mắt xa cách, lúc trước bổn cung nhập này kiếm chủng, không phải cũng không được đến Phương Hoa Mỹ người kiếm. Hai gã sư điệt dung mạo tuy thanh tú, nhưng là ly bổn cung tự nhiên là kém xa, Phương Hoa Mỹ người kiếm sẽ không như thế không ánh mắt. Nghe được nàng như thế kiêu ngạo, U Minh Phong phong chủ hừ lạnh một tiếng, phùng trưởng lao rốt cuộc không phải kiếm tu, mười đại mũi kiếm như thế nào như thế nông cạn. Trúc Liêu Hoan làm trưởng môn thủ tịch, vẫn luôn ở vào trưởng lao tịch phía dưới, nghe được vài tên nguyên anh kỳ chân nhân đối thoại, hắn hơi hơi nhíu mày. Trong đầu lại là hiện lên Sở Lưu Hương kia tuấn mỹ tinh xảo gương mặt, nếu nói lấy mỹ mạo trình độ. Chỉ sợ Nhược Liễu cùng triển họa đều không bằng hắn. Ý thức được chính mình tưởng cái gì, Trúc Liêu Hoan sắc mặt tối sầm, hắn thế nhưng cảm thấy một người nam tu mỹ mạo, đáng chết. Mà ở kiếm chủng nội sở dụ, đang ở nghiên cứu trong tay Phương Hoa Mỹ người kiếm, vừa mới Diệp Kỳ Dương bất chiến mà lui, xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bị nàng đống nhiên đổi trang dọa tới rồi không thành. Phương Hoa Mỹ người kiếm tựa hồ bất mãn nàng ý tưởng, thân kiếm chấn động, đồng thời Sở Dụ nghe được trên không trung truyền đến một đạo giọng nữ, Sở Lưu Hương, xem chiêu. Một đạo sắc bén kiếm chiêu từ phía trên đánh út lại, tốc độ cực nhanh làm nàng có chút trở tay không kịp. Sở Dụ vội vàng một cái hạ eo, toàn bộ vòng eo cong thành 180 độ, tóc cỏ qua đối phương thu thủy kiếm. Nay triển họa sư mội kiếm chiêu tốc độ cực nhanh, cực kỳ giống mị ảnh kiếm phổ kiếm chiêu. Sở Dụ nắm chặt mỹ nhân kiếm, động thân dựng lên. Triển họa vốn là híp mắt, vẻ mặt sát ý nhìn trước người nam tử, lại thấy hắn không biết khi nào thay đổi một thân xiêm y, một hợp lại hồng y huyền văn đơn bạc trường bào thượng thêu câu nhân tâm phách bỉ ngạn hoa, này đơn bạc trường bào cũng không thể che khuất cái gì, ngược lại lộ ra tảng lớn trắng non ngực, đỏ sậm cùng trắng non đối lập, lập tức lung lay người mắt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập ra tốc. Không chỉ có như thế, chỉ đơn bạc trường bào nam tử theo động tác lộ ra tảng lớn da thịt, lộ ra tới tuyết trắng trên cổ tay thế nhưng có một đạo huyền sắc mị hoặc hoa văn, triển họa nuốt nuốt nước miếng, trong tay kiếm lại là có chút lấy không xong. Sở Dụ sắc mặt đều đen, nàng không nghĩ tới này đem tràn ngập triết học chi khí kiếm thế nhưng lại đang làm sự tình. Phía sau truyền đến sư huynh thanh âm, Hoa Nhi, đừng xem hắn. Không xem hắn. Triển họa theo bản năng nhìn về phía nam tử gương mặt, chỉ thấy hắn tà phi nhập tấn lông mày phản nghịch về phía dơ lên khởi, nồng đậm cuốn khúc lông mi thường thường khẽ run, tựa hai mảnh cánh bướm, tuấn mỹ gương mặt phía bên phải thế nhưng văn cùng cánh tay thượng giống nhau hoa văn màu đen cánh lá, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Triển họa thân mình trực tiếp liền mềm xuống dưới, này quả thực chính là nàng cảm nhận chung nào tưởng quá như ý lang quân, tà ác gợi cảm, tràn ngập mị hoặc. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch sư huynh vì sao kia phó biểu tình, triển họa trong tay thu thủy kiếm đã sớm rơi xuống tới rồi trên mặt đất, nàng chân cong mềm nhũn, lại là mất mặt muốn ngã trên mặt đất. Sở Dụ thấy triển họa giống như không có xương cốt giống nhau, theo bản năng dùng kiếm chống đỡ nàng, triển họa thân mình như là bị điện giật giống nhau chấn hưng hai hạ, Sở Dụ kinh ngạc nhìn nàng, chỉ nghe được nữ tử phát ra tới nhẹ giọng ưng. Sở Dụ đại kinh thất sắc, này cái quỷ gì? Sư huynh muội hai người có độc đi, nàng cũng không nghĩ luyện cái gì kiếm chiêu, trực tiếp bóp nát ngọc bài, cũng không quay đầu lại rời đi kiếm trùng trung. Mỹ nhân kiếm ở nàng trong tay lúc gần lúc hiện, có vẻ phi thường vui vẻ bộ dáng, Sở Dụ đúng đúng nó, chuẩn bị trở về hảo hảo làm rõ ràng sao lại thế này. Bóp nát ngọc bài liền có thể rời đi kiếm trùng, Sở Dụ ra tới thời gian không tính sớm, nàng dừng ở chấp kiếm nhai thượng, có chấp sự sáng sớm liền chờ đợi ở chỗ này. Chờ đợi xuất kiếm chủng đệ tử. Chỉ thấy ảnh huấn phù hình ảnh chung, một người nam tu dẫn theo một thanh toàn thân tuyết trắng xinh đẹp linh nhận, đang ngồi tu sĩ sôi nổi đầu chi ánh mắt, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Nay kiếm, không khỏi cũng quá xinh đẹp đi. Trường lao tịch chung lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là Sở Lưu Hương. U Minh Phong phong chủ kinh ngạc nói, hắn không tin tà chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh, luôn mãi xác nhận sau. Rốt cuộc xác định trong tay hắn cầm thật là trong lời đồn mỹ nhân kiếm. Lệ Giác chân nhân nhướng mày, nhịn không được nâng chung trà lên, chặn khóe miệng ý cười. Nay Sở Lưu Hương thật cho hắn tranh sĩ diện, hắn hiện tại nhưng thật ra có chút tin tưởng Liêu Hoan nói, người này quả thật là thiên phú dị bẩm, ra ngoài người dự kiến. Trúc Liêu Hoan câu môi cười, nay Sở Lưu Hương thật là nơi trốn cho người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới mười đại mũi kiếm chung mỹ nhân kiếm thế nhưng sẽ nhận hắn là chủ. Mà hắn bên cạnh người Quỳnh Chi Ngọc dung kiếm run nhẹ nhẹ, Trúc Liêu Hoan cúi đầu, nghe nhà mình mui kiếm ở khóc lóc kể lể mỹ nhân kiếm ở kiếm trùng chung như thế nào áp bách nó. Là ai nói Sở đạo hữu hưởng có mặt có thể xem. Phía trước nữ đệ tử Dương Mi thổ khí nói, rõ ràng là thiên phú chắc tuyệt hạng người, ta xem ngươi là ghen ghét Sở đạo hữu. Không ít nữ đệ tử theo tiếng phụ họa, chính là, cũng không chiếu chiếu gương chính mình cái gì bộ dáng. Bất quá Sở đạo hữu không hổ là Hoàng Tuyển kiếm phái tinh anh đệ tử, thật là lợi hại. Sở Dụ ở chấp sự nơi đó đăng ký xong, còn nghĩ mà sợ nhìn nhìn phía sau, nàng thật sự không nghĩ gặp được kia hai gạ kỳ quái sư huynh muội, vừa mới kiếm chiêu cũng chưa dùng ra tới, đối phương thân mình trước đổ. An bạ đi. Từ chấp kiếm nhai đi xuống sau, Trúc Liêu Hoan cái thứ nhất chào đón, hắn sắc mặt tấm áp, khỏe miệng mang theo ý cười, chúc mừng Sở sư đệ đoạt được phương hoa mỹ người kiếm. Sở Dụ gật gật đầu, Dương sư muội đi vào sao? Hiểu hiểu rốt cuộc đã trúc cơ kỳ, tự nhiên là đi vào. Đây là Trúc Liêu Hoan đệ nhất đại cao hứng, sư muội rốt cuộc tiến vào kiếm chủng, ít nhất thuyết minh nàng có thể có được chính mình khế ước linh nhận. Sở Dụ cũng vì hiểu hiểu muội tử cao hứng, Dương hiểu hiểu bởi vì thể chất vấn đề khó có thể trở thành kiếm tu, có thể tiến vào kiếm chủng xem như rảo bước tiến lên một bước. Trúc Liêu Hoan giữ chặt nàng cánh tay, ngươi trước đừng đi. Sư phụ có lời muốn nói với ngươi. Sở Dụ ngẩng đầu, chỉ thấy trưởng lão tịch chỗ Lệ Giác chân nhân hướng nàng ôn hòa cười cười, vẫy tay ý bảo nàng tiến lên. Ý liền nổi da gà đều đi lên. Sở Dụ đi đến trước mặt hắn, Lệ Giác chân nhân bên cạnh người còn ngồi các đại môn phái trưởng môn hoặc trưởng lão, tu vi cao đến nguyên anh kỳ, Sở Dụ cảm thấy một tia uy áp cảm, trong lòng đều trầm trọng vài phần. Này đó là nguyên anh kỳ đại năng cho người ta cảm giác sao? Ở tu chân giới, tổng cộng chia làm 9 đại giai đoạn, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa. Trúc cơ kỳ mới xem như chính thức bước vào tu chân giới, kim đan kỳ có thể bị xưng hô vì một tiếng chân quân, nguyên anh kỳ liền có thể xưng hô vì đại năng. Quả thật là long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên. Phùng Mị Vũ khen nói, nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Sở Dụ gò má, trên mặt lộ ra đáng tiếc chi sắc, ngươi nếu là trở thành ta Hợp Hoan Tông đệ tử nên thật tốt. Nay chớ dung mạo nam tử, đã mị đến chẳng phân biệt giới tính, đáng tiếc nàng luyện hóa thuật chỉ có thể luyện hóa đồng tính ngũ quan, khác phái là không được. Lệ Giác chân nhân không vui nói, Lưu Hương có được kiếm cốt chi thân, nên trở thành kiếm tu, Phùng chân nhân thật là nói đùa. Sở Dụ nghe hắn xưng hô chính mình vì Lưu Hương, nổi da gà lại khởi một tầng, nàng cung cung kính kính đứng ở Lệ Giác chân nhân trước mặt, làm người chọn không làm lỗi. Kêu ngươi tiến đến đâu, là bởi vì ngươi này đó sư bá các sư thúc tính toán đưa ngươi điểm lễ vật. Lệ Giác chân nhân vỗ vỗ Sở Dụ bả vai, cười tủm tỉm nói. Sở Dụ ngẩng đầu, chỉ thấy U Minh Phong Phong chủ cường chống ý cười, đưa cho nàng một quả ngọc bội, nơi này ẩn chứa bổn tọa toàn lực một kích, có nguy hiểm khi có thể đánh nát nó. Đây chính là thứ tốt. Ai cùng lễ vật không qua được đâu. Vì thế Sở Dụ đôi mắt cong cong nhận lấy, miệng ngọt ngào nói, đa tạ U Minh chân nhân. Nhược Liêu sư phụ Nghiêm tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp ném cho nàng. Sở Dụ biết này vài vị trưởng lão chỉ sợ trong lòng đều không thoải mái, hành cái đệ tử lễ nói, đa tạ Nghiêm chân nhân. Nhận lấy hai khối linh ngọc, Sở Dụ đã bị Lệ Giác chân nhân mấy lui, nàng mừng rỡ tự tại, cấp chúc Liêu Hoan nói một tiếng, liền về tới Vân Hải Phong nàng chỗ ở. Nàng muốn hảo sinh hỏi một câu Phương Hoa Mỹ người kiếm, nó năng lực cụ thể là cái gì? Mà ở kiếm trùng nội, Nhược Liễu một đường đi theo, chờ đến tìm được hư vô chi cảnh khi, liền nhìn đến hai gã nằm liệt trên mặt đất tu sĩ, tập trung nhìn vào, thế nhưng là Triển Họa cùng Diệp Kỳ Dương sư huynh muội. Triển Họa dùng khăn che khuất gương mặt, thanh âm rầu rĩ, sư huynh, ở kiếm trùng trung phát sinh sự tình đừng nói đi ra ngoài. Bằng không liền quá mất mặt. Thân là kiếm tu thế nhưng bắt không được kiếm. Diệp Kỳ Dương gật đầu, ngươi yên tâm sư muội, ngươi không nói ta không nói, tự nhiên không người nào biết. Hắn liếm liếm hơi mỏng môi, đồng nhiên cảm thấy nam tử mang đai buộc trán cũng là cực kỳ đẹp. Sở Lưu Hương đầu đội tuyết trắng đai buộc trán, đồ tăng vài phần hiệp khí, chờ đến rời đi kiếm chủng, hắn cũng muốn mua mấy cái. Tác giả có lời muốn nói, đại gia nhắn lại cười chết ta. Các ngươi đều là tác giả chuyện cười sao? Phương Hoa Mỹ người kiếm là từ đầu đến chân phối hợp, bao gồm phối sức, hình xăm, đặc thù đạo cụ trở, căn cứ bất đồng người giả dạng bất đồng bộ dáng. Tỷ như nói gặp được sư huynh, khả năng liền đem Sở Dụ giả thành nữ trang. Cảm tạ ở 2020-0209-01-21-07-2020-0209-23h58-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạt mẹ bánh trôi 3 cái, 2 cái, thủ tô, nữ vương đại nhân, 12153-78724, A băng quân C 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, rổ xe phỉn hồ ly, e li hoẹ, bấu bấu bấu, ra ra nặc 10 bình, ta thấy ngươi, ra ra 5 bình, trà trà trà 4 bình, phồn hoa tinh ngự 3 bình, manh manh, yêu yêu yêu, thất 72 bình, tưởng một đêm phất nhanh, lục cửa sổ kiểu, an một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 53. Sở Dụ trở lại Vân Hải Phong chỗ ở, đem Phương Hoa Mỹ người kiếm đặt ở trên bàn, bắt đầu đề ra nghi vấn nó, nói đi. Kia hai người chân đều đứng không vững cùng ngươi có hay không quan hệ? Bởi vì bọn họ hai cái đã có khế ước liên hệ, cho nên Sở Dụ trong lòng có thể cảm nhận được nó ý tưởng. Chỉ nghe được một tiếng mỏng manh nộn nộn thanh âm đáp lại, chủ nhân, ta là mỹ nhân kiếm nha, năng lực tự nhiên là làm mỹ nhân càng mỹ, thông qua ảo thuật mê hoặc địch nhân. Làm mỹ nhân càng mỹ. Tuy rằng biến tướng cái nàng, Sở Dụ cũng không như thế nào cao hứng. Này tiểu hoạt đầu làm nàng ở trong chiến đấu xuyên cái loại này quần áo, màu đỏ đơn bạc vải dệt nên che khuất không che khuất, ngược lại có chút muốn nói lại thôi hương vị. Sở Dụ dùng đầu ngón tay búng búng tuyết trắng thân kiếm, ngươi là chính mình muốn nhìn đi. Theo ta quan sát, ở hư vô chi cảnh trùng, không có một thanh kiếm là khó coi. Bị nàng phát hiện chính mình tiểu bí mật, mỹ nhân kiếm dầm gì nói, chúng nó đều là ta hậu cung. Chỉ có lớn lên đẹp mũi kiếm mới có thể lưu tại hư vô chi cảnh, khó coi đều bị ta xua đuổi đi ra ngoài lạc. thanh kiếm này là thật sự xem mặt. Thông qua lúc sau đối thoại, Sở Dụ không sai biệt lắm hiểu rõ Phương Hoa Mỹ người kiếm năng lực cơ chế. Biến trang, thông qua đối phương đặc thù cùng nội tâm tới tiến hành đổi trang, đồng thời gia tăng 100% Mỹ nhan công năng, thẳng đánh tu sĩ nội tâm, đặt thành thịnh thế Mỹ nhan hiệu quả. Nhưng là này kỹ năng chỉ nhằm vào trong phạm vi tu sĩ, ra nhất định phạm vi liền không có này hiệu quả. Bước chậm bùi hoa, này kỹ năng nhưng đem Mỹ nhân kiếm biến ảo thành đào hoa cánh, mỗi một mảnh đào hoa cánh đều sẽ hấp thu kiếm chủ linh lực, đào hoa cánh có lực sát thương, có thể đem đối phương vết cắt, này kỹ năng sẽ theo kiếm chủ năng lực mà tăng lên. Mấu chốt nhất một chút, bởi vì là ở kiếm chủng nội sử dụng Phương Hoa Mỹ người kiếm, cho nên năng lực phạm vi tăng lên càng nhiều. Triển họa cùng Diệp Kỳ Dương trực tiếp gặp số trọng bờ UFF tập kích, bởi vậy liền đánh trả chi lực đều không có. Sở Dụ là minh bạch Phương Hoa Mỹ người kiếm kỹ năng cơ chế, cảm thấy thanh kiếm này một chút cũng không bình thường, cùng thiên cuồng so sánh với, hai thanh kiếm đều không phải đèn cạn dầu, nàng than nhẹ một tiếng, gì thời điểm có thể có đem bình thường linh nhận nha. Đồng nhiên, giới tử trong không gian truyền đến mỏng manh động tĩnh, Sở Dụ mở ra giới tử không gian. Chỉ thấy bên trong vẫn luôn ngủ say thiếu niên không biết khi nào mở mắt, hồn thể ở giới tử không gian trung an an tĩnh tĩnh. Sở Dụ kinh hỉ nói, ngươi tỉnh lạc. Thiếu niên chỉ là hồn thể bộ dáng, ngũ quan gì đó đều khó có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến hắn nhàn nhạt hồn phách hình dạng. Ngươi là ai? Cố Diễm Du ở giới tử trong không gian du tẩu, tựa hồ thực nghi hoặc chính mình ở địa phương nào. Nghĩ đến hắn ký ức bị phong ấn. Hiện giờ liền tương đương với một người cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, Sở Dụ nhiều ti từ ý, thanh âm ôn hòa nói, ta là ngươi tỷ tỷ, danh cứ gọi Sở Dụ, ngươi kêu Cố Diễm Du, bởi vì sinh bệnh tạm thời chỉ có thể lấy hồn hình thể thái tồn tại. Nàng đem Cố Diễm Du từ giới tử không gian trung thả ra, trong tình huống bình thường, hồn thể chỉ có cùng ký kết khế ước ký chủ nhìn đến, giới tử trong không gian đen như mực, vừa lúc làm Cố Diễm Du nhận một nhận nàng. Sở Dĩ nói cho chính hắn là tỷ tỷ, là bởi vì Cố Diễm Du lời nói người khác đều nghe không được, đừng đến lúc đó gọi ca ca thói quen, sửa bất quá khẩu. Cố Diễm Du có chút tò mò nhìn xung quanh một chút bốn phía, hắn hai cái phiếm linh quang hư ảnh đôi mắt nhìn chung quanh, tỷ tỷ, đây là nơi nào? Sở Dụ hướng hắn ngắn ngủi giới thiệu một chút tu chân giới trạng huống, đồng thời lại nói cho chính hắn trạng huống. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra quỷ tu tu luyện ngọc giản tới, đây là Linh Sơn chân nhân trước tiên cấp Cố Diễm Du chuẩn bị tốt, nàng đem ngọc giản đặt ở cái chán, xem xong sau, nàng sắc mặt tức khắc biến không hảo. Căn cứ ngọc giản giới thiệu, quỷ tu hóa hình tương đương với nhân tu kim đăng kỳ, bởi vì tu luyện không dễ, cho nên tiến giai thập phần khó khăn. Cái thứ nhất giai đoạn yêu cầu quỷ tu hấp thu thiên địa linh khí. Giống nhau quỷ tu yêu cầu tu luyện cái 100 năm mới có thể đột phá trúc cơ kỳ, bởi vì quỷ tu cùng nhân tu bất đồng, thân thể không có kinh mạch, linh khí không dễ chứa được. Nay chỉ là giống nhau quỷ tu tu luyện phương thức, Cố Diễm Du tự nhiên không xem như giống nhau quỷ tu, bởi vì Linh Sơn chân nhân cho Sở Dụ một túi linh thạch, như vậy tu luyện lên thập phần mau lẹ. Chính là, kể từ đó, Cố Diễm Du tu luyện liền sẽ thập phần hao tổn linh thạch. Sở Dụ phảng phất thấy được trong túi chữ vật như tiểu sơn giống nhau cao linh thạch bị san thành bình địa cảnh tượng, nàng kêu rên một tiếng, tuy rằng thịt đau về thịt đau, nhưng tốt xấu đáp ứng rồi Linh Sơn chân nhân hảo hảo chiếu cố nàng nhi tử, cùng lắm thì nàng luyện đan kiếm tiền, cũng có thể dưỡng khởi Cố Diễm Du. Càng thêm cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại, Sở Dụ vô vô Cố Diễm Du hồn thể, tiểu Du, tỉ tỉ giáo ngươi như thế nào tu luyện, không cần lười biếng. Cố Diễm Du bay tới nàng trước mặt, cảm ơn tỷ tỷ. Ai nha, như vậy nhuyễn manh đệ đệ thật đáng yêu. Sở Dụ sờ sờ Cố Diễm Du đầu, đây là linh thạch, ngày thường ở trong phòng không có người dưới tình huống hấp thu linh thạch bên trong linh khí, nếu là chung quanh có người, không cần dùng linh thạch tu luyện. Cố Diễm Du tò mò từ Sở Dụ trong tay tiếp nhận tới linh thạch, đây là một quả hạ phẩm linh thạch, phiếm ánh ánh ngọc sắc. Sở Dụ trơ mắt nhìn một viên linh thạch bất quá vài giây công phu liền ở Cố Diễm Du trong tay bị hấp thu. Chiếu cái này công phu đi xuống, nàng về sau đến kiếm tiền dưỡng ra. Cố Diễm Du có vẻ thập phần vui vẻ, tỷ tỷ, ta cảm nhận được một cổ lạnh lạnh hơi thở từ trong thân thể xuyên qua. Này đó là linh khí, đương linh khí đạt tới nhất định độ, ngươi liền có thể dùng ra một ít pháp thuật. Sở Dụ kiên nhẫn giải thích, nhàn nhạt hồn thể gật gật đầu. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, về sau liền có thể bảo hộ tỷ tỷ lạp. Như vậy ngoan hài tử, Sở Dụ cười cười, nghĩ đến hắn đại ở đen như mực giới tử không gian chỉ sợ không thoải mái, ngày thường ngươi ở trong phòng tu luyện, có thể đi theo ta một khối đi ra ngoài, nhưng là lúc ấy liền không thể cầm linh thạch tu luyện Nga. Trống rồng trôi nổi linh thạch ngẫm lại đều kỳ quái. Cố Diễm Du phi thường nghe lời, chẳng sợ hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là một chút cũng không giống như là 10 tuổi hài tử, miệng thực ngoan ngoãn, nói chuyện còn mãi thanh mãi khí. Y thì nháy mắt liền đem Sở Dụ bắt được. Nàng cũng là có ngoan ngoãn đệ đệ người lạ. Phương Hoa Mỹ người kiếm vây quanh Cố Diễm Du xoay hai vòng, tuyết trắng thân kiếm cao hứng run rẩy, nó kia vui sướng thanh âm truyền cho Sở Dụ. Ta cũng thực thích hắn. Sở Dụ trêu chọc nói, ngươi không phải thích lớn lên tuấn, tiểu du là cái tiểu hải tử, hơn nữa vẫn là hồn thể trạng thái. Mỹ nhân kiếm Mỹ tư tư bay đến trên bàn, ngươi hiện tại không có việc gì làm đi. Ta tới giúp ngươi biến trang đi. Sở Dụ vô vô nó thân kiếm, hảo hảo tỉnh lại một chút lần trước biến kia thân hồng y hề phục, về sau không cho phép ra hiện như vậy. Nói xong, nàng đem Mỹ nhân kiếm cùng thiên cuồng đặt ở cùng nhau. Nếu tính toán chạy ra hoàng tuyển kiếm phái, như vậy vì nay chi kế là nắm chặt tu luyện, Sở Dụ lấy ra điều phối tốt trung linh đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng, nàng mới không có như vậy nhiều băn khoăn, này không ăn kia không ăn, chờ đến mệnh không có đan dược cũng không đến ăn. Lệ giác chân nhân cho nàng bỏ thêm liêu trung linh đan chính là vì nàng ý loạn tình mê, nếu nàng tu vi vẫn cứ là luyện khí 7 tầng, nói không chừng lệ giác lại sẽ nghĩ ra cái gì khó lòng phòng bị biện pháp, chi bằng nhất lao vĩnh dật, làm hắn cho rằng chính mình đã trúng chiêu. Trung linh đan phủ vừa vào khẩu, trong cơ thể linh khí bạo trướng lên, Sở Dụ cảm nhận được chính mình kinh mạch mở rộng không ít, tu vi thật là trực tiếp tiến giai tới rồi luyện khí 8 tầng. Nàng mở to mắt, nhéo một cái hỏa cầu thuật, chỉ thấy màu đen hỏa cầu ngưng thật không ít, càng là so ngày thường lớn hơn vài phần. Còn có 2 quả trung linh đan không có luyện hóa, khoảng cách kiếm trùng kết thúc còn có mấy cái canh giờ, vừa lúc đêm này 2 quả trung linh đan luyện hóa. Nay một buổi chiều công phu, Sở Dụ ở trong phòng tinh luyện ra chân chính trung linh đan, Cố Diễm Du ngồi ở nàng tiểu sụp thượng tu luyện, Sở Dụ là cho hắn 100 khối linh thạch, kết quả một buổi chưa đi qua, 100 khối linh thạch chỉ còn lại có mấy viên. Nhìn đến trên mặt đất trở thành hôi mạt mạt linh thạch bột phấn, Sở Dụ thịt đau sờ sờ Cố Diễm Du đầu, không có việc gì, nếu là không đủ liền cấp tỷ tỷ nói. Cố Diễm Du ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn ký ức hoàn toàn biến mất. Hơn nữa ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến tên này xoáy xoáy tỉ tỉ, tự nhiên thực tín nhiệm nàng, nàng nói cái gì liền tin cái gì. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Dụ liền thu được lệ giác chân nhân chuyên âm, phân phó nàng tới đại điện một chuyến, nói là đệ tử mở họp. Nàng thay đệ tử phục, là một thân màu trắng trúc sắc hoa văn trường bào, lần đầu tiên rảo bước tiến lên Vân Hải Phong môn phái đại điện. Cùng Ngọc Vũ Phong đại điện bất đồng, Vân Hải Phong môn phái đại điện phi thường đại, hơn nữa thực trang nghiêm. Trong đại điện bộ dắt số đem linh nhận, cho người ta cảm giác chính là kiếm tu môn phái. Lệ giác chân nhân không có ngồi ở đại điện phía trên ghế dựa chỗ, mà là cùng bọn hắn bình giai, Sở Dụ là cuối cùng một cái đến, trong điện còn có Dương Hiểu Hiểu cùng Trúc Nhiêu Hoan. Lệ giác chân nhân trên dưới đánh giá nàng vài lần, ngự khi ôn hòa nói, luyện khí 8 tầng. Sở Dụ gật gật đầu, ít nhiều sư phụ tặng cho Trung Linh Đan, mới làm ta tiến giai nhanh như vậy. Trung linh đan tổng cộng có 8 cái, ngươi còn luyến tiếc ăn. Lệ giác chân nhân ha ha cười. Sở Dụ mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, đồ nhi lo lắng đạt tới luyện khí 10 tầng về sau liền sẽ trúc cơ, trong tay ta còn không có trúc cơ đan, lo lắng sẽ trúc cơ thất bại. Sở Dụ trong lòng cười trộm, nàng nhìn xem tiện nghi sư phụ cái gì phản ứng. Nghe nói nàng lời nói, lệ giác chân nhân mới phản ứng lại đây, nói cũng là... Trong chốc lát ngươi sư huynh mang ngươi đi lĩnh đệ tử số định mức, bên trong liền có trúc cơ đan. Sở Dụ mi mắt cong cong nói, cảm ơn sư phụ. Lệ giác chân nhân xua xua tay, lần này chấp kiếm này, lưu hương làm không tồi, có thể khế ước 10 đại mũi kiếm trung mỹ nhân kiếm, thật sự là vì vi sư làm vẻ vang. Hắn ôn hòa nhìn về phía Dương Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu cũng là khế được một thanh trung phẩm linh nhận, tiến bộ pha đại. Các người hai người ngày thường có thể nhiều hơn giao lưu, gia tăng một chút sư tỷ đệ cảm tình. Dương Hiểu Hiểu cắn môi dưới, mặt lộ vẻ khó xử, Sở đại ca thích nam nhân. Cha làm nàng cùng Sở đại ca nhiều hơn kết giao. Nàng ngẩng đầu, lặng lẽ hướng Sở Dụ phương hướng liếc mắt một cái, thấy hắn thế nhưng cũng đang xem nàng, Dương Hiểu Hiểu nháy mắt liền đỏ mặt trứng. Làm sao bây giờ, liền tính Sở đại ca thích sư huynh, nàng cũng ngăn cản không được hắn tuấn mỹ gương mặt phát ra mị lực, ngăn cản không được chính mình này một viên nhảy lên tâm nha. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi như mày, trong lòng có chút nghẹn quất. Tác giả có lời muốn nói, ngạch suy nghĩ muốn hay không thêm càng, cho nên đại gia ngày mai sáng sớm có thể tới soát một chút, có khả năng có thêm càng. Cảm tạ ở 2020-02-09-23-50-83-2020-02-10-23h45.48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Nô Trường Sinh, 419-15410-30368054, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ái uống trà quả bưởi 10 bình, yêu 9 bình, 8 nguyên yêu quái. Trà Chi, Bạch Sa 5 bình, Trấn Hồn Nữ Hài 3 bình, Manh Manh 2 bình, Mặc Gót, Lục Cửa Sổ Kiểu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 54. Hội nghị sau khi kết thúc, Trúc Nghiêu Hoan mang theo Sở Dụ đi lĩnh đệ tử số định mức, Dương Hiểu Hiểu không co theo kịp, phòng trừng thượng một lần Sở Dụ cho nàng lưu lại bóng ma còn không có tiêu tán. Trúc Nghiêu Hoan ly đến Sở Dụ cũng không gần. Đại khái có thể có một người khoảng cách, Sở Dụ trong lòng cười trộm, chính mình kia nhất chiêu quả thực làm này sư huynh muội hai đại chịu đả kích, nói vậy Trúc Nghiêu Hoan cái này thẳng nam thực sợ hãi nàng đi. Hai người một đường không nói chuyện, Trúc Nghiêu Hoan mang theo nàng đi vào cống hiến đường, cống hiến nội đường phần lớn là Vân Hải Phong nội môn đệ tử, thấy Trúc Nghiêu Hoan đã đến, sôi nổi chào hỏi. Trúc sư huynh buổi sáng tốt lành. Đại sư huynh hảo. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi gật đầu. Nội môn đệ tử nhóm mới phát hiện hắn phía sau còn đứng trưởng môn tân thu thiên tài tu sĩ, tò mò nhìn Sở Dụ. Có nội môn đệ tử nhỏ giọng tiếp đón, Sở sư đệ. Sở Dụ không nghĩ tới có đệ tử nhận thức chính mình, trên mặt mang theo tươi cười vọng qua đi, lại thấy đối phương hơi hơi mở to hai mắt, sau đó sắc mặt ửng đỏ chuyển qua đi. Trúc Liêu Hoan không giấu vết chắn một chút chung quanh đệ tử tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta đến mang Sở sư đệ lĩnh đệ tử số định mức. Quản sự gật gật đầu, thập phần nhanh chóng đưa cho Trúc Nghiêu Hoan một cái túi chữ vật, Trúc sư huynh, Trúc cơ đan cũng ở bên trong. Trúc Nghiêu Hoan đem túi chữ vật ném cho Sở Dụ, cống hiến đường đệ tử thấy hai người đi rồi, mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Không hổ là trưởng lão đệ tử nha, ngươi xem Sở sư đệ quanh thân kia khí chất, lớn lên sắc thật rất đẹp nha. Hải, nghe nói là hắn thu phục 10 đại mũi kiếm trung mỹ nhân kiếm, xem hắn diện mạo cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá, có rất nhiều đệ tử nghe đồn, Sở sư đệ là muốn ở rể chúng ta môn phái. Ngay từ đầu nhìn lén Sở Dụ tên kia đệ tử nói. Ta cũng nghe nói, không biết thật giả. Sở Dụ cầm túi chữ vật, hướng bên trong đục lỗ đảo qua, trừ bỏ trúc cơ đan bên ngoài, còn có các loại hữu dụng linh đan, lại còn có hoàng tuyển kiếm phái kiếm pháp tâm kinh. Trúc Liêu Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy bên người nam tu một bộ tò mò bộ dáng, miệng hơi hơi mở ra. Nhiều vài phần đáng yêu cảm giác, Trúc Liêu Hoan hô hấp hơi hơi biến hoãn, ánh mắt nhu hòa không ít. Dương Hiểu Hiểu bị Lệ Giác chân nhân một khuyến khích, tính toán đuổi theo nhìn xem Sở sư đệ, ai ngờ thế nhưng nhìn đến như vậy một màn cảnh tượng, Dương Hiểu Hiểu cắn môi dưới, sư huynh còn nói không thích Sở sư đệ. Ánh mắt kia nhu hòa đều có thể tích ra thủy tới. Nàng hơi có chút chân quý chi vật bị cướp đi cảm giác, ngực phập phập phồng phồng, lại là há mồm lớn tiếng nói, đại sư huynh. Sở sư đệ. Trúc Nghiêu Hoan phục hồi tinh thần lại là thân hình hơi đổi, ly đến Sở Dụ lại xa một ít. Sư muội khi nào tới? Sở Dụ không nghĩ tới Dương Hiểu Hiểu còn chưa từ bỏ ý định, thấy nàng lại ý cười tràn đầy hướng tới chính mình mà đến, vội vàng ly đến Trúc Nghiêu Hoan gần một ít. Dương sư tỷ, ngươi tới làm gì? Liên hỏi ngươi nghe thế câu nói chắc không chắc tâm. Dương Hiểu Hiểu trên mặt hiện lên một tia nan kham chi sắc, sư phụ nói. Làm ngươi ta nhiều hơn giao lưu kinh nghiệm, hướng ngươi học tập kiếm chiêu kỹ xảo. Dùng Lệ Giác chân nhân áp nàng. Sở Dụ thuận miệng nga một tiếng, kia Trúc sư huynh, ngươi cũng cùng chỉ đạo chúng ta hai người đi. Nàng không nghĩ cùng Hiểu Hiểu sư muội đơn độc ở bên nhau, nói cái gì cũng đến lôi kéo Trúc Nghiêu Hoan xuống nước. Trúc Nghiêu Hoan ngẩn ra một chút, kỳ thật lúc này hẳn là làm sư muội cùng Sở Lưu Hương đơn độc giao lưu. Cũng hảo sáng tạo hoàn cảnh. Nhưng hắn vẫn là ma xui quỷ khiến ân một tiếng. Dương Hiểu Hiểu oán hận nhìn sư huynh liếc mắt một cái, lúc này mới biết được sư huynh dụng tâm, luôn miệng nói không thích sở sư đệ, rồi lại chen chân nàng cùng sở sư đệ hai người không gian. Vì thế, đội ngũ biến thành ba người hành. Sở dụ chuẩn bị dựa theo lão phương pháp bức bách hiểu hiểu muội tử tự động rời xa nàng, cho nên nàng gắt gao rửa gần Trúc Nghiêu Hoan, còn thường thường nghiêng đi mặt ở Trúc Nghiêu Hoan bên thai nhẹ ngữ. Trúc Nghiêu Hoan tuy rằng không có gì biểu hiện, nhưng là nhĩ tiêm lại là lén lút đỏ một mảnh, sở sư đệ trên người mang ra tới nhàn nhạt thấm hương không để lối thoát ánh vào hắn mũi gian, trong đầu, làm hắn tim đập ra tốc, chỉ cảm thấy này hương vị dễ ngửi cực kỳ. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy sở dụ tay, sở sư đệ, ngươi có thể cùng ta nói một chút ở kiếm trùng chung như thế nào đạt được mỹ nhân kiếm sao? Trúc Nghiêu Hoan thấy sở dụ hướng tới sư muội phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng là hắn chút nào chưa phát hiện, chỉ là có chút dầu dĩ. Sở dụ không giấu vết rút ra bản thân tay, bọn họ ba người nếu là luyện kiếm cần thiết tìm một cái rộng lớn nơi sân, cho nên bọn họ tính toán đi Vân Hải Phong đỉnh núi, nơi đó ít người hơn nữa địa phương cũng đại. Sở dụ đang định nói ngắn gọn cấp Dương Hiểu Hiểu, lại ở lộ cách đó không xa thấy được quen thuộc người. Chỉ thấy Diệp Kỳ Dương đầu đội màu lam đai buộc chán, cái chán hai sườn còn tự nhiên mà vậy rũ xuống tới hai lũ tóc đen, nhưng thật ra sấn đến quân tử như ngọc, có điểm nhận không ra hắn. Diệp Kỳ Dương tự nhiên cũng thấy được nàng, hắn thân mình cứng đờ, lại là có chút cứng đờ chào hỏi, các ngươi đây là đi đâu? Dương Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn Diệp Kỳ Dương, sau một lúc lâu mới ý thức được vị này chính là Diệp Sư Huynh. Sư Huynh mang chúng ta đi đỉnh núi luyện kiếm, nhưng thật ra Diệp Sư Huynh khi nào thích mang đai buộc chán. Diệp Kỳ Dương kéo kéo khỏe miệng, ngạch, vẫn luôn rất thích, ha ha. Nói xong, hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ta còn có việc, ba vị hẹn gặp lại. Dương Hiểu Hiểu lẩm bẩm nói, kỳ quái, hôm nay Diệp Sư Huynh như thế nào không có châm chọc niệm ai. Sở dụ nghẹn ý cười, mà nàng bên cạnh người mỹ nhân kiếm sớm đã cười thành một đoàn, tuyết trắng thân kiếm không ngừng chấn động. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nhìn đến không có chủ nhân. Gia hỏa kia hắn thế nhưng mua đai buộc chán. Mỹ nhân kiếm tiểu kiều nộn nộn thanh âm truyền đến, lần sau gặp được hắn, ta cấp chủ nhân đổi một thân trang điểm, hắc hắc. Sở dụ đúng đúng mỹ nhân kiếm thân kiếm, đừng nghĩ ý đồ xấu. Ba người bất chi bất giác đi tới Vân Hải Phong đỉnh núi, sở dụ trong mắt chuyển động, lại là nảy ra ý hay. Hiểu Hiểu muội tử, xin lỗi lạc. Rốt cuộc đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, ngươi thích ta là không có kết quả. Sở dụ cấp mỹ nhân kiếm truyền âm, tiểu bạch, trong chốc lát ta cùng Trúc Sư Huynh đối kiếm, nhất định phải có hôm qua như vậy hiệu quả, có thể chứ. Mỹ nhân kiếm tin tưởng tràn đầy nói, yên tâm đi chủ nhân. Tiểu Bạch nhất định có thể làm được đát. Hắc hắc, làm Dương Hiểu Hiểu ngộ nhận nàng sư huynh cũng thích nàng, khẳng định sẽ ly đến nàng rất xa, hơn nữa mang đi nàng sư huynh. Vì thế sở dụ hơi hơi hướng tới Trúc Nghiêu Hoan ôm quyền nói, Trúc sư huynh, có không hướng ngươi chỉ giáo? Trúc Nghiêu Hoan nhìn thoáng qua Dương Hiểu Hiểu, do dự nói, có thể, sau đó ngươi cùng sư muội lại luyện tập một chút. Sở dụ gật gật đầu, nàng trước không có vận dụng mỹ nhân kiếm năng lực, làm bộ làm tịch cùng Trúc Nghiêu Hoan đối thượng hai thức. Chỉ thấy Trúc Nghiêu Hoan dùng bình thường linh nhận nhẹ nhàng một kích, mỹ nhân kiếm công kích đã bị hắn không giấu vết ngăn cản trở về. Sở dụ thân hình nhất dược, mũi chân nhón, dùng mỹ ảnh kiếm phổ trung thức thứ hai, thân mình động tác mau lẹ, tựa một con hí thủy chim nhạ, trong tay nắm chặt phương hoa mỹ người kiếm, linh lực truyền lại cho nó. Dương Hiểu Hiểu nhìn không chớp mắt nhìn, chỉ cảm thấy hai người đối chiêu thật là xuất sắc tuyệt luân. Lại thấy sư huynh thân hình ngơ ngẩn, đôi mắt không xê dịch gắt gao nhìn chằm chằm sở sư đệ. Trúc Nghiêu Hoan ngơ ngẩn nhìn sở dụ, chỉ thấy trước mặt mỹ nhân người mặc một hợp lại vàng nhạt trường cẩm y liề. Cẩm y li thượng dùng màu hồng đào sợi tơ thêu ra từng đoá nộ phóng đào hoa, kiểu diệm đến cực điểm. Đoá hoa từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cái màu đỏ tím sắc đai lưng lạc khẩn nhỏ dài tô eo, sơn đến vòng eo bất kham nắm chặt. Mà ở cẩm y liề bên ngoài, còn lại là khoác một kiện đạm lục sắc xưởng khẩu sa y liề, theo thân hình lưu chuyển, hình thành ba quang lưu động cảm giác. Mỹ nhân thân hình cực mỹ, trước ngực tuy rằng bình thản một mảnh, nhưng là cổ thon dài trắng nõn, lại hướng lên trên vừa thấy, ánh mắt nháy mắt liền rời không ra. Mỹ nhân bàn cái phượng búi tóc, trên tóc trang trí kim sắc cánh bướm, hoa lệ đến cực điểm. Một đôi mỹ nhãn phía trên, nặng một viên hồng bảo thạch ở giữa trán, càng sấn đến mỹ nhân ánh bạch như ngọc màu da. môi đỏ tựa hồ điểm son môi, đỏ tươi động lòng người, chẳng qua này mỹ nhân bộ dạng thật sự là quen thuộc, Trúc Nghiêu Hoan trên mặt lộ ra một tia mê mang, tuấn mỹ trên má tràn ngập hồng ý. Đây là Sở Lưu Hương. Trúc Nghiêu Hoan không chỉ có nghe thấy được sở dụ trên người thấm hương, càng lan đếm tới rồi nhàn nhạt huyết khí, hắn thân mình chấn động, lại là bị sở dụ ôm vào trong lòng. Trúc Sư Minh, ngươi không sao chứ? Sở dụ thanh âm truyền đến. Dương Hiểu Hiểu thấy Sư Minh vẻ mặt mê muội nhìn sở sư đệ, còn có cái gì không rõ đâu. Nàng hốc mắt che kín nước mắt, môi nếm tới rồi sắc ý. Sư Minh, ta chán ghét ngươi. Dương Hiểu Hiểu lớn tiếng nói. Trúc Nghiêu Hoan phục hồi tinh thần lại, lại vừa thấy, nào có cái gì nữ trang Sở Lưu Hương. Trước mặt bất quá là người mặc đệ tử phục sức sư đệ thôi. Trúc Nghiêu Hoan cánh tay còn có chút nhũn ra, sư muội, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Dương Hiểu Hiểu xoa xoa nước mắt, hoán hận nói, đáng tiếc ta vô dụng ảnh huấn bùa chú xuống dưới sư huynh vừa mới bộ dáng, ngươi không ngại lau lau máu mũi, trở về ăn chút hàng hỏa khí đang ăn dược. Sở dụ không nghĩ tới lần này mỹ nhân kiếm như thế cấp lực, nàng thêm nữa một phen hỏa, dúi đầu vào Trúc Nghiêu Hoan trước ngực, Trúc sư huynh, ngươi tim đập thật nhanh, đây là làm sao vậy? Dương Hiểu Hiểu nắm chặt nắm tay, cũng không tính toán cùng sở dụ luyện kiếm, trực tiếp ném xuống trong tay kiếm gỗ đào, xoay người liền đi. Trúc Nghiêu Hoan cảm thấy chính mình thật là hôn đầu, hắn thân là kim đan kỳ kiếm tu, thế nhưng có thể bị mỹ nhân kiếm sở mê hoặc. Hắn không phải không biết mỹ nhân kiếm năng lực, nhưng là chính mình có thể trúng chiêu, cũng là làm hắn bất ngờ. Trúc Nghiêu Hoan đẩy ra sở dụ tay, nhặt lên trên mặt đất mũi kiếm, xin lỗi sở sư đệ, ta thân mình không quá thoải mái, chỉ sợ hôm nay vô pháp chỉ đạo ngươi. Sở dụ thanh âm tràn ngập tiếc nuối, như vậy a, kia sư huynh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trúc Nghiêu Hoan dùng lòng bàn tay ấn ấn huyệt thái dương vị trí, cảm giác đầu có chút đau. Đại hoạch toàn thắng sở dụ Mỹ tư tư trở lại động phủ, nàng hôn hôn tuyết trắng thân kiếm, tiểu bạch, thực sự có ngươi. Mỹ nhân kiếm qua lại lắc lư hai hạ, cười hì hì đáp lại, Quỳnh Chi Ngọc dùng kiếm cái này tiểu ngu ngốc, khẳng định nói cho nó chủ nhân ta năng lực, không nghĩ tới chúng chiêu đi. Sở dụ đơn thuần cho rằng Trúc sư huynh cùng kia một đôi sư huynh muội giống nhau chúng chiêu mà thôi. Cho nên không tưởng nhiều, nàng thêm nữa một phen hỏa, đã nhiều ngày không sai biệt lắm có thể thoát đi môn phái. Mà trở lại chính mình động phủ Trúc Nghiêu Hoan, bắt đầu tinh tâm đả tọa lên, hắn có thể trúng phương hoa mỹ người kiếm ảo thuật, thuyết minh hắn trong lòng suy nghĩ chính là như thế, chẳng lẽ hắn thật sự thích Sở Lưu Hương. Trúc Nghiêu Hoan vẻ mặt phức tạp chi sắc, vì thế hôm nay ban đêm, hắn phá lệ bắt đầu làm ngộng, trong ngộng kiểu diễm tốt đẹp, làm người trầm luân. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng lạp đại gia chương trước cũng không cần quên nhắn lại Nga. Tác giả quân đều có xem. Tiểu kích trường. Dương Hiểu Hiểu, ta nhất định phải nắm chắc được hai người luyện kiếm cơ hội. Trúc Nghiêu Hoan, tốt sư muội, ta tuyệt đối không chen chân. Dương Hiểu Hiểu, sư huynh ngươi cút cho ta. Cảm tạ ở 2020-02-10-23-45-48-2020-02-11-2h1-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thủ tô 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55 là đêm. Sở dụ cấp cơ ngọc tà liên hệ, cơ tiền bối, ngài hiện tại còn ở hợp hoan tông sao? Cơ ngọc tà nghe được sở dụ truyền âm, lười biếng nói, đúng vậy, ngươi thế nào? Ta bên này còn tính an toàn, chẳng qua đã nhiều ngày tính toán thoát đi hoàng tuyển kiếm phái, tiền bối có không chúc ta rút một tay? Cơ ngọc tà tốt xấu cùng nàng có bình đẳng khế ước, tính chính là sở dụ tín nhiệm nhất một người. Ngươi nói đi, yêu cầu ta làm cái gì? Cơ ngọc tà từ trên giường ngồi dậy. Cơ ngọc tà tu vi cao thầm, lại là thượng cổ yêu tu, ra bí cảnh sau tu vi dáng đến nguyên anh sơ kỳ, khả năng đánh không lại hoàng tuyển kiếm phái chấn phái trưởng lão. Nếu là gióng trống khua chiêng từ môn phái trung tướng nàng cứu ra, chỉ biết truyền ra nàng cùng yêu tu cấu kết tin tức, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ có hoàng tuyển kiếm phái đuổi giết. Sở dụ nghĩ nghĩ mới nói, vạn bối thân phụ hoàng tuyển kiếm phái trưởng lão đệ tử thân phận, nói vậy xuống núi là cực kỳ dễ dàng. Muốn làm ơn tiền bối ở dưới chân núi tiếp ứng ta một chút, thuận tiện giúp ta đi Dinh Trung Thành Thành Nam một nhà linh khí cửa hàng, mua một bộ trung giai phòng khuy cụ, giá cả là 1.000 hạ phẩm linh thạch, tiền bối để tên của ta liền hảo. kia trưởng quầy nhận thức nàng, hơn nữa xem người trang điểm chào giá, phỏng chừng Cơ Ngọc ta đi qua, có thể cho hắn trưởng cái vài lần. Nga đúng rồi, tiền bối có tiền sao? Sở Dụ nhịn không được hoài nghi. Những lời này nhưng đem Cơ Ngọc ta chọc bao, hắn hừ lạnh một tiếng, bổn tọa thoạt nhìn liền 1000 hạ phẩm linh thạch cũng không có sao. Nhớ trước đây bổn tọa dưới chân ngọc bản đều là linh thạch phô thành, động phủ thành ngàn thượng trăm cực phẩm linh khí. Ngạch, là nàng nhiều lời. Cơ Ngọc ta không kiên nhẫn nói, liền điểm này yêu cầu. Khi nào gặp mặt? Sở Dụ khẳng định nói, cũng liền mấy ngày nay sự, ta sẽ truyền âm cho ngươi, phiền toái tiền bối. Chờ đến hai người truyền âm kết thúc, Cơ Ngọc ta bên cạnh người bỏ lại đây một người dung mạo kiểu mỹ nữ tu, thanh âm đà đà, tiền bối, vừa mới như thế nào không để ý tới nhân gia. Cơ Ngọc ta nhéo cằm, tùy tay xoa xoa nữ tu đầu tóc, đống nhiên nói, kiều kiều, ngươi kia nhưng có 2000 hạ phẩm linh thạch. Danh gọi kiều kiều nữ tu sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới ý thức được vị này nguyên anh kỳ đại năng hình như là hướng nàng đòi tiền. Sở Dụ cắt đứt truyền âm sau, liền từ trong túi trữ vật lấy ra luyện chế trúc cơ đan yêu cầu tài liệu, nàng tính toán luyện chế một quả trúc cơ đan, tuy rằng túi trữ vật đã có một quả, nhưng là hai quả trúc cơ đan nàng đều có sử dụng. Trúc cơ đan luyện chế có thể so kết kim đan đơn giản nhiều, này vài loại tài liệu vừa lúc ở Linh Sơn chân nhân cho nàng trong truyền thừa có, phân biệt là thủy vấn quả, Phật Diễm Căn, Huyền Tâm Thảo, Hỏa Liên Quả cùng với một mặt tam giai trở lên linh thảo. Sở Dụ tuy rằng không có luyện chế quá trúc cơ đan, nhưng là nó phẩm giai thuộc về tứ giai, khó khăn trung đẳng. Lấy ra cổ sắc dược lò, Sở Dụ ngửa quen đường cũ đem nuốt nuốt đặt đan lô phía dưới, sau đó 5 loại linh thảo theo thứ tự để vào. Lần trước ở trong bí cảnh luyện đan xác suất thành công như thế chi cao là bởi vì tại trúc huyền có kim đan kỳ tu vi, nhưng là nàng bản thân chỉ có luyện khí kỳ, thành đan suất tự nhiên sẽ giảm xuống không ít. Quả nhiên, luyện chế đến một nửa thời điểm Sở Dụ cảm thấy linh khí có chút chống đỡ hết nổi. Cố Diễm Du tò mò nhìn Sở Dụ luyện đan, thấy tỉ tỉ móc ra tới mấy khối linh thạch hấp thu sau, trên người linh khí no đủ không ít, đan lô phía dưới ngọn lửa đều ngưng thật một ít. Sở Dụ dùng thần thức đem sở hữu dược liệu dung hợp, chỉ thấy đủ mọi màu sắc nước thuốc nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn. Nàng khắp cái pháp quyết, cái này pháp quyết là Linh Sơn chân nhân truyền thụ. Tự nhiên so sơ giai luyện đan thuật trung pháp quyết muốn cao dài một ít. Ngưng đan sau, Sở Dụ nhẹ nhàng xúc lên đan lô, chỉ thấy 4 viên tròn vo màu đen trúc cơ đan an an tĩnh tĩnh nằm ở đan lô. Cố Diễm Du vô vô tay, wow, tỷ tỷ thật là lợi hại. Hắn thanh âm mãi thanh mãi khí, tuy thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, nhưng là nói vậy bộ dáng thập phần đáng yêu đi. Sở Dụ cười cười, lần này thành đan xuất ở 7 thành tả hữu. Chỉ có 1 viên là thượng phẩm trúc cơ đan, còn lại tam cái đều là trung phẩm cùng hạ phẩm. Sở Dụ đem trúc cơ đan quy nạp đến một cái bình nhỏ chung, tính toán chờ đến thời cơ thích hợp lại dùng. Sau đó nàng lấy ra lệ giác chân nhân dư nàng trung linh đan. Nàng hiện tại là luyện khí 8 tầng, ăn xong cuối cùng 2 quả trung linh đan, tu vi không sai biệt lắm nhưng đến luyện khí 10 tầng, tu chân giới đều không để sướng ăn trung linh đan tiến đến giai. Cho nên loại này đan dược phần lớn là sư môn hoặc là gia tộc mua cấp không nên thân con cháu ăn, Sở Dụ lại không này băn khoăn, bởi vì ở đại đạo chí giản trung, trung linh đan hại chỉ có một, trúc cơ kỳ vấn tâm sẽ rất khó vượt qua. Nàng cũng không lo lắng trúc cơ kỳ vấn tâm giai đoạn, cho nên Sở Dụ không chút do dự đem 2 viên trung linh đan nuốt vào, nàng cảm thấy kinh mạch ở không ngừng khuyết trương, tu vi lại là lập tức tới rồi luyện khí 10 tầng. Nàng nội coi đan điền, nhìn đến đan điền nội một đoàn đoàn linh khí cơ hồ sắp hóa lỏng, này đó là luyện khí đại viên mãn biểu hiện. Trúc sư minh, ta thích ngươi. Trúc Nghiêu Hoan đột nhiên mở to mắt, từ trong nhập định tỉnh lại, đương hắn ý thức được cái gì sau, tuấn mỹ trên mặt hiện lên nan kham chi sắc. Hắn thái độ khác thường sáng sớm liền bắt đầu tắm gội, Trúc Nghiêu Hoan ngồi ở thau tắm chung, nhàn nhạt nhiệt hơi nước hân đến hắn gương mặt từng đỏ. Hắn thế nhưng, mơ thấy Sở Lưu Hương. Ở cảnh trong mơ Sở Lưu Hương cùng hắn quan hệ thực hảo, mỗi ngày đều sẽ giao lưu kiếm pháp tâm đắc, lại còn có thích nấu cơm, thường thường mời hắn cùng nhau ăn. Hai người thân mật khăng khít, ngay cả tắm gội cũng ở bên nhau, thẳng đến Sở Lưu Hương ăn xong cái gì đồ bỏ tính truyền đan, biến thành một bộ nữ nhân bộ dáng, còn ghé vào hắn ngực thượng biểu bạch. Hắn thế nhưng, đáp ứng rồi. Trúc Liêu Hoan nhịn không được dùng tay phải che lại mặt, đáng chết, sư muội nói không sai. hắn thế nhưng thật sự thích Sở Lưu Hương. Từ biến lạnh trong nước đứng dậy, Trúc Nghiêu Hoan thay tân áo trong, nhéo một cái pháp quyết, tóc nháy mắt biến làm, hắn đi ra động phủ, tính toán đi tìm sư muội một chuyến. Đến nỗi Sở Dụ, sớm đã chạy xuống sơn, tính toán thăm dò đường, rời đi Hoàng Tuyển kiếm phái. Lệ Giác chân nhân mở to mắt, hắn sắc bén lông mày nhăn lại, lại là phân phó nói, phân phó môn phái thủ vệ người, hôm nay không cần phóng bất luận cái gì người đi ra ngoài. Là, Lệ Giác chân nhân đứng lên, thân mình tả hữu qua lại đi lại, Sở Lưu Hương sáng sớm liền rời đi Vân Hải Phong, xem ra là muốn rời đi môn phái chung lại không có phái chia hắn cái gì nhiệm vụ, rời đi môn phái làm cái gì đi. Nghĩ đến Trúc Nghiêu Hoàn đã từng nói qua người này chí hướng không ở này, Lệ Giác chân nhân hơi hơi giải quá cái tâm nhãn, cũng không tính toán phóng Sở Dụ rời đi. Nếu Trung Linh Đan đã ăn, kia cùng nhau thành chuyện tốt đi. Lệ Giác chân nhân lẩm bẩm tự nói, nếu là Sở Lưu Hương không ăn, hắn liền phải vận dụng xà thơm, chẳng qua xà hương vật ấy quá mức bá đạo, không cái 10 lần 8 lần là không để yên. Sở Dụ vốn dĩ đều đi đến môn phái cửa, kết quả bị thủ vệ người báo cho không có trưởng môn mệnh lệnh không được xuất nhập, nàng hơi hơi nhíu mày, này trưởng môn chẳng lẽ là đã biết cái gì? Nàng không có cứng đối cứng, ngoan ngoãn trở về Vân Hải Phong. Vân Hải Phong trung nội môn đệ tử đang ở luyện kiếm, một mảnh tường hòa chi sắc. Dương Hiểu Hiểu nhận được cha truyền âm, nghi hoặc đi vào Lệ Giác chân nhân động phủ, cha, ngài có việc tìm ta. Lệ Giác chân nhân gật gật đầu, là cái dạng này Hiểu Hiểu, ngươi tu vi đã đến trúc cơ, hiện tại thay đổi thể chất còn kịp, ngươi có bằng lòng hay không cùng Sở Lưu Hương song tu. Dương Hiểu Hiểu trừng lớn đôi mắt, gương mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, sau một lúc lâu nàng mới ngượng ngùng trả lời. Chính là Sở sư đệ không thích ta, hắn giống như thích nam nhân. Nàng ngượng ngùng nói cho Lệ Giác chân nhân, Sở sư đệ thích chính là sư huynh, luôn có loại cấm kỵ cảm giác. Lệ Giác chân nhân ha ha cười, cha tiểu đống đốc, này chẳng qua là hắn lấy cớ thôi, ngươi đưa lỗ thai lại đây, cha nói cho ngươi cái tiểu bí mật. Dương Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, đem lỗ thai thò lại gần, Lệ Giác chân nhân ở nàng bên thai nói thầm vài câu, sau một lúc lâu nàng há to miệng, kinh ngạc nói, này. Không hào đi. Sở đại ca thanh tỉnh, khẳng định sẽ chán ghét nàng. Lệ Giác chân nhân nhíu mày, như thế nào không được, hắn hiện tại nguyên dương chưa thất, đúng là linh khí đầy đủ thời điểm. Hiểu Hiểu ngươi ngẫm lại, cha vì ngươi thao nhiều ít tâm, ngươi nếu là không muốn cùng Sở Lưu Hương song tu, liền cùng ngươi sư huynh kết làm đạo lữ đi. Dương Hiểu Hiểu trong mắt hiện lên do dự chi sắc, sau một lúc lâu nàng thật mạnh gật gật đầu, ân, ta nghe theo cha an bài. Chẳng qua, cha có thể hay không an bài người, làm ta ở vào bị động phương, chính là Dương Hiểu Hiểu gương mặt từng đỏ nói. Lệ Giác chân nhân đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó vô vô đùi, cười nói, thật là có cha phong phạm, đa mưu túc trí, yên tâm, cha sẽ an bài tốt. Thực xin lỗi, Sở đại ca, ta là thân bất đắc dĩ. Tác giả có lời muốn nói, chương sau đại biến chuyển. Tiểu kịch trường. Sở Dụ, tiền bối. Ta có chút lo lắng, 2000 khối linh thạch ngài có sao? Cơ Ngọc Tà, Lan, bổ tọa lúc trước dưới chân giẫm đến đều là trung phẩm linh thạch chế thành gạch, ngươi khinh thường ai đâu? Sở Dụ, thực xin lỗi, tiền bối, mạo phạm. Cơ Ngọc Tà quay đầu liền hướng Mỹ Nhân nói, có hay không 2000 khối linh thạch? Mỹ Nhân, cái này moi, bức, bạch, phiêu không nói còn làm ta đưa tiền. Cảm tạ ở 2020-02-11-02-01-23-2020-02-12-0-23-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 3.000 phồn hoa 25 bình, 20 bình, ản trù 10 bình, xương rồng bà thứ nhất bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 56. Sở Dụ thu được Cơ Ngọc Tà truyền âm, hắn thế nhưng sáng sớm liền đến Dĩnh Trung Thành, còn giúp nàng mua chung dài phòng quy cụ. Vị tiền bối này hành sự nhưng thật ra thực đáng tin cậy. Đáng tiếc hôm nay Hoàng Tuyền kiếm phái không cho đệ tử đi ra ngoài, bằng không nàng đã sớm trốn rất xa. Vừa qua khỏi buổi trưa, một người nội môn đệ tử bỗng nhiên gõ cửa, ở ngoài cửa thấp giọng nói, Sở sư đệ, hôm nay môn phái mở tiệc, đối tượng vì chấp kiếm ngày khế đến linh nhận đệ tử. Thời gian quyết định giờ dậu một khắc, ở Vân Hải Phong Trung Yến Thính cử hành, mong rằng sư đệ mau chóng phó ước. Sở Dụ nhướng mày, có thể không đi sao? Đệ tử cung kính nói, ngài thân là trưởng môn đệ tử, lý nên muốn tới chàng. Sở Dụ trả lời, đã biết, ta sẽ đúng giờ tham gia. Nay yến hội chỉ sợ là hồng môn yến, nàng suy đoán Lệ Giác chân nhân sẽ đem huyền thiên thanh đằng quả dung nhập nguyên liệu nấu ăn chung, làm nàng chúng kia xuân độc. Sở Dụ như suy tư gì, không biết Dương Hiểu Hiểu biết chuyện này sao. Nàng nếu là biết, khẳng định sẽ không đồng ý bãi. Như thế cái chạy thoát hảo thời cơ, một khi nàng làm bộ trúng độc, khẳng định sẽ đem nàng đơn độc nhốt ở một gian trong phòng nội, đến lúc đó nàng chụp hôn mê Dương Hiểu Hiểu, nửa đêm lại rời đi cũng không muộn. Sở Dụ hạ quyết tâm, chờ đến Thái Dương Tây Dũ, chiều hôm buông xuống, Sở Dụ đi vào yến hội hiện trường, chỉ thấy đang ngồi mọi người rất nhiều quen thuộc gương mặt, đều là lúc trước chấp kiếm ngày một rõ quá gương mặt. Nhìn thấy Sở Dụ đã đến, không ít đệ tử lén nói thầm, này đó là lần này kiếm chủng duy nhất đoạt được 10 đại mũi kiếm đệ tử. Đúng vậy, ngươi xem hắn giống như xem ta đâu. Bên cạnh nữ đệ tử bộ mặt, thẹn thùng nói. Nhân gia nào có xem ngươi, vị sư đệ này ở tìm vị trí hảo đi. Một khắc danh nữ đệ tử nhịn không được đánh gãy, từ chấp kiếm ngày qua đi, nàng liền đối vị này Sở sư đệ tâm tâm niệm, hy vọng có thể gần gũi thấy hắn một mặt. Dương Hiểu Hiểu vẫy tay, Sở sư đệ, bên này. Sở Dụ thấy trưởng môn đệ tử đều ngồi ở cùng nhau, liền hướng tới bên kia đi đến. Dương Hiểu Hiểu hôm nay trang điểm phi thường xinh đẹp, một thân chính màu đỏ váy dài, bên ngoài một tầng hơi mỏng thấu quang lụa mỏng, có vẻ phi thường vũ mị. Kia trứng lông hình trắng non gương mặt, má gian ở mỉm cười tình hình lúc ấy xuất hiện một đôi má lún đồng tiền, hai má đổ nhàn nhạt phấn mặt, xử hai má trao chuốt tựa một đóa xinh đẹp đào hoa, phi thường xinh đẹp. Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng cũng ở, hắn đoan đoan chính chính ngồi ở án trước, nhưng thật ra có vài phần Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh bộ dáng. Sở Dụ ngồi ở hắn bên cạnh người, thấy hắn mắt nhìn thẳng bộ dáng, trong lòng cười trộm, này Trúc sư huynh quả thật là chán ghét nàng, trước kia còn cùng nàng sư huynh gọi đệ, hiện tại đều không muốn xem nàng. Không nghĩ tới, Trúc Nghiêu Hoan sớm đã dùng dư quang ở đánh giá nàng, hắn lo lắng cho mình cảm xúc sẽ tiết ra ngoài. Cho nên vẫn luôn không có cùng Sở Dụ nói chuyện. Yến hội người tới thất thất bát bát, chỉ nghe bên cạnh người một người đệ tử nghi hoặc nói, không biết Diệp sư huynh làm sao vậy, gần nhất thích đai buộc chán, cơ hồ một ngày đổi một cái, chẳng lẽ này đai buộc chán là cái gì cao giai linh khí. Sở Dụ trong miệng nước trái cây thiếu chút nữa phun ra tới, nàng tìm tầm mắt vọng qua đi, thấy Diệp Kỳ Dương đầu đội tuyết trắng đai buộc chán, quả thật là cùng lần trước nhìn thấy đai buộc chán bất đồng. Ngậy! Hắn thích liên hảo. Yến hội thực mau bắt đầu rồi, Lệ Giác chân nhân ở trên đài giảng giải vài câu, trong miệng khen không ít đệ tử, Sở Dụ tự nhiên cũng ở liệt, nàng lẳng lặng mà nghe xong, Lệ Giác chân nhân dừng lại câu chuyện, hôm nay môn phái nhân đây mở tiệc, nguyên liệu nấu ăn đều là chọn dùng thượng đẳng linh vật, sẽ không gia tăng trong cơ thể các bụi, các vị đệ tử yên tâm dùng ăn. Vừa dứt lời, chỉ thấy vài tên phó hầu bưng linh khí bốn phía mâm ra tới. Mỗi cái trên bàn đều bày biện tràn đầy. Sở Dụ chút nào không lo lắng bên trong có huyền thiên thanh đằng quả, trung linh đan độc nàng sớm đã tinh luyện ra tới, ăn là sẽ không phát sinh phản ứng. Vì thế nàng cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích lên. Dương Hiểu Hiểu lặng lẽ dùng ánh mắt quan sát, thấy Sở đại ca ăn rất thơm, tựa hồ không có phát hiện cái gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức, Sở đại ca liền có thể thuộc về nàng. Sở Dụ mắt sắc nhìn đến thế nhưng còn có mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây nội là huyền thiên thanh đằng quả, nàng ăn một lát, thường phục mô làm dạng ghé vào trên bàn, đem gương mặt vùi vào cổ tay áo chung, nghẹn gương mặt từng đỏ. Lệ Giác chân nhân làm cái ánh mắt, có phó hầu hiểu ý, vội vàng đi đến Sở Dụ trước người. Sở đạo hữu, phó hầu liên thanh kêu, thấy Sở Dụ gương mặt đỏ bừng, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, vài tên tôi tớ vội vàng giá khởi nàng. Trúc Nghiêu Hoan khẽ như mày, các ngươi làm cái gì? Sở đạo hữu thân thể không khỏe, trưởng môn làm chúng ta mấy cái mang nàng đi nghỉ ngơi. Vài tên tôi tớ trả lời. Trúc Nghiêu Hoan đang chuẩn bị ngăn trở, lại thu được sư phụ truyền âm. Nghiêu Hoan, hôm nay là ngươi sư muội thành tiểu kiếm cốt nhật tử, ngươi không cần lo lắng. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi sửng sốt, thấy sư muội không biết khi nào một bộ say khướt bộ dáng ghé vào trên bàn, ánh mắt mê ly, phảng phất chúng xuân độc giống nhau. Hắn tâm tư chăm chuyển, mới hiểu được hôm nay việc này chỉ sợ là sư phụ thiết cục. Mà Sở Dụ bị mang hướng một gian phòng trong, tôi tớ nhóm trực tiếp đem nàng đặt ở giường nệm thượng. Không bao lâu, Dương Hiểu Hiểu thế nhưng cũng bị mang theo lại đây. Sở Dụ đôi mắt mở một đạo phùng, thấy Dương Hiểu Hiểu thế nhưng cũng là sắc mặt đỏ bừng, một bộ trúng dược bộ dáng, trong lòng lột bột một tiếng, xem ra Hiểu Hiểu muội tử là không muốn, lại bị Lệ Giác chân nhân mạnh mẽ dùng dược. Bất quá như thế dễ làm, trong chốc lát đem Hiểu Hiểu muội tử đánh vựng, nàng nửa đêm rời đi liền hảo. Dương Hiểu Hiểu cùng Sở Dụ cùng tế ở Dương nệm thượng, Dương Hiểu Hiểu thân mình vặn vẹo lợi hại, còn gắt gao ôm Sở Dụ, dùng gương mặt cọ nàng ngực. Sở Dụ dùng rất giống hơi hơi tham hướng ra phía ngoài mặt, bên ngoài còn thủ vài tên trúc cơ kỳ đệ tử. Nàng án binh bất động, làm bộ dầm gì hai tiếng, Dương Hiểu Hiểu lại có chút kích động, dùng mê ly ánh mắt nhìn nàng. Sở Dụ không để trong lòng, đơn thuần cho rằng Dương Hiểu Hiểu trung dược, cho nên chỉ là nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, lấy kỳ trấn an. Ngoài cửa thủ vệ đệ tử nghe được phòng trong thanh âm, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện vài lần. Tính toán cấp trưởng môn phục mệnh. Chờ đến ngoài cửa thủ vệ đệ tử đi rồi, Sở Dụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Hiểu Hiểu muội tử đều đem nàng áo ngoài cởi, lại không đi nàng liền phải đánh vượng Dương Hiểu Hiểu. Sở Dụ đẩy ra Dương Hiểu Hiểu, lại nghe tới rồi rất nhỏ tiếng bước chân. Ai? Nàng dùng thần thức thăm hướng ra phía ngoài mặt, thế nhưng là Trúc Nghiêu Hoan, Sở Dụ do dự một chút, lại lần nữa nằm xuống. Trúc Nghiêu Hoan là Lệ Giác chân nhân phái tới giám sát không thành. Sở Dụ nhắm mắt lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Trúc Nghiêu Hoàn đã biết nàng thích nam nhân, liền sẽ không đồng ý nàng cùng Dương Hiểu Hiểu song tu. Đang lúc nàng nghi hoặc hết sức, đẩy cửa thanh truyền vào. Sở Dụ hơi hạp con ngươi, trước án binh bất động, nhìn xem Trúc Nghiêu Hoàn cái gì tính toán lại nói. Trúc Nghiêu Hoàn bước chân trầm ổn, hắn nhìn chung quanh phòng trong, thấy trong phòng chỉ có một trường giường nệm, trên giường hai người dây dưa ở bên nhau. Sở Lưu Hương quần áo chỉ còn lại có đơn bạc áo trong, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, hắn biểu tình mê mang thả vô tội, miệng hồng diễm diễm còn mang theo thủy ý, hơn nữa hắn cổ đỏ bừng, hiển nhiên là đã trải qua cái gì. Trúc Nghiêu Hoan ánh mắt có chút không được tự nhiên lực hay, lại là tách ra hai người, duỗi tay xem xét Dương Hiểu Hiểu cái chán, hắn từ túi chữ vật móc ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đưa vào Dương Hiểu Hiểu trong miệng. Sau đó Sở Dụ cảm thấy miệng bị nứt hay. Một cái hoạt lưu lưu đổ vật bị tặng tiến vào. Nàng đem này giấu ở đầu lưỡi phía dưới, nhàn nhạt dược vị tản ra, thanh tâm đan. Sở Dụ cảm thấy thân mình một trận treo không, lại là bị Trúc Nghiêu Hoan bế lên tới. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, Trúc Nghiêu Hoan đây là ở tách ra các nàng hai. Sở Dụ không nghĩ tới giây tiếp theo, thế nhưng là ở giữa không trung, nàng làm bộ mơ mơ màng màng mở to mắt, mồm miệng không do nói, đây là nào. Trúc Nghiêu Hoan ôn hòa nhìn nàng một cái, đưa ngươi đi ra ngoài, Sở sư đệ. Sở Dụ trong lòng nghi vấn liên tục, nhưng là vẫn cứ làm bộ trung dược bộ dáng, ngoan ngoãn dựa vào hắn trước ngực. Chê cười, nàng dưới chân là vạn trượng vực sâu, nàng chưa trúc cơ, còn không thể ngự kiếm phi hành, lúc này phản kháng Trúc Nghiêu Hoan, là sống không kiên nhẫn. Không biết bay có thể có bao nhiêu lâu, Sở Dụ cảm thấy bên thai phong đều ngừng lại, Trúc Nghiêu Hoan chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lại là đi tới một chỗ khách điếm, khai một gian phòng. Trúc Nghiêu Hoan đem nàng đặt ở trên giường, thấy nàng vẫn cứ gương mặt từng đỏ, ý thức chưa thanh tỉnh. Sở sư đệ, ta biết ngươi nghe được đến. Sư muội cùng ngươi song tu chính là có bất đắc dĩ khổ chung, hy vọng ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Trường môn hôm nay trong yến hội bỗng nhiên tuyên bố ngươi cùng sư muội hôn tin, ta tuy không thể đáp lại ngươi cảm tình. Trúc Nghiêu Hoan ngữ khí hơi đốn, hắn tiếp tục nói. Ta tuy không thể đáp lại ngươi cảm tình, nhưng là ít nhất có thể giúp ngươi thoát đi môn phái. Ta tự biết ngươi kiếm đạo một đường thiên phú dị bẩm, trong cơ thể kiếm pháp tâm kinh tuy không biết là cái nào môn phái, nhưng khẳng định không phải Hoàng Tuyển kiếm phái. Là sư huynh đem ngươi đưa tới Hoàng Tuyển kiếm phái, đối với ngươi ta hẳn là phụ trách đến cùng. Nơi đây chính là Tiên Vũ môn địa bàn, Hoàng Tuyển kiếm phái thế lực còn đề cập không đến. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc tu luyện, sớm ngày luyện thành kiếm tâm. Hắn sờ sờ Sở Dụ tóc dài, ôn thanh nói. Sư huynh đi rồi, ta lưu lại trong túi chữ vật có một phần ngọc giản có thể xem xét, ngươi tỉnh lại liền có thể biết. Sở Dụ trong lòng cố nén kinh ngạc, chờ đến Trúc Nghiêu Hoan đi rồi, nàng chậm rãi mở to mắt, từ giường chung ngồi dậy. Cái gì? Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng đều biết. Sở Dụ trong lòng có chút cảm động, nàng không nghĩ tới Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng sẽ giúp nàng thoát đi môn phái, bất quá như vậy gần nhất. Trúc Nghiêu Hoan sẽ đã chịu trừng phạt đi. Sở Dụ có chút lo lắng, nàng đẩy cửa ra, thấy vậy chỗ là một nhà khách điếm, trong khách sạn người không nhiều lắm, nàng đi xuống lâu, dò hỏi tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, đây là tiên vũ môn địa bàn sao. Tiểu nhị không người cười nói, tiên nhân nói rất đúng, nơi này là Nam Vân Thành, lệ thuộc với tiên vũ môn hạ. Nàng quả thực đi tới chính đạo địa bàn. Sở Dụ gật gật đầu, xoay người đi lên phòng, nàng điều chỉnh một chút nội tức, không dám ở nơi này nhiều đãi, đi ra khách điếm thuê một cái tiểu viện. Cơ tiền bối, ngài hiện tại còn ở Dĩnh Trung Thành sao? Sở Dụ cùng hắn liên hệ. Cơ Ngọc Tà nghi hoặc nói, bổn tọa tự nhiên ở Dĩnh Trung Thành, không phải tiếp ứng ngươi sao? Nàng có chút xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới đại sư huynh sẽ giúp nàng thoát đi môn phái. Ta hiện tại ở Nam Vân Thành, sự tình phát triển có điểm khúc chiết, một câu hai câu giải thích không rõ ràng lắm. Cơ Ngọc Tà trầm mặc sau một lúc lâu, nếu không phải ngươi cùng bổn tọa ký kết khế ước, bổn tọa muốn treo ngươi đánh. Cơ Ngọc Tà cắt đứt truyền âm, đi trước Nam Vân Thành. Nam Vân Thành là cách ma đạo tương đối gần một tòa thành trì, Sở Dụ tính toán tại đây đột phá trúc cơ kỳ, lúc sau lại làm tính toán. Chương 57. Nam Vân Thành là cái tiểu thành, hơn nữa là cái tu sĩ cùng phàm nhân cùng tồn tại tiểu thành, trong thành trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể nói là tu vi rất cao. Sở Dụ không thấy được vài tên tu vi vượt qua trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng thuê cái tụ linh tiểu viện, giá cả thập phần tiện nghi, một tháng mới 100 hạ phẩm linh thạch. Cố Diễm Du vẫn luôn đi theo nàng bên người, bởi vì những người khác nhìn không tới hắn, cho nên hắn có chút tò mò vây quanh ở quầy hàng thượng quan khán quán chủ bán tiểu ngoạn ý. Sở Dụ đau lòng hắn tuổi tác tiểu hơn nữa ký ức toàn vô, đơn giản Cơ Ngọc Tà còn chưa tới, liền mang theo hắn tại đây tòa tiểu thành đi dạo. Tỷ tỷ, ngươi đi tu luyện đi, như vậy vẫn luôn bồi ta đi dạo, ta sẽ thực để ý. Cố Diễm Du phi thường ngoan, hắn tiến đến Sở Dụ bên người, nhỏ giọng nói. Ai nha, hảo ngoan hảo đáng yêu đệ đệ. Sở Dụ nhịn không được cười khẽ, không quan hệ, vừa lúc ta cũng yêu cầu mua điểm đồ vật, làm quen một chút Nam Vân Thành cũng hảo. Cố Diễm Du làm cái nghiêng đầu động tác, hắn nhìn chằm chằm Sở Dụ nhìn sau một lúc lâu, mới thật mạnh gật gật đầu. Dĩnh Trung Thành cách Nam Vân Thành không xa, không quá bao lâu thời gian, Cơ Ngọc Tà liền chạy tới Nam Vân Thành, Sở Dụ tìm được hắn khi liền nhìn đến hắn bên người vây quanh một vòng muội tử, còn có thể mơ hồ nghe được các muội tử nũng nịu kêu hắn tiền bối thanh âm. Ý liề loại này tu vi cao thâm lại xoáy khí tiền bối như thế được hoan nghênh. Sở Dụ đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, tiền bối. Trung quanh nữ tu tò mò nhìn Sở Dụ, vốn dĩ bị đẩy ra thực không cao hứng, kết quả vừa thấy người tới lớn lên càng tuân tiếu, tuổi cũng tiểu, sôi nổi mắt sáng rực lên một chút, thanh âm càng thêm tiểu đà, nguyên lai tiền bối chờ chính là vị này tiểu ca. Tiền bối là hắn sư phụ sao? Vị đạo hữu này có không trao đổi liên hệ phương thức? Cơ Ngọc Tà sắc mặt có chút biến thành màu đen, vốn dĩ hắn bị chúng mỹ vần quanh, Sở Dụ gần nhất, lực chú ý đều bị hấp dẫn đi rồi, hắn tức giận đi ra cái này vòng, ngươi tới cũng thật chậm. Sở Dụ đuổi kịp hắn bước chân, ngượng ngùng nói, làm tiền bối lo lắng. Nói một chút đi, ngươi như thế nào từ Hoàng Tuyển kiếm phái chạy ra tới? Cơ Ngọc Tà từ trong túi chữ vật móc ra một cái trung phẩm linh khí, nhạ, ngươi muốn mặt nạ. Sở Dụ thuận tay tiếp nhận, quả thật là nàng muốn trung giai phòng khuy cụ. Nàng cảm tạ nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ. Lại nói tiếp, có thể từ Hoàng Tuyển kiếm phái đến nơi này tới, thật sự là thế sự vô thường. Nàng nói ngắn gọn, đem Trúc Nghiêu Hoan giúp nàng thoát đi môn phái sự nói một lần. Cơ Ngọc Tà nghe nói sau sắc mặt quái dị nhìn nàng sau một lúc lâu, Trúc Nghiêu Hoan. Có phải hay không ở trong bí cảnh mang ngươi rời đi tên kia tu sĩ? Không thấy ra tới nha đầu này như vậy có mị lực, lấy nam thân bộ dáng đều có thể hấp dẫn nam nhân. Sở Dụ gật gật đầu, chính là hắn, hắn chính là Trúc Sư Minh. Cơ Ngọc Tà nhéo cằm, tấm tắc nói, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đường đường một giới ma tu, thế nhưng trở thành si tình hạt giống. Sở Dụ nghe xong, trên mặt táo đến hoảng, nàng lấy ra một cái tiểu túi chữ vật. Bên trong 2.000 linh thạch, tiền bối, đây là linh khí tiền, phiền toái tiền bối. Cơ Ngọc Tà mày nhăn lại, khinh thường bổn tọa. Điểm này linh thạch ta còn không bỏ ở trong mắt. Sở Dụ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, tiền bối như thế nào sẽ là kẻ nghèo hèn đâu. Cấp tiền bối linh thạch không phải vũ nhục tiền bối sao. Kết quả là, nàng thu lên. Cơ Ngọc Tà nhéo nhéo ngó lút, nghĩ đến hắn túi chữ vật chỉ còn lại có mấy trăm linh thạch, hơi chút có điểm không được tự nhiên. Bước tiếp theo ngươi tính toán đi đâu? Cơ Ngọc Tà hỏi. Nam Vân Thành là tiểu thành, đã không có truyền tống trận, cũng không có tiên thuyền, vạn bối tính toán đi Ngọc Châu Thành, ngồi tiên thuyền đi Long Nguyên Thành. Sở dụ mua đất đồ, bản đồ chung biểu hiện Long Nguyên lệ thuộc quy nhất môn, ngồi tiên thuyền 3-4 thiên liền có thể tới. Đi Long Nguyên A Cơ Ngọc Tà lấy ra một phần bản đồ, hiện giờ tu chân giới thay máu, rất nhiều môn phái thành trì tên đều có điều cải biến, hắn không lắm quen thuộc, hiện giờ yêu tu rất ít, bổn tọa muốn đi tìm đồng tu, chỉ sợ không thể cùng đi ngươi. Sở dụ lắc lắc đầu, không có quan hệ tiền bối, ngài giúp ta nhiều như vậy, xem như ta này giới cái thứ nhất bằng hữu đâu. Cơ Ngọc Tà kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn ho nhẹ một tiếng, bổn tọa ở Nam Vân Thành bồi ngươi mấy ngày nhưng thật ra không sao. Sở dụ, vị tiền bối này sẽ không cho rằng ta luyến tiếc hắn đem. Vì thế hai người cùng đi tới sở dụ thuê trụ tiểu viện, cái này tiểu viện có cao giai tụ linh phủ, tu luyện lên làm ít công to, có thể nói là thập phần chi kỷ. Sở dụ trước tiên cấp Cơ Ngọc Tà chào hỏi, mấy ngày này nàng muốn trúc cơ, đừng tới quấy rầy nàng. Nàng hiện giờ đã luyện khí 10 tầng, linh khí no đủ, hơn nữa nàng luyện chế vài cái trúc cơ đan, đủ nàng trúc cơ. Bình thường tu sĩ là tu luyện đến luyện khí 10 tầng liền sẽ ăn xong trúc cơ đan trúc cơ, nhưng là trúc cơ thất bại tu sĩ sẽ như thế nào đâu? Sẽ xuất hiện luyện khí 11 tầng hiện tượng. Ở đại đạo chí giảng chung, kỳ thật xuất hiện luyện khí 11 tầng sau, lại trúc cơ có thể sử kinh mạch càng thêm mở rộng, đan điền nội chứa đựng linh khí cũng sẽ càng nhiều. Chẳng qua rất nhiều trúc cơ thất bại tu sĩ bởi vì tâm lý nguyên nhân, thất bại về sau liền khó có thể trúc cơ. Hơn nữa chân chính thiên tài tu sĩ, trúc cơ một lần liền có thể thành công, ai sẽ đi thăm dò cái gọi là luyện khí 11 tầng đâu. Sở dụ ngồi ở tụ linh trận trung, an trước hạ đệ nhất viên trúc cơ đan, chỉ thấy lấy nàng vì trung tâm, quanh thân linh khí bắt đầu điên cuồng tụ tập, đan điền nội linh khí càng là áp xúc đến mức tận cùng, xuất hiện hóa lỏng hiện tượng. Một dọn, hai dọn, đan điền nội biến thành chất lỏng linh dịch càng ngày càng nhiều, kinh mạch bị mở rộng cũng càng ngày càng khoan, liền ở trúc cơ khó khăn lắm thành công nháy mắt, nàng lập tức đình chỉ trúc cơ. Thu vi lại là rảo bước tiến lên luyện khí 11 tầng. Sở dụ phun ra một hơi, nghĩ thầm nàng này xem như tạp bụt thành công, sau đó nàng lại nuốt vào một viên trúc cơ đan, lại bắt đầu tân một vòng trúc cơ. Cái gì kêu trúc cơ? Trúc cơ chính là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ chuyển hóa vì trạng thái dịch, kinh mạch nước chừng mở rộng gấp 2, thân thể tố chất chỉnh thể đề cao, cái này kêu trúc cơ. Mà trúc cơ đan liền tương đương với bỏ thêm vào ở kinh mạch linh khí, sở dụ vốn tưởng rằng một viên trúc cơ đan liền có thể thành công, không nghĩ tới nàng kinh mạch mở rộng quá lợi hại, thế nhưng điền bất mãn kinh mạch. Nàng vội vàng lại điền tiến trong miệng một viên, kinh mạch xuất hiện chướng đau đớn, nàng giữa trán ra tinh mịn mồ hôi. Lần đầu tiên cảm nhận được kinh mạch đau đớn cảm giác. Không biết qua có bao nhiêu lâu, sở dụ phun ra một hơi, nàng mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia hoa quang, trúc cơ một tầng. Thành công! Nàng vui lòng méo méo chính mình cánh tay, bước vào trúc cơ kỳ về sau quả thực không giống nhau, cảm giác thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, đan điền nội chứa đựng linh khí cũng nhiều. Cố Diễm Du tò mò nhìn nàng, tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Sở dụ sửng sốt một chút, mới phát hiện không biết khi nào nàng biến trở về nữ thân, nàng hỏi, ta ở trong phòng đại khái đãi mấy ngày. Cố Diễm Du bóp ngón tay tính tính, đại khái có thể có 20 ngày đi, có cái ca ca đã từng tới gõ quá môn. Lâu như vậy, trách không được nàng biến trở về nữ thân, nguyên lai là tính chuyển đan có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi. Sở dụ không tính toán tiếp tục ăn tính chuyển đan, nàng đã tới rồi chính đạo địa bàn, Phùng Mị Vũ là nhúng tay không được nơi này. Hơn nữa sở Lưu Hương thân phận tranh luận rất nhiều, lấy trúc cơ kỳ nữ thân phận hành tẩu chính đạo, nhưng thật ra rất là không tồi. Theo lý thuyết trúc cơ kỳ sẽ đem thân thể bài độc, thân thể mặt ngoài cũng sẽ xuất hiện một tầng dơ bẩn, nhưng là sở dụ không có, nàng suy đoán thân thể này là thiên địa sở tạo, đại khái không độc vô hại, bài không ra cái gì độc tố. Gần nhất ngươi tu luyện như thế nào? Sở dụ bắt đầu kiểm tra Cố Diễm Du tu luyện tiến độ, Cố Diễm Du làm quỷ tu. Hấp thu linh khí cũng không dễ dàng, nếu không phải lấy đại lượng linh thạch làm dựa vào, chỉ sợ mấy trăm năm đều khó có thể hóa hình. Cố Diễm Du thân mình ngưng thật một ít, có thể nhìn ra gương mặt hình dáng, hắn sờ sờ bụng, mỗi ngày ăn đều thực no, đại khái ở nhập thể 3 tầng đi. Nhập thể 3 tầng, tương đương với luyện khí 3 tầng, không đến 1 tháng công phu là có thể tu luyện đến luyện khí 3 tầng, có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Sở Dụ ở trúc cơ trước trực tiếp đem túi chữ vật giao cho hắn, nàng lấy lại đây đại khái thoáng nhìn, trong lòng bắt đầu lấy máu. Tu luyện đến luyện khí 3 tầng, tiêu phí gần 1 vạn linh thạch, về sau nhật tử, nên sao chỉnh A. Linh Sơn chân nhân cho nàng linh thạch thêm lên đại khái vạn, phỏng chừng có thể chống được tiểu du luyện hình kỳ, này lúc sau nàng cần thiết đến cung cấp đại lượng linh thạch. Sở Dụ có loại làm gia trưởng trầm trọng cảm, hai từ học phí tới rồi đại học liền giao không nổi, nàng cần thiết nắm chặt kiếm tiền, mới có thể gánh nặng đến khởi tiểu du hóa hình. Cố Diễm Du ly gần nàng, tỷ tỷ, về sau ngươi liền cái dạng này sao? Sở Dụ gật gật đầu, đúng vậy, về sau ta liền bảo trì cái dạng này. Nghĩ đến cơ tiền bối đã từng gõ quá nàng môn, nàng đẩy cửa ra, thấy cơ ngọc tà đang đứng ở trong sân kia viên dưới tàng cây. Tiền bối, ta chúc cơ thành công. Sở Dụ dương giọng nói, bổn tọa cho rằng ngươi ở trong phòng ngủ rồi, hơn phân nửa tháng cũng chưa động tĩnh. Ngươi trong phòng nháo ra tới động tĩnh, cơ ngọc tà xoay người, lời nói còn chưa nói xong, người lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy dưới ánh trăng nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo không giống phàm nhân, một đôi đạm sắc con ngươi phiếm điểm điểm tinh quang, thân mình phong dài, vai như tức thành, eo thon thúc tố, cơ nếu non nả, khí nếu ưu lan. Người mặc tố sắc quần áo, ở dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh, thanh giật thoát tục, giống như không thực pháo hoa, rơi vào thế gian tiên nữ giống nhau. Cơ ngọc ta nuốt một ngụm nước miếng, hắn đã lâu chưa từng gặp qua Sở Dụ nữ thân, so lần đầu tiên gặp mặt khi càng thêm kinh ngạc, làm nhân tâm tinh lay động, trầm mê trong đó. Sở Dụ không nghĩ tới vị tiền bối này trực tiếp đi lên trước, nắm lấy cổ tay của nàng đem nàng đè ở trên thân cây, hô hấp trầm trọng, lửa nóng hô hấp quét ở nàng cổ chỗ có chút ngứa. Ngoa tào, tiền bối ngươi sao lại có thể cái này bộ dáng? Sở Dụ dãy rùa lên, tiền bối, ta là Sở Dụ A, hai ta chính là ký kết khế ước. Cơ ngọc ta hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết có khế ước, nếu không phải khế ước hạn chế, bổn tọa đã sớm ở trong bí cảnh đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Gia hỏa này lừa gạt hắn bên ngoài giống nàng như vậy bộ dáng nữ tu một chảo một đống, làm hại hắn tìm biến toàn bộ ma giới, cũng không gặp mấy cái mỹ nhân, tất cả đều là một ít dưa vẻo táo nước. Thấy hắn chậm rãi buông lòng tay, Sở Dụ có chút nghĩ mà sợ lui lại mấy bước, ly đến hắn xa một ít. Khu khu, tiền bối chúng ta hảo hảo thương lượng, đừng động thủ động cước. Sở Dụ lòng đưa thủ đoạn. Cơ ngọc tà từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Ngươi trúc cơ khi nháo ra động tĩnh không nhỏ, linh khí đều mau hình thành lốc xoáy, cao cấp tụ linh phủ nhưng không có cái này hiệu quả, có tu sĩ lại đây dò hỏi, bị bổn tọa đuổi đi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Cơ ngọc tà, bổn tọa tuyệt đối đối nàng không có ý tưởng không an phận. Sở Dụ khôi phục nữ phía sau. Cơ ngọc tà, gia hỏa này tìm chết. Bổn giao hôm nay cần thiết để ép nàng. Sở Dụ, tiền bối ngươi đã nói đối ta không có ý tưởng không an phận. Cơ ngọc tà, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cảm tạ ở 2020-02-23-58-28-2020-02-23-23h54-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 22781652 cái, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thấp có hà hoa 20 bình, lông chim 1m tháng 8 năm 1 năm bình, 31864-3266 bình, thất thất, an an, xà lạc anh 5 bình, chấn hồn nữ 23 bình, ngu hề, đêm trắng, ngàn vũ, manh manh đắt tiểu phi ti, vinh ái dễ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 58. Đa tạ tiền bối. Sở Dụ nói lời cảm tạ. Có thể hình thành linh khí lốc xoáy là nàng không nghĩ tới, nàng lúc trước phỏng đoán nhiều lắm là linh khí mật độ sẽ lớn hơn một chút. Cơ ngọc ta cách xa nàng một ít, hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất mang kia mặt nạ, bổn tọa không phải nhân tu, nhưng không có áp chế dục vọng này vừa nói. Sở Dụ biết vị tiền bối này miệng tuy rằng độc một chút, nhưng là tâm vẫn là thứ tốt, ở tu chân giới nữ tu vốn dĩ liền ít đi, càng dễ dàng đã chịu tu sĩ cấp cao áp bách, tiền bối yên tâm. Ta nhất định hảo hảo mang tiền bối đưa mặt nạ, không lãng phí tiền bối tâm ý. Sở Dụ bắt đầu thổi cầu vồng thí. Cơ ngọc ta liếc nàng liếc mắt một cái, khi nào đi Ngọc Châu Thành. Sáng mai đi, trước đêm này gian sân lui, Ngọc Châu Thành dù sao cũng là đại thành, nghe nói độ giới linh thuyền chỉ ở đầu tháng cuối tháng 15 tới. Quá mấy ngày chính là 15, vừa lúc có thể đuổi kịp linh thuyền nhật tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Ngọc Tà không biết chạy đi nơi đâu, tìm một vòng không ở trong viện, Sở Dụ mang phòng quy cụ, tìm được giới sự lui tiền thế trước, ước chừng có 100 linh thạch. Kia giới sự thấy nàng mang cái mặt nạ, còn có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ thuê sân chính là danh nam tu mới là, như thế nào thành một người dáng người mảnh khảnh nữ tu. Không chờ hắn nghĩ nhiều, chỉ thấy mặt nạ nữ tu bên người đi tới một người nguyên anh kỳ đại năng, chẳng sợ không có phóng thích uy áp, đều làm hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng túi đầu rời đi. Sở Dụ thấy Cơ Ngọc Tà đã trở lại, buổi sáng không ở trong sân tìm được tiền bối, ta cho rằng ngươi đi rồi đâu. Cơ Ngọc Tà ho nhẹ một tiếng, đêm qua hắn đi phát tài đi, mới từ bí cảnh trung ra tới, cũng không có gì tiện tay linh khí, chỉ có thể đi vùng hoang vu dã ngoại phát một đợt tài. Bổn tọa đi tu luyện, ngươi thuê sân quá tiểu, còn chưa đủ bổn tọa hiện hình đâu. Đám kia con kiến, thế nhưng còn dám đánh cướp hắn. Thật là sống không kiên nhẫn. Sở Dụ thói quen hắn độc miệng thuộc tính, tự động tỉnh lược nào đó từ ngữ. Ngọc Châu Thành cách Nam Vân Thành rất gần, vừa lúc Sở Dụ cũng đã trúc cơ, có thể ngự kiếm phi hành, thực mau liền đến Ngọc Châu Thành. Cửa thành có trúc cơ kỳ thủ vệ, Cơ Ngọc Tà không nghĩ quá dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc tu sĩ cấp cao tới đại thành sẽ có tu sĩ giám thị, bẩm báo thành chủ, cho nên Cơ Ngọc Tà đem tu vi áp chế tới rồi kim đăng kỳ. Hai gã thủ vệ đưa cho bọn họ hai người một người một trương ngọc bài, vào thành phí mỗi vị 10 khối hạ phẩm linh thạch, bên trong thành không được tư đấu giả sẽ bị trục xuất Ngọc Châu. Hai người tiến vào Ngọc Châu thành, tòa thành này là Thiên Đạo Tông chủ quản đại thành trì, cho nên bên trong thành rất nhiều Thiên Đạo Tông đệ tử. Ở tiểu thành nạn trong nước miễn mua không được yêu cầu đồ vật, Ngọc Châu Thành là đại thành trì, bên trong thành đã có tiểu bán hàng rong, cũng có chính quy cửa hàng, cho nên buôn bán đồ vật phi thường đầy đủ hết. Nàng đã trúc cơ, sơ cấp thuật pháp bách khoa toàn thư ngược lại có chút lạc hậu, hơn nữa cơ sở kiếm quyết, sơ cấp linh thảo bách khoa toàn thư đều quá mức lạc đơn vị, trúc cơ kỳ đan dược nàng yêu cầu bị một ít, còn có túi chữ vật không cần đan dược, đều có thể bán đi. Sở Dụ đi vào một nhà cửa hàng chung, nhà này cửa hàng mặt tiền cửa hàng đại, rất nhiều Thiên Đạo Tông tu sĩ ở chỗ này mua đồ vật, Sở Dụ tính toán xem bọn hắn đều mua chút cái gì, đại tông môn đệ tử rốt cuộc đều có kinh nghiệm. Trường quầy, sơ cấp ngũ hành trận pháp bán thế nào? 100 hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ tò mò vọng qua đi, chỉ thấy này sơ cấp ngũ hành trận pháp công năng giới thiệu, nhưng dùng ngũ hành linh thạch điền nhập trong đó mở ra trận pháp. Cũng có thể ngũ hành linh căn tu sĩ thao tác, đem địch nhân vây vào trận pháp nội, trận pháp trung tướng sẽ có sơ cấp ngũ hành linh thuật phong thích. Sơ cấp linh thuật, cũng chính là cùng loại với ngưng thủy thuật, hỏa cầu thuật một loại, cái này uy lực không khỏi có chút quá nhỏ đi. Sở Dụ trong lòng phung tảo, còn phải dùng ngũ hành linh khí hoặc là linh thạch thao tác, thật sự là có chút dâu dịa, đối với luyện khí kỳ có tiền tu sĩ tác dụng lớn hơn một chút. Nàng vừa mới phun tảo xong. Chỉ thấy một người nữ tu ném tới đài thượng một cái túi chữ vật, thanh âm thanh thúy, trưởng quầy, ta muốn 5 cái sơ cấp ngũ hành trận pháp. Sở Dụ tìm theo tiếng nhìn lại, lại là gặp được một cái người quen, Dương Tư Kỳ. Nay vẫn là lúc trước nàng ở Hợp Hoan Tông khi nhìn thấy tu sĩ, nàng nhớ rõ Bạch Thược Sư muội còn đã từng tìm kiếm qua nàng. Nàng như thế nào tại đây? Dương Tư Kỳ hiện tại tu vi đại khái ở luyện khí 8 tầng. Nàng ăn mặc một thân màu hồng nhạt huyền phẩm trung giai linh bào, trên đầu châm ngọc tràn đầy, có thể nói là hành tẩu giá áo. Dương sư tỷ, như thế nào lại mua nhiều như vậy ngũ hành trận pháp? Một tiếng dê nghe giọng nữ truyền đến, Sở Dụ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới nữ tu xuân xanh bất quá 20, một đầu đen nhánh tóc đẹp, búi thành linh xà búi tóc, chỉ cắm một đơn giản ngọc châm, tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ cực kỳ tươi mát, trên mặt mỏng thi phấn trang. Một thân màu lam nhạt đạo bào, nữ tử phủ vừa đến tới, hấp dẫn trong cửa hàng tầm mắt mọi người. Ta thanh toán tiền, mua nhiều ít quan người chuyện gì. Dương Tư Kỳ không khách khí nói, nàng tựa hồ thực không thích tên này nữ tu, đều không có con mắt xem nàng. Từ từ, Sở Dụ trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, Dương Tư Kỳ, Thiên Đạo Tông, nàng vốn tưởng rằng Hợp Hoan Tông Dương Tư Kỳ là trùng hợp, không nghĩ tới thật là Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử. Kia tên này áo lam nữ tử, đó là văn trung nữ chủ Tô Lạc Phỉ Lâu. Tô Lạc Phỉ chính là Thiên Đạo Sùng Nhi, nàng song linh căn tư chất, lại quan có tu chân giới đệ nhất mỹ nhân xưng hô, ở văn trung cơ duyên rất nhiều, tình duyên cũng nhiều. Sở dụ kỳ thật có chút nghi hoặc đại đạo trí giản trung nội dung thật là nàng tưởng. Bởi vì một ít tình tiết là trực tiếp xuất hiện ở nàng trong đầu, hơn nữa tu luyện công pháp, linh thảo cũng là thuận miệng liền tới, nàng đã từng một lần thật sâu nghi ngờ. Ở thế giới này càng lâu, nàng suy xét càng nhiều, nàng thậm chí cảm thấy đại đạo trí giản nội dung là thiên đạo đưa cho nàng, cho nên nàng mới viết xuống dưới. Tô Lạc Phỉ rất là khách khí, nàng thanh âm ôn nhu, không nhanh không chậm nói, sư tỷ, gần nhất trong môn phái không có tỷ thí, không cần phải nhiều như vậy sơ cấp ngũ hành trận pháp, chi bằng nhiều mua mấy cái trung cấp ngũ hành trận pháp, vài năm sau tiểu thanh vân bí cảnh cũng dùng đến. Nghe được mỹ mạo nữ tu vẻ mặt ôn hòa điều giải, mọi người sôi nổi lộ ra tán đồng chi sắc, đích xác, tên này mua sắm sơ cấp ngũ hành trận pháp nữ tu đã luyện khí 8 tầng đại viên mãn, khả năng không lâu liền phải trúc cơ, trung cấp ngũ hành trận pháp là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng thật ra sử dụng rất nhiều. Dương Tư Kỳ thấy mọi người sôi nổi nhận đồng Tô Lạc Phỉ nói, càng thêm tức giận, tiện nhân này thật là sẽ là người, nơi trốn trương hiển chính mình, nàng đẩy ra Tô Lạc Phỉ tay, lạnh lùng nói, ngươi quản quá rộng đi, còn khi ta là ngươi sư tỷ. Nói xong, Dương Tư Kỳ đem tân mua tới trận pháp thu vào túi chữ vật, hừ lạnh một tiếng đi rồi. Tô Lạc Phỉ mắt lộ xin lỗi, nàng hướng chung quanh hơi hơi gật đầu, vội vàng đuổi theo. Chung quanh phần lớn là Thiên Đạo Tông đệ tử. Tự nhiên nhận được trưởng môn hai gã đệ tử, có nam tu khẽ thở dài, Tô sư tỷ chính là tính tình quá hảo, chịu đựng Dương sư tỷ xú tính tình. Đúng vậy, Tô sư tỷ không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, tư chất cũng hảo, ngay cả tính cách cũng là nhất đẳng nhất. Hai gã nội môn đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Sở dụ lắc đầu, không nói lời nào, Dương Tư Kỳ ở văn trung chính là một cái Tô Lạc Phỉ phản diện, phụ trợ nữ chủ các loại tốt đẹp. Hậu kỳ thành một người phá hôi. Nàng than nhẹ một tiếng, hiện giờ nàng tranh thủ cùng nữ chủ thiếu tiếp xúc, tuy không biết thiên đạo đem nàng kéo tới có ý tứ gì, nhưng là rời xa nữ chủ tóm lại là đúng. Nữ chủ bên người nhiều nam xứng, nhiều ác độc nữ xứng, đây cũng là nàng vì cái gì hạ quyết tâm đương một người kiếm tu, không lo một người thuật tu duyên cớ. Trường quay, ta bán này vài loại đan dược, đều là tốt nhất luyện khí kỳ linh đan. Sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bình linh đan. Đại cửa hàng tự nhiên thu đan dược, nhân viên cửa hàng đánh giá một chút, hai quả trúc cơ đan nhất có giá trị, còn lại đều là luyện khí kỳ cơ sở đan dược. Hai quả trung phẩm trúc cơ đan tổng cộng 800 hạ phẩm linh thạch, còn lại đan dược thêm lên 200 hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 1.000 hạ phẩm linh thạch. Nhân viên cửa hàng đưa cho sở dụ một cái túi chữ vật nói, không sai biệt lắm cái này số, sở dụ gật gật đầu. Trúc cơ kỳ đan dược có cái gì để cử sao? Có tu sĩ thấy này mang mặt nạ nữ tu tuy rằng là trúc cơ kỳ tu vi, thế nhưng liền mua cái gì đan dược cũng không biết, trong lòng cười trộm, đây là nơi nào tới đồ nhà quê, không phải là tán tu đi. Một người trầm thấp giọng nam bỗng nhiên trả lời, chân nguyên đan, tụ linh đan, hoa ứ đan đều là trúc cơ kỳ có thể mua sắm. Sở dụ tìm theo tiếng quay đầu lại, thấy nói chuyện nam tu thân hình tu vi kim đan kỳ tả hữu. Thân hình cao lớn thon dài, diện mạo tuấn mỹ, hình dáng rõ ràng, ngũ quan tuấn lang, làm người như tắm mình trong gió xuân. Sở dụ đánh không chuẩn chủ ý, vẫn là có lễ phép trả lời, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Đồng nhiên, nàng đan điền nội sống ở một bên ánh vàng rực rỡ năm kịch liệt chấn động lên, ở nàng hóa lỏng hải mặt bằng thượng quay cuồng. Mà trước mặt kim đan kỳ nam tu ôm quyền nói, ta mãi thiên đạo tông đệ tử vệ quặc. Xin hỏi đạo hưu hay không đã gặp mặt? Vệ quặc. Sở dụ nhìn xuống kinh ngạc, nàng ôm quyền đáp lại, vệ thiên bối, này hẳn là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ sở dụ, một người tán tu. Vệ quặc nhướng mày, nghe thế quen thuộc tên, hắn đại khái đoán được mặt nạ hạ nữ tu trông như thế nào, nghĩ đến hợp hoan tông huyền thường lệnh, chỉ sợ nàng là thoát đi hợp hoan tông đi tới chính đạo địa bàn. Trường quay, chân nguyên đan, tụ linh đan, hoa ứ đan cắt tới hai bình. Sở dụ xoay người, cấp trưởng quay nói. Được rồi, tổng cộng là 400 hạ phẩm linh thạch, đạo hữu còn cần điểm khác sao. Nhân viên cửa hàng đem đan dược đưa cho nàng, sở dụ nghe dược hương, linh khí độ dày quả thực cùng luyện khí kỳ đan dược bất đồng. Ân, trung cấp thuật pháp bách khoa toàn thư, linh thú linh thảo bách khoa toàn thư, còn có cái gì kiếm quyết đều tới một phần. Này đó nàng đều thiếu, vừa lúc ở linh thuyền thượng tu luyện. Trung quanh tu sĩ sôi nổi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, thật đúng là thâm sơn cùng cốc ra tới, đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng mua loại này ngọc giản. Tốt xấu trưởng quầy chính là gặp qua việc đời, hắn tươi cười hơi cương sau vội vàng từ góc xó xỉnh tìm ra này mấy phân ngọc giản. Hiện tại tu sĩ đều thích hoa hòe loẹ loẹt công pháp, rất ít có người mua nhất cơ sở pháp quyết. Tổng cộng là 200 hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ gật gật đầu, phó cho trưởng quầy 600 hạ phẩm linh thạch. Vệ Quạc thấy nàng mua một ít cơ sở tính pháp quyết, nhưng thật ra cảm thấy nàng phá lệ có ý tứ. Lúc trước ở Hợp Hoàn Tông gặp được nàng khi không cẩn thận phát giác nàng tiểu bí mật, tu luyện hai bộ tâm kinh, làm hắn bị cảm ngạc nhiên, thấy nàng tính toán rời đi, vệ Quạc đuổi kịp. Đạo hưu nếu là thiếu thuật pháp loại pháp quyết, ta nơi này nhưng thật ra có rất nhiều. Sở Dụ liếc mắt nhìn hắn, cơ ngọc tà ngại nàng mua đồ vật quá phiền thoái, nói là đi tiểu lầu chờ nàng, vệ quặc như thế nào còn đi theo nàng cùng nhau. Chương 59. Vệ quặc như thế nào phát hiện Sở Dụ đâu? Hắn có một bộ phận nguyên dương ở nàng trong cơ thể, đi vào khu vực này hắn liền đã nhận ra, trong cơ thể kia sao động, trào dâng cảm xúc. Nghe được hắn có rất nhiều thuật pháp ngọc giản, Sở Dụ có chút tâm động, rốt cuộc Thiên Đạo Tông chính là thuật pháp tông môn, hơn 1000 thượng vạn loại chưa thấy qua kỳ lạ thuật pháp đều là xuất từ bọn họ môn phái. Thấy Sở Dụ mắt trông mong nhìn hắn, vệ quạc ôn hòa cười, hắn cảm thấy vị này nữ tu phản ứng thật sự là thú vị, lúc trước hắn lấy bạch thược thân phận lẫn vào Hợp Hoa Tông, không cẩn thận chiếm vị này sư muội tiện nghi, làm hắn trong lòng thực băn khoăn. Cho nên này một bộ phận nguyên dương hắn là tính toán đưa cho vị này nữ tu. Đây là trúc cơ kỳ thích hợp tu luyện thuật pháp, là ta nhàn hạ thời điểm sửa sang lại, bất quá ta xem đạo hữu là kiếm tu, thuật pháp loại vẫn là ở tinh không ở nhiều hảo. Vệ Quắc kiến nghị nói, kim đan kỳ thiên tài tu sĩ nói tự nhiên hữu dụng, Sở Dụ gật gật đầu, thấy vị tiền bối này đưa cho nàng một phần ngọc giản, đang chuẩn bị hỏi giá cả, rốt cuộc vô công bất thụ lộc, nào có bạch đến. Ngươi đừng đi theo ta, Tô Lạc Phỉ. Dương Tư Kỳ ném ra tay áo, thực không kiên nhẫn. Đông nhiên thấy Tô Lạc Phỉ ngơ ngẩn nhìn phía trước, Dương Tư Kỳ theo tầm mắt xem qua đi, thấy sư huynh cùng một người xa lạ nữ tu đi cùng một chỗ. Sư huynh tuấn mỹ trên mặt mang ý cười, cùng nữ tu nói chuyện với nhau cái gì. Dương Tư Kỳ nhíu nhíu mày, Tô Lạc Phỉ lo lắng nói, tên kia nữ tu ở trong thành như thế nào mang mặt nạ. Sư huynh là nhận thức nàng không thành. Nghe được Tô Lạc Phỉ nói, Dương Tư Kỳ không hề chần chờ, vội vàng đi lên trước gọi lại sư huynh, sư huynh. Vệ Quạc xoay người, thấy là sư muội Dương Tư Kỳ, mày không giấu vết nhíu lại, đối Sở Dụ nói, Sở đạo hữu, không cần cho ta cái gì linh thạch. Dương Tư Kỳ ánh mắt qua lại ở Sở Dụ trên người đánh giá, như Tô Lạc Phỉ lời nói, tên này mang mặt nạ nữ tu thân hình hiểu điệu nhiều vẻ, lại ở Ngọc Châu mang mặt nạ, chẳng lẽ là nhận không ra người. Riêng tôi cầu dẫn sư huynh. Cái gì linh thạch, sư huynh ngươi cho nàng cái gì? Dương Tư Kỳ hỏi. Sở Dụ thấy nữ chủ cùng nữ xứng liền đau đầu, nàng từ túi trữ vật móc ra 100 khối linh thạch, ngạnh đưa cho vệ quạc. Vệ quạc bất đắc dĩ, biết không nhận lấy linh thạch chỉ sợ nàng cũng sẽ không thu, không cần nhiều như vậy. Vệ quạc lấy ra mấy khối đại điểm linh thạch, dư lại liền từ bỏ. Dương Tư Kỳ thấy hai người thường xuyên qua lại xô đẩy, tay còn chạm vào. Trong lòng có chút phiếm toan, lại nghe được Tô Lạc Phỉ ở sau người nói, là sư huynh vất vả sửa sang lại thuật pháp ngọc giản không thành. Vệ quạc hơi hơi gật đầu, vị đạo hữu này cùng ta có duyên, trò chuyện với nhau thật vui. Dương Tư Kỳ nơi nào gặp qua sư huynh chủ động kết giao trúc cơ kỳ nữ tu. Lại nghe nói Tô Lạc Phỉ suy đoán, trong lòng hỏa nảy lên tới, lôi kéo Sở Dụ quần áo một góc, từ từ. Vị đạo hữu này vì sao ở trong thành sợ hãi rụt rè. Ta Thiên Đạo Tông dưới chân trị an tốt đẹp, ra vào thành tu sĩ đều có đăng ký, đạo hữu không ngại lộ ra căn bản bộ mặt. Bọn họ bốn người liền đứng ở Ngọc Châu phồn hoa một cái trên đường, người đến người đi, rất nhiều tu sĩ chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, nhìn thấy quen thuộc người, sôi nổi dừng lại bước chân vây xem. Vệ quạc không mừng nhiều người như vậy vây xem, hắn uy áp triển lộ, chung quanh rất nhiều tu sĩ cấp thấp không dám vọng nghị, vội vàng rời đi. Sư muội. Sở đạo hữu là bằng hữu của ta, nơi này không phải tông môn nội. Ý tứ là ngươi quản quá nhiều. Tô Lạc Phỉ đứng ở một bên không nói lời nào, nàng có thể cảm giác được vệ sư huynh đứng ở tên này xa lạ nữ tu bên này, liền nói. Đúng vậy, Dương sư tỷ cùng ta cùng hồi tông môn đi, dù sao cũng là sư huynh bằng hữu, đừng lo. Dương Tư Kỳ vốn dĩ đã nghỉ ngơi tâm tư, nhưng là nàng yêu nhất cùng Tô Lạc Phỉ đỉnh làm. Nghe xong lời này, Dương Tư Kỳ xét đánh không kịp bưng thai vạch trần sở dụ mặt nạ, chỉ nghe được vô số thanh kinh ngạc tê tiếng vang lên, toàn bộ trên đường nguyên bản ầm ĩ thanh âm cũng an tĩnh lại. Chỉ thấy đứng ở vệ quặc bên cạnh nữ tu sinh đến tiên tư ngọc chất, một bộ thiên nhân giống nhau diện mạo, tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nếu chín thu chi cúc, nhất tần nhất tiếu đoạt người trong mắt, hô hấp đều nhịn không được thả chậm. Sở dụ vốn định hòa bình ở chung, dù sao cũng là vệ quặc sư muội, không nghĩ tới nàng thế nhưng gan lớn đến vạch trần nàng mặt nạ, sở dụ tùy tay đoạt lại đây, đem phòng khuy cụ mang lên. Có một người tu sĩ lại là không cẩn thận chân trái vướng ngã chân phải, ai u một tiếng làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Chắc không được mang theo một bộ mặt nạ, nguyên lai là như vậy thiên nhân diện mạo. Đáng tiếc tên kia nữ tu lại lần nữa mang đi trở về mặt nạ, trông như thế nào lại là chợt lóe mà qua, chỉ có thể ở trong lòng lưu lại một đạo nồng đậm rực rỡ bóng dáng. Dương Tư Kỳ thành thật, nàng vừa mới nhìn đến sư huynh trong mắt kinh diễm biểu tình, làm nàng càng thêm ghen ghét. Có một cái Tô Lạc Phỉ còn chưa đủ, thế nhưng lại tới một người như thế mạo mỹ nữ tu. Vệ tiền bối sư muội không hiểu gì lễ phép a. Sở dụ nhướng mày chào phúng, ngươi nếu là muốn nhìn, không bằng thuê cái sân, làm ngươi xem cái đủ. Nghe thế danh nữ tu như vậy không cho chính mình mặt mũi, Dương Tư Kỳ bóp lòng bàn tay, còn chưa từng hồi phục, nghe được Tô Lạc Phỉ trả lời, xin lỗi vị đạo hữu này, sư tỷ nàng cũng là lo lắng Ngọc Châu thành an toàn. Rốt cuộc mang mặt nạ tu sĩ cũng không nhiều. Này trên đường cái cũng có mang mũ có rèm cùng mặc ly, như thế nào không thấy trích bọn họ. Sở dụ lười đến cùng nữ chủ phí miệng lưỡi, nàng xua xua tay, vệ tiền bối, ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Vệ quặc hơi hơi gật đầu, hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, lại là một quả truyền âm ngọc bội treo ở nàng eo phong chỗ. Sở dụ hiểu biết so cái ok, vệ quặc có chút khó hiểu hơi hơi nghiêng đầu. Sở dụ nhìn đến sau nhịn không được cười, cái này thủ thế chỉ sợ cũng chỉ có hiện đại người hiểu. Dương Tư Kỳ thấy sư huynh trực tiếp đi rồi, một câu thế nhưng cũng không cùng nàng nói, liền biết sư huynh đây là sinh khí, vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, nàng cuống quýt đuổi kịp trước, quay đầu nhìn lại, nguyên lai phía sau cái đuôi, Tô Lạc Phỉ lại không có đuổi kịp. Không đuổi kịp càng tốt, liền sẽ không có người ghê tởm nàng. Sở dụ chuẩn bị hảo trên đường đồ vật sau. Liền đi tiểu lầu tìm được rồi cơ ngọc tà, cơ ngọc tà điểm một bàn linh thực, chính lười biếng mà dựa vào ghế trên, tựa như một con ăn uống no đủ miêu. Thấy nàng tới, cơ ngọc tà dùng đầu ngón tay nhẹ khái cái bàn hai hạ, tính tiền. Tiểu nhị tươi cười đầy mặt chạy chậm lại đây, tiên trưởng, tổng cộng là 530 khối hạ phẩm linh thạch, cho ngài mặt cái số lẻ, 500 là được. Cơ ngọc tà từ trước ngực đào nửa ngày, ném cấp tiểu nhị một cái túi chữ vật. Đây là 600, không cần tối lại. Sở dụ hâm mộ nhìn thổ hào cơ tổng, cảm thấy hắn khẳng định thân gia quá vạn, ăn bữa cơm đều hoa 5-600 khối linh thạch. Cơ ngọc ta rất là hưởng thụ nàng loại này ánh mắt, hắn đào đào lỗ thai, mua xong đồ vật. Ân, mua xong rồi, vừa mới ta hỏi hạ bộ người, độ giới linh thuyền ngày mai buổi trưa sẽ đến, trong chốc lát ta tính toán đi dạo Ngọc Châu, tiền bối đi sao? Cơ ngọc ta đứng lên. Bổn tọa có chút ăn no căng, đi thôi, đi dạo. Sở dụ bên người Cố Diễm Du nhỏ giọng nói, cái này ca ca giống như vừa mới trên đường nhìn đến cả người châu quang bảo khí nam nhân. Sở dụ hồi ức một chút. Trên đường xác thật đụng phải cái thổ tài chủ trang điểm mập mạp nam tu. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai đại khái còn có thêm càng tác giả quân không ngắn. Tác giả quân là thô dài cái loại này. Tiểu kích trường. Sở dụ, hâm mộ. Thổ hào, cơ tổng quả nhiên sấn linh thạch. Cơ tổng, chịu một cây yên, phun ra một ngụm, rất là tiêu sái, còn hào đi, nhiều thủy mà thôi. Cảm tạ ở 2020-02-13-58-28-2020-02-15-2h12-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta sửa tên 5 bình, thất thất 3 bình, nguyên ảnh chi hỏa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 60. Cơ ngọc ta cùng sở dụ một trước một sau ở trên phố đi tới, trên phố này phần lớn là bán ăn vật bán hàng rong, toàn bộ trên đường tràn ngập bốn phía mùi hương. Cố Diễm Du hít hít cái mũi, có chút hâm mộ nhìn cơ ngọc ta, vị tiền bối này từ khi đi vào trên phố này, miệng liền không đình quá, không ngừng ăn, khỏe miệng nước chấm đó là chứng cứ. Tỷ tỷ nói hắn phải hảo hảo tu luyện, mới có thể giống tên này ca ca giống nhau nhấm nháp mỹ thực. Hắn nhất định sẽ không cô phụ tỷ tỷ kỳ vọng. Sớm ngày tu luyện ra hình thể tới. Cái này canh tới một phần. Sở Dụ dừng thân tử, có chút bất đắc dĩ nhìn cơ tiền bối, vị tiền bối này đại khái là ăn nghẹn, mua một phần canh lộc cộc uống lên. Hôm nay nàng vốn là tính toán bồi bồi tiểu du đi dạo phố, ai ngờ cơ tiền bối tại đây điều phố ăn vặt thượng ăn đi không nổi, một toàn bộ trên đường người dị thường hoan nghênh cơ ngọc tà, không có biện pháp, ai làm cơ tổng ra tay hào phóng, lại lộ ra một bộ hảo hảo ăn biểu tình, nếu nàng là quán chủ, khẳng định cũng hoan nghênh loại này khách nhân. Vì thế này một cái buổi chiều, Sở Dụ ba người ở phố ăn vặt vượt qua, ăn cái bụng viên. Ngọc Châu chính là đại thành trì, buổi tối thế nhưng có chợ đêm quán chủ chỉ cần ra 5 khối linh thạch quầy hàng phí, liền có thể tìm một chỗ buôn bán chính mình đồ vật. Theo tu chân giới nổi danh tiểu thuyết Xuân Hoa Tu Chân Ký, Vô Địch Kiếm Tôn, con rể tới cửa ký chờ ghi lại, rất nhiều linh bảo đều là ở tiểu quán trung đào đến, có rất nhiều phế phẩm tiên khí, có rất nhiều phi thăng linh đan, cho nên rất nhiều tu sĩ đối với chợ đêm cũng là ôm đảo một đảo tâm thái. Sở Dụ không dạo quá tu chân giới chợ đêm, vừa lúc đêm nay có nhàn rỗi thời gian, nàng từ khi đi vào tu chân giới, còn không có hảo hảo thả lỏng quá. Mỗi cái quầy hàng thượng bày biện đồ vật đủ loại kiểu dáng, có cũ nát bất ham, có bộ dáng kỳ lạ, Sở Dụ tò mò cực kỳ. Quan chủ, cái này sao bán? Một người luyện khí kỳ nam tu chỉ vào một cái kim màu nâu chúng nói. Vị đạo hữu này hảo ánh mắt. Đây là ta tại thượng cổ chiến trường bên ngoài nhặt đến, nghe nói đây là thượng cổ đại năng đánh rơi cổ linh hoàng trung, là nhưng tiến giai linh bảo. Như vậy đi, cổ linh hoàng trung bởi vì là phế phẩm, liền bán ngươi 100 hạ phẩm linh thạch. Quan chủ là cái dâu bạc lão nhân, nói chuyện đông đưa đầu, nhưng thật ra có điểm giống thư trùng che giấu tu vi tuyệt thế cao nhân. Thiên kia luyện khí kỳ tu sĩ trên mặt cứng đờ, này, có điểm quý. Lão giả lắc đầu, ai, xem ngươi như thế muốn, thôi thôi, 90 khối hạ phẩm linh thạch, không thể lại thiếu. Sở Dụ cảm thấy rất có hứng thú, tên này lão giả bán cổ linh hoàng trung chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, vẫn là tàn khuyết, phi nói nó là nhưng tiến giai linh bảo. Vị này luyện khí kỳ tu sĩ còn mắc như bị lừa từ túi trữ vật lấy ra 90 khối hạ phẩm linh thạch, mị tư tư đem phế phẩm thu vào trong túi. Cơ Ngọc Tà nhìn thoáng qua kia lão giả, hư lạnh một tiếng, còn dịch dung, trên phố này đem bốn dĩ diện mạo che lên tu sĩ không ít, chắc là sợ phiền phức sau có người lui hàng. Sở Dụ che miệng cười trộm, này không phải bình thường, trên phố này bán đồ vật so lẹ không đồng đều, vẫn là muốn đánh bóng đôi mắt chọn lựa. Tiền bối có cái gì nhìn chúng sao? Ta đưa ngài a. Sở Dụ cười nói. Khu, bổn tọa còn cần ngươi đưa. Sở Dụ điếu môi, đây là nhân tu chung một loại lễ nghi. Tiền bối tặng ta này phòng quy cụ, còn nhiều lần giúp ta, ta dù sao cũng phải lễ thượng vãng lai đi. Cơ Ngọc Tà lần đầu tiên nghe thế loại lý do thoái thác, hắn méo cằm suy nghĩ sau một lúc lâu, xoay người lại nhìn Sở Dụ, bổn tọa không có gì muốn. Ngươi cùng bổn tọa song tu một lần liền viên bổn tọa nguyện vọng. Sắc. Nàng quên tên này tiền bối không dựa theo lẽ thường ra bài. Sở Dụ nghĩ nghĩ, Cơ Ngọc Tà tu vi cao, tầm thường pháp khí hắn cũng dùng không đến. Hắn bản thể chính là giao long loại, khẳng định thích thủy. Nếu là có Tây Du ký cái loại này có thể biến đại lưu nước thì tốt rồi, còn có thể tùy thân mang theo. Ngậy. Tiền bối nói đùa, hai ta chính là có khế ước, huống chi con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Sở Dụ trả lời, như vậy đi, chờ lần sau gặp mặt khi ta chắc chắn mang theo làm tiền bối vừa lòng lễ vật, như thế nào? Cơ Ngọc Tà búng búng cái chán của nàng, tùy tiện. Nay tiểu nha đầu nói chuyện còn một bộ, hắn sống thượng trăm năm, ngày thường đều là hắn đưa nữ tu đồ vật, không nghĩ tới nữ tu còn sẽ đáp lễ. Chợ đêm trung rực rỡ muôn màu, Sở Dụ chọn mấy cái đẹp châm, đúng lúc này, bên hông mỹ nhân kiếm kịch liệt đong đưa lên. Sở Dụ nghi hoặc, mỹ nhân kiếm thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, chủ nhân, nhiều mua mấy cái châm cùng tiểu váy váy, đương kim tu chân giới lưu hành xu thế tiểu bạch còn không biết đâu, lo lắng tiếp theo cấp chủ nhân biến trang khi rơi xuống ngũ. Sở Dụ, tiểu bạch, ngươi suy xét quá nhiều. Bất quá điểm này yêu cầu nàng nhưng thật ra có thể thỏa mãn, Sở Dụ mua mấy thân hợp nhãn duyên váy áo, đang định rời đi khi, một người quán chủ lót cái bàn một cục đá hấp dẫn nàng tầm mắt. Nay tảng đá chợt vừa thấy không chớp mắt, nhưng là vừa mới Sở Dụ nhớ do nó là hình vuông, hiện tại như thế nào lại biến thành hình chữ nhật. Sở Dụ có chút nghi hoặc, riêng một lát sau mới lại đây, kia khối lót bàn thạch lại là lại thay đổi loại bộ dáng. Nay tảng đá, chẳng lẽ là khối huyễn thạch? Sở Dụ đi đến kia quầy hàng trước, làm bộ nhìn quét một lần trên bàn đồ vật, đều là một ít giả cổ tàn khuyết linh khí, không có gì hữu dụng. Nàng lại không thể hỏi lão bản cục đá bán hay không, bằng không quá mức rõ ràng, lão bản còn không nhất định bán cho nàng, vì thế Sở Dụ mua mấy cái ngọc bội, chỉ vào cái bàn nói, quán chủ, nay cái bàn bán hay không? Quán chủ đối này hào phóng khách nhân rất là vẻ mặt ôn hòa, mấy khối bình thường ngọc bội thế nhưng bán ra 20 khối linh thạch, thật là cái coi tiền như rác. Lại nghe được nàng hỏi cái bàn bán thế nào, quán chủ chịu đựng ý mừng, ai nha, ngài thật đúng là tuệ nhãn thức châu, này cái bàn bên trong là linh ngọc chế thành, mùa hè tại đây trên bàn uống trà, sẽ có mát mẻ cảm giác, 30 hạ phẩm linh thạch bán cho ngài. Sở Dụ những mày, này cái bàn chân đều không phải tệ, ngươi còn bán cho ta 30 hạ phẩm linh thạch. Như vậy đi, hơn nữa này đó ngọc bội, tổng cộng 30 khối linh thạch cầm, nếu không này ngọc bội ta cũng không cần. Quan chủ làm bộ đau mình gật gật đầu, trên thực tế hắn hôm nay mang cái bàn nhỏ này, chẳng qua là bình thường gỗ đào làm, chỉ sợ liền 50 cái linh châu đều dùng không đến. Thấy coi tiền như rác đào tiền, quan chủ đem đồ vật thu vào túi trữ vật, Sở Dụ vung tay lên, này lót chân cục đá cũng cùng nhau thu. Quan chủ xua xua tay, biết coi tiền như rác đại khái là sợ này cái bàn chân không đồng đều, tính toán trở về lót chân bàn, rốt cuộc lúc ấy hắn phát giác này cái bàn là hoài. Tìm một khối đá kê chân cũng hoa không ngắn thời gian. Cố Diễm Du ghé vào Sở Dụ trên lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ muốn này quẹ chân cái bàn làm gì nha? Sở Dụ cười thân bí, chờ tỷ tỷ trở về nói cho ngươi. Mà ở bọn họ đi rồi không phải, một người thân xuyên bạch tí đi hẻ nam tu bước đi tới, thấy quán chủ dùng một khối bố bãi trên mặt đất bán đồ vật, kia lót cái bàn cục đá lại không thấy. Phù Thanh Đồng vội vàng hỏi, đạo hưu vừa mới không phải dùng cái bàn bảy con sao. Quan chủ kỳ quái nhìn hắn một cái, thấy vị này nam tu dung mạo thanh tuấn, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, nhưng là bên hông đường ngọc bội thượng lại nhớ kỹ huyền âm hai chữ, hắn trong lòng một bẩm, vội vàng tươi cười đầy mặt trả lời, khách nhân, cái bàn vừa mới bán đi. Phù Thanh Đồng trên mặt hiện lên một tia thất vọng, cái bàn bán đi, kia lót chân bàn cục đá đâu. Quan chủ gãi gãi đầu, tự nhiên là cùng nhau bán. Ai nha? Hắn liền đến chậm một bước. Vừa mới con đường nơi đây, chỉ là dùng dư quang liếc mắt một cái, còn không phải thực xác định có phải hay không huyễn linh ngọc, rốt cuộc như vậy một khối to cục đá, nếu là huyễn linh ngọc có thể giá trị thượng trăm trung phẩm linh thạch, sao có thể ở loại địa phương này xuất hiện? Chờ hắn trở lại khách điếm, cẩn thận tưởng tượng, cục đá phản xạ nhan sắc, màu sắc đều rất giống huyễn linh ngọc đặc thù, chờ đến hắn lại đến quán thượng, cục đá sớm đã bị người có tâm mua đi rồi. Xin hỏi đạo hữu, là người phương nào mua đi sao? Phù Thanh Đồng hỏi. Quan chủ nhìn thoáng qua hắn ngọc bội, nghĩ đến người này là tứ đại môn phái đệ tử, là một người mang mặt nạ nữ tu. Mang mặt nạ nữ tu. Phù Thanh Đồng gật gật đầu, thuận tay tung ra tới mấy khối linh thạch, cảm tạ. Nếu là có thể gặp được, hắn nhất định hướng tên kia nữ tu mua một khối, làm trận pháp sư, một khối huyễn linh ngọc chính là khả ngộ bất khả cầu chi vật. Sở Dụ mấy người cùng trở lại khách điếm, nàng lấy ra mua đại thạch đầu, thật cẩn thận đem nó bày ở trên bàn. Cố Diễm Du cũng vây quanh nó xem, đây là mau đại thạch đầu nha. Sở Dụ lắc đầu, nàng lấy ra trung cấp linh vật bách khoa toàn thư phiên phiên, từng câu từng chữ thì thầm, huyễn thạch, nhưng tự do biến hóa hình thể, mổ ra sau chính là huyễn linh ngọc, là luyện khí, trận pháp quan trọng tài liệu, có thể làm cho người nhập ảo cảnh. Vừa mới này tảng đá là phương. Trong chốc lát nó tự mình liền biến thành lớn lên, ngươi tin không? Sở Dụ vô vô cục đá, sau đó đi tu luyện. Chẳng được bao lâu, Cố Diễm Du kinh hỉ nói, tỷ tỷ, thật sự thay đổi cái hình dạng ai? Sở Dụ cười cười, may mắn buổi sáng phiên phiên ngọc giản, bằng không ta cũng không nhận ra được. Một khối ngọc bội lớn nhỏ huyễn linh ngọc nghe nói giá trị đều rất cao, như vậy một khối to mổ ra tới, chỉ sợ cũng thực đáng giá đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ cùng Cơ Ngọc Tà đi tới Ngọc Châu độ giới linh thuyền trô bán vé, độ giới linh thuyền dựa theo và ở thời gian cùng sân ga thu phí, giống nàng muốn đi Long Nguyên thành xa như vậy, yêu cầu giao nộp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là muốn trụ hảo một chút phòng, giao nộp phí dụng càng quý. Bởi vì muốn trước tiên đi trong phòng chờ, cho nên Cơ Ngọc Tà liền không thể cùng nhau tiến vào, nàng xua xua tay, tiền bối, ngài trở về đi, cảm ơn ngài đưa ta. Cơ Ngọc Tà thân mình thon dài, ăn mặc một hợp lại dáng màu đỏ trường bào, có vẻ phi thường yêu dị đẹp, hắn gật gật đầu, không kiên nhẫn xua xua tay, chạy nhanh vào đi thôi, quái mất mặt. Sở Dụ biết Cơ Ngọc Tà độc miệng thuộc tính, cười cười liền tiến vào chờ thuyền thính, trong phòng người không nhiều lắm, phần lớn là một ít nam tu, tu vi ở trúc cơ luyện khí đều có, ngẫu nhiên có vài tên kim đan kỳ tu sĩ, không thấy nguyên anh kỳ đại năng. Độ giới linh thuyền thực mau liền rớt xuống xuống dưới, nó thể tích có thể so hợp hoàn tông thu đồ đệ linh thuyền lớn hơn, rốt cuộc độ giới linh thuyền muốn vượt qua gió lốc, sông ngầm chờ một ít tính nguy hiểm cực cao khu vực, phòng ngự năng lực tự nhiên hiếu thắng. Sở Dụ cầm phòng bài tìm được chính mình phòng, thế nhưng còn có cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đã nhiều ngày nhưng thật ra không nhàm chán. Cố Diễm Du rất là hưng phấn, hắn lần đầu tiên thấy lớn như vậy linh thuyền, ở trên thuyền chạy tới chạy lui, chờ đến khi trở về còn lôi kéo Sở Dụ tay háo nói, tỷ tỷ, linh thuyền lại đại lại an toàn, thế nhưng còn có trận pháp sư ở gắn bó trận pháp. Tác giả có lời muốn nói, tân bản đồ lạp tân nhân vật đều sẽ xuất hiện tích, các ngươi khởi tên cũng sẽ dùng đến tích, nếu là tưởng ở văn chung có nhân vật, ở bình luận khu phía dưới nhắn lại Nga. Cảm tạ ở 2020-02-15-02-12-40-2020-02-15-23h54-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạt mẹ bánh trôi, viên nhỏ đầu một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạc tuyết ngưng yên 30 bình, ha hả 20 bình, ngải trồn sóc 10 bình, lúc không giờ hộ 2 bình, manh manh đát tiểu phim đi, tế thần ngoà ngoà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 61. Nay một chuyến hành trình đại khái muốn 7-8 thiên tả hữu, trên đường sẽ ở Minh Sa Thành cùng Nguyệt Cảng Thành các đình một lần, trên linh thuyền có đại hình tụ linh trận, nhưng cung các tu sĩ tu luyện. Sở Dụ cầm truy thủ ở trong phòng thật cẩn thận mổ ra huyễn thạch, sợ nhiều mổ đi một khối huyễn linh ngọc. Trong lúc này linh thuyền thượng có thể cung cấp linh thực, chỉ cần giao nộp cũng đủ linh thạch, sẽ có gã sai vật đưa vào trong phòng. Sở Dụ khá tò mò độ giới linh thuyền khoang thuyền kết cấu, hơn nữa ban đêm phong cảnh rất tốt, nàng ra khỏi phòng, ghé vào lan can thượng nhìn về nơi xa. Trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt nguyệt hoa chiếu xạ ở linh thuyền thượng, chỉ còn lại người thân ảnh. Sở Dụ suy nghĩ có chút phiêu xa, nàng bắt đầu suy xét nàng đi vào thế giới này mục đích, là ông trời làm nàng làm chút cái gì sao. Nàng mơ hồ có thể phát hiện là thiên đạo đem nàng kéo tới thế giới này, nếu là thiên đạo không chào đón nàng, đã sớm đem nàng trục xuất thế giới, huống chi ngôn linh thuật loại này nghịch thiên tồn tại, vốn dĩ liền cùng thiên đạo không rời đi quan hệ. Nàng suy đoán, thế giới này nhất định có yêu cầu nàng địa phương, có lẽ thời cơ còn không có thể đạt tới. Làm nàng không chỗ nào phát hiện. Đúng lúc này, một người nam tu chụp một chút nàng bả vai. Sở Dụ xoay người, thấy chụp nàng bả vai nam tu bề ngoài thoạt nhìn 17-18 tuổi, dung mạo thanh tuấn, cười rộ lên khi khỏe miệng sẽ lộ ra một viên răng nanh. Ngươi hảo đạo hữu, phía trước liền muốn cùng ngươi chào hỏi lạc, ta kêu Phù Thanh Đồng, huyền âm các đệ tử. Phù Thanh Đồng, văn trung trận pháp thiên tài, bằng vào trúc cơ kỳ tu vi lại có thể bày biện ra lục phẩm tuyệt sát trận trận pháp sư. Sở Dụ gật gật đầu, không biết đạo hữu có chuyện gì sao. Phù Thanh Đồng gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng, hôm qua ở chợ đêm thượng, đạo hữu chính là mua đi một cái bàn, tính cả chân bàn phía dưới cục đá. Sở Dụ không nghĩ tới có người sẽ chú ý tới nàng, nàng nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Là cái dạng này, đạo hữu thu đi kia tảng đá là huyễn thạch. Ta chính là trận pháp sư, không biết đạo hữu có không bán cho ta một khối huyễn linh ngọc. Phù Thanh Đồng cũng là do dự đã lâu mới đến hỏi Sở Dụ, lên thuyền phía trước hắn liền nhìn đến tên này nữ tu, thêm chi nàng liền ở tại hắn cách vách, huyễn linh ngọc đối với trận pháp tác dụng rất nhiều, rất khó gặp được. Sở Dụ nghe xong hắn sở hữu lời nói, này Phù Thanh Đồng nhưng thật ra cái chính nhân quân tử, hơn nữa có chút tiểu bạch, thế nhưng trực tiếp nói cho nàng kia tảng đá chính là huyễn thạch, ân. Phù đạo hưu yêu cầu bao lớn một khối. Sở Dụ hỏi. Thấy nàng chịu đồng ý, Phù Thanh Đồng vui sướng ngẩng đầu, vội không ngừng ước lượng, ta muốn không nhiều lắm, có thể có 5 khối truyền âm ngọc bội lớn nhỏ liền hảo. Lo lắng Sở Dụ không rõ, thế nhưng còn lấy ra một trương giấy trắng, chờ một chút đạo hữu, ta cho ngươi hỏa một chút. Phù Thanh Đồng ảo ảo xôn xao trên giấy họa ra một cái lập thể bản tiểu khối vuông, nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay. Được không? Cái này lớn nhỏ. Phù Thanh Đồng trà sát góc áo, khẩn trương nói. Sở Dụ buồn cười, này có cái gì không được, huyễn linh ngọc chủ yếu chính là dùng ở trận pháp thượng, nàng lưu trữ cũng chỉ có thể bán đi hoặc là thỉnh luyện khí sư giúp nàng luyện hóa tiến linh khí. Nàng gật gật đầu, có thể, ta sáng mai cho ngươi. Phù Thanh Đồng tuấn tú trên má hiện lên ý mừng, cảm ơn đạo hữu, này một khối huyễn linh ngọc ngài nhiều ít linh thạch ra. Như vậy một khối huyễn linh ngọc, nếu là thị trường giới 5.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu, đi nhà đấu giá có thể bán được 6-7 ngàn, vị đạo hữu này dễ nói chuyện như vậy, hắn không ngại quý một ít. Đạo hữu là trận pháp sư đúng không? Có không tặng cho ta mấy cái luyện chế tốt trận bàn, ta liền không thu đạo hữu linh thạch lạc. Sở Dụ cười tủm tỉm trả lời. Phù Thanh Đồng làm lục phẩm trận pháp sư, hắn luyện chế trận bàn cũng không phải là trên đường cái mấy trăm linh thạch liền có thể mua được, hiện tại hắn khả năng chưa nổi danh, nhưng là về sau hắn khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Phù Thanh Đồng đôi mắt trợ to, tựa hồ có chút kích động, không nghĩ tới vị đạo hữu này như vậy tín nhiệm hắn. Hắn nhịn không được nắm lấy Sở Dụ tay, đạo hữu như thế dễ nói chuyện, không biết đạo hữu danh hảo. Cũng hảo kết giao cái bằng hữu. Tại hạ Sở Dụ, tạm thời là một người tán tu. Giọng nói của nàng ôn hòa nói, đây là ta truyền âm ngọc bội, ngày mai giao phó cho ngươi huyễn linh ngọc tình hình lúc ấy cho ngươi truyền âm. Phù Thanh Đồng nhẹ nhàng tiếp nhận truyền âm ngọc bội, hắn lén lút liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, nghĩ thầm vị đạo hữu này có thể là bị thương dung mạo, không thể lộ diện, cho nên vẫn luôn dùng mặt nạ che đậy. Hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, Sở Dụ trở lại trong phòng, dùng truy thủ nhẹ nhàng cắt tiếp theo khối huyễn linh ngọc tới. Huyễn linh ngọc toàn thân trong suốt, như là một khối đông lạnh băng, sờ lên cũng là lạnh lạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ước định hảo thời gian, địa điểm quyết định Phù Thanh Đồng phòng, ở bên ngoài giao dịch có chút không an toàn, nhưng thật ra không bằng ở phòng. Phù Thanh Đồng phòng so nàng muốn lớn hơn một chút, vừa thấy chính là xa hoa bản, nàng trong lòng yên lặng hâm mộ, trận pháp sư cũng là cái phi thường kiếm tiền chức nghiệp, xem ra nàng cũng muốn nhiều hơn luyện tập đan dược luyện chế. Về sau còn phải rửa cái này kiếm tiền đâu. Phù Thanh Đồng thật cẩn thận tiếp nhận tới huyễn linh ngọc, sau đó đem trong suốt ngọc thạch bỏ vào cao giai trong hộp ngọc. Đạo hữu, đây là ta gần nhất luyện chế mấy cái trận pháp, cái này là ngũ phẩm phòng ngự trận, mục thực, cho dù là nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều có thể phòng ngự một trận thời gian, chỉ cần đem một hệ linh thạch để vào trong đó, sau đó đem trận châu ném hướng địch nhân, mục thực liền sẽ bị kích phát. Sở Dụ gật gật đầu. Đây là cái hảo trận pháp, không cần phí tâm tư khắp nơi mai phục trận pháp, chỉ cần đem trận châu ném hướng địch nhân, xác suất thành công còn cao, không hổ là ngũ phẩm phòng ngự trận. Phù Thanh Đồng cho nàng tổng cộng 4 cái trận bàn, một cái ngũ giai phòng ngự trận, 2 cái tam giai công kích trận, một cái nhị giai bắt trước trận, có thể cho tu sĩ tiến vào hảo cảnh, bắt trước luyện tập pháp thuật hoặc là kiếm pháp. Đang lúc nàng nói lời cảm tạ là lúc, linh thuyền bỗng nhiên một trận hạ truy cảm. Sở Dụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phù Thanh Đồng giải thích nói, hẳn là tới rồi Minh Sa, linh thuyền lúc này sẽ dừng ở Minh Sa. Minh Sa Thành, là lệ thuộc với tứ đại môn phái chi nhất linh môn tự quản hạt, linh môn tự chính là Phật tu môn phái, đệ tử là tứ đại môn phái trung ít nhất môn phái. Linh thuyền tốt nhất tới không ít tu sĩ, rất nhiều đều là đầu trọc hòa thượng, Sở Dụ có chút tò mò, này linh môn tự hòa thượng nàng là nhất không hiểu biết, bọn họ Phật tu chú ý rèn luyện. Cho nên thực thích đi thế gian, ở tu chân giới ngược lại không thường thấy. Lần này độ giới linh thuyền, là ai phụ trách? Một tiếng nghiêm khắc giọng nam vang lên, thanh âm to lớn vang dội tựa tiếng chuông, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Linh thuyền thượng gã sai vặt thấy người tới là một người kim đan hậu kỳ hòa thượng, vội vang nói, tiền bối chính là có việc. Lần này độ giới linh thuyền, chính là chúng ta bạch quản sự phụ trách. Bạch Ngọc Sầm. Trung bất nộ nói, vừa dứt lời. Một người giọng nữ nói tiếp, đúng là tại hạ, không biết Trung đạo hữu sở tới chuyện gì. Trung bất nộ tay cầm một cây kim sắc tích trượng, thân xuyên một mạc linh môn tự áo dài, trên mặt vô cười, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Linh môn tự phản đồ Trung phất lẫn vào linh thuyền, còn thỉnh bạch quản sự cho phép tại hạ ở linh thuyền nội tìm một chút này phản đồ. Trung Bất Nộ sinh đến một bộ tuấn lang diện mạo, hai điều thô hắc mày kiếm, đáng tiếc giữa mày có một đạo nếp hốn, thoạt nhìn không giận tự uy. Bạch Ngọc Sầm có chút do dự, này, chẳng phải là quấy rầy mặt khác khách nhân. Trung Bất Nộ nâng lên tay, trong tay thuyền trượng dùng sức tạp một chút thuyền mặt, Trung Phất giết hại chính phái đệ tử vô số, nếu là lẫn vào linh thuyền, chỉ biết mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Bạch Ngọc Sầm là lần này quản sự, muốn phụ trách linh thuyền thượng mọi người an toàn, nàng suy tư sau một lúc lâu, không biết Trung đạo hữu có Trung Phất bức hòa sao. Cũng làm cho linh thuyền các vị đạo hữu trong lòng hiểu rõ. Trung Bất Nộ gật đầu, hắn vung tay háo, chỉ thấy một chương rõ ràng công bút họa đang ở trên trời. Vị tiền bối này công lực thâm hậu, một bộ bình thường họa thế nhưng có thể treo ở linh thuyền phía trên, hơn nữa làm pháp thuật, có thể cho linh thuyền thượng mọi người đều có thể nhìn đến. Chỉ thấy kia hình ảnh người trong mặt như xoa phấn, môi nếu nhiễm chi, mặt mày mang theo ý cười, nhìn quanh hết sức tất cả đều là tình ý, thiên nhiên mang theo một đoạn phong vận, tất cả tại đôi lông mày, bình sinh vạn loại tình ý, tất đôi khỏe mắt. Này hòa thượng thật là sinh đến tuấn Mỹ. Chỉ nghe được Trung Bất Nộ mang theo linh lực thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai, các vị đạo hữu, đây là linh môn tự phản đồ, Trung Phất, giết hại chính đạo nhân sĩ vô số, kim đan sơ kỳ tu vi, mong rằng các vị đạo hữu nhiều hơn thông cảm, trong chốc lát bổn quân muốn nghiêm tra các phòng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này phản đồ. Trung Phất, hiện tại theo bổn quân trở về, còn có thể từ nhẹ xử lý, ngươi lâm vào ma chướng đã thâm, nếu là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quay đầu lại là bờ. Còn có thể giữ được một thân tu vi, nếu là vẫn cứ chấp mê bất ngộ, trưởng giáo cũng dung không giới ngươi. Phù Thanh Đồng khẽ như mày, thở dài, đáng tiếc Trung Phất đạo hữu, thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Sở Dụ nhìn về phía hắn, vị này Trung đạo hữu, ngươi nhận thức. Phù Thanh Đồng thở dài một tiếng, Trung Phất đạo hữu cũng coi như là chính phái thiên tài tu sĩ, đã từng là linh môn tự vô thượng vinh quang, hắn không đến trăm tuổi liền kết đan. Linh môn tự độc môn tâm kinh bản nhược cây mít tu luyện đến tầng thứ 8, chính là kinh tài diễm diễm hạng người, đáng tiếc hắn đông nhiên trong một đêm tính tình đại biến, đem một trung tiểu gia tộc, từ họ gia tộc mãn môn giết hại. Từ họ gia tộc suốt 108 danh tu sĩ, hắn tất cả đều giết hại, chỉ để lại một người thượng ở trong tã lót trẻ con. Nghe nói ngày đó sáng sớm, từ đại môn chảy ra huyết nhiễm hồng mặt đất, có gan lớn tu sĩ đẩy cửa ra vừa thấy, sân tất cả đều là thi thể. Bởi vì linh thuyền thượng muốn tra người, yêu cầu linh thuyền mọi người không cần chạy loạn, đều trở lại trong phòng của mình đi, Sở Dụ trở lại chính mình nhà ở, thành thành thật thật đả tọa tu luyện, chờ đợi Trung Bất Nộ tiền bối tới kiểm tra phòng. Linh thuyền vẫn cứ ở trên trời phi, đêm đã đen, Sở Dụ lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là nghe được thứ gì rơi xuống thanh âm. Tiểu Du, trong phòng có người sao? Sở Dụ có chút khẩn trương, nàng hiện tại bỗng nhiên chấm đến. Vạn nhất quấy nhiễu nào đó người làm sao bây giờ? Cố Diễm Du nhỏ giọng trả lời, tỷ tỷ, có một cái ca ca vừa mới vào được, hiện tại không biết chạy đi nơi đâu. Sở Dụ tay đều ra mồ hôi, này Trung Phất chọn ai không tốt, sao lựa chọn nàng? Cũng không nhất định, nói không chừng Trung Phất chỉ là đi ngang qua mà thôi, Tiểu Du không phải đều nói, không biết chạy đi nơi đâu. Nàng nuốt nước miếng một cái, lại là từ túi trữ vật lấy ra truyền âm ngọc bội. Tính toán truyền âm cấp Phù Thanh Đồng. Còn chưa chờ nàng đưa vào linh khí, một đạo hữu lực thủ đoạn đè lại nàng. Hô hấp như vậy dồn dập, có như vậy sợ hãi. Hài hước thanh âm truyền đến, Sở Dụ trong tay ngọc bội lạch cạch một tiếng rơi xuống trên giường. Tác giả có lời muốn nói, đây là 71 chương đưa tặng bộ phận, 71 chương phía trước. Dương Hiểu Hiểu sắc mặt cứng đờ, nay chọc tới rồi nàng chỗ đau, rõ ràng là nàng trước gặp được Sở đại ca. Vì sao cuối cùng Sở đại ca thích là sư huynh? Sư huynh hà tất như vậy, cha nói, chỉ cần sư huynh chịu nhận sai, đối Sở Lưu Hương lại vô tâm tư, chủ động đem hắn chóc nã về môn, chuyện này liền bóc đi qua. Lúc trước Sở đại ca đã cùng nàng dây dưa ở cùng nhau, thực mau liền có thể được việc, đáng tiếc sư huynh đột nhiên chặn ngang một chân, đem Sở đại ca mang ra cửa phái. Lệ Giác chân nhân biết được việc này sau, đối sư huynh tức giận phi thường. Nàng đem sư huynh cũng thích Sở Lưu Hương sự tình nói cho cha, nàng không muốn hại sư huynh. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Không có khả năng, sư muội. Trúc Nghiêu Hoan liếm khỏe môi, hắn nhẹ nhàng cười, dùng mang theo xích cánh tay chỉ trái tim, nơi này, đã tất cả đều là hắn. Ta trăm năm kết đan, chưa bao giờ từng có loại này cảm thụ. Hắn những cái đó kỳ kỳ quái quái động tác nhỏ, trên người phát ra hương khí, ta trong đầu nhớ rõ rành mạch. Trúc Nghiêu Hoan đen nhánh như mực giống nhau thâm trong mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Xiềng xích thanh âm len ken quang quang, trầm trọng lại thanh thúy, một chút đánh vào Dương Hiểu Hiểu trong lòng, làm nàng nan kham, khổ sở. Từ khi nào, sư huynh cũng là như vậy đãi nàng, hiện tại hắn ánh mắt đã lưu tại Sở đại ca nơi đó. Dương Hiểu Hiểu cắn môi dưới, cũng không quay đầu lại rời đi Hàn Băng Động. Cảm tạ ở 2020-02-15-23-54-46-2020-02-17-0-12-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, ngươi tiểu khả ái hai cái, ngải trồn sóc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngải trồn sóc, lưu luyến, tiểu hồi, chén trà nhỏ thiển nhấp một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu nghi thích ăn kẹo que, chỉ do đi ngang qua 10 bình, cái lẩu 9 bình, xà lạc anh 7 bình, tịch nghỉ ngơi, thủ tô, nam đảo 5 bình, lúc không giờ hộ 4 bình, phồn hoa tinh ngự 3 bình, nhan gia nhi, tưởng một đêm phất nhanh 2 bình, thiên kim cửu, manh manh đắt tiểu phim đi, quất hữu kinh, phong thanh, nghỉ gì 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 62. Thanh âm này liền ở bên hai, Sở Dụ thủ đoạn bị bắt trụ, liền động đều không thể động đậy, nàng phóng thấp giọng âm, tiền bối hôm qua chuyện gì. Chỉ nghe được trung phất thấp thấp thanh âm vang lên, ta kia sư huynh tính tình cũ kỹ, là quả quyết sẽ không nghiêm túc điều tra nữ tu phòng, tiểu đạo hữu thiện tâm, nói vậy sẽ giúp ta tránh thoát điều tra đi. Vừa nói, hắn ngón tay nhẹ nhàng dọc theo mặt nạ bên cạnh một bóc, Sở Dụ trên mặt nạ liền rơi xuống. Lòng ta một chút cũng không tốt ta. Tiên bối, ngài tìm mặt khác nữ tu đi. Ngây hà ở ngạnh thế lực trước mặt chỉ có thể khuất phục, Sở Dụ bị đè nặng cánh tay, duy nhất có thể động đậy chỉ có đầu. Trung phất theo ánh trăng đánh giá một chút dưới ánh trăng nữ tu gương mặt, không nghĩ tới tiểu đạo hữu nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, thanh nhã xuất trần, cứ như vậy, không giận sư huynh càng sẽ không tra phòng của ngươi. Trung phất nghe răng cười, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhét vào Sở Dụ trong miệng một viên thuốc viên. Sự tất lúc sau ta sẽ cho ngươi giải dược, cho nên tiểu đạo hưu muốn ngoan ngoãn nga. Trung phất buông lỏng ra tay nàng, tùy ý ngồi ở trên giường. Hắn không chút nào lo lắng Sở Dụ sẽ thoát đi, giống nhau tu sĩ chỉ cần không ngốc đều sẽ không phản kháng. Sở Dụ đều hô hấp, nàng ngồi thẳng thân mình, thấy Trung phất chỉ mặc một cái lỏng lẻo linh bào, lộ ra tảng lớn gầy nhưng rắn chắc ngực, lười biếng dựa vào chân tường chỗ. Sở Dụ nhẫn nhục phụ trọng nói, tiền bối có không đem mặt nạ trả lại cho ta. Trung phất tùy tay ném cho nàng, sư huynh kiểm tra phòng khi không được mang mặt nạ. Đã biết tiền bối. Sở Dụ trả lời. Nàng thành thành thật thật đi xuống giường, nàng nhưng không tính toán cùng Trung phất một chương giường, ai biết đối phương có thể hay không đống nhiên động kinh. Nghe phủ thanh đồng buổi chiều giảng thuật, nay Trung phất tựa hồ là tu luyện linh môn tử cấm kỵ công pháp, thiên ma thần quyết. Cho nên mới có thể trong một đêm giết hại từ ra 108 người, chẳng qua lợi hại công pháp phần lớn có tệ đoan, sẽ mở rộng người thất tình lục dục. Đã từng tu luyện quá thiên ma thần quyết tu sĩ bởi vì sát nghiệt quá nặng, bị tu chân giới mọi người đuổi giết. Tiểu tu sĩ, toàn bộ linh thuyền phía trên cũng chỉ có ngươi một người nữ tán tu, như thế nào không nghĩ tiến vào cái môn phái? Trung phất hỏi, Sở Dụ đổ ly trà, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Chắc không được Trung Phất tìm được nàng phòng uy hiếp nàng, nguyên lai hắn hỏi thăm hảo chỉnh con trên linh thuyền tin tức, liền nàng một người nữ tán tu, không khi dễ nàng khi dễ ai. Tiên bối, ngài lại là nghĩ như thế nào trốn chạy môn phái đâu? Sở Dụ tức giận nói. Trung Phất cười nói, ngươi cho rằng ở môn phái trung đương hòa thượng rất có ý tứ sao? Bổn quân tính toán về sau tự lập môn hộ, đương một người tự tại tán tu. Tiên bối hảo chí hướng, vạn bối tính toán tìm cái môn phái. Quá có ước thuốc sinh hoạt. Nghe được Sở Dụ ở trào phúng hắn, Trung Phất gom lại vạt áo, ngươi này tính tình nhưng thật ra không nhỏ, không sợ bổn quân không cho ngươi giải dược. Sở Dụ đang chuẩn bị trả lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trung Phất thân hình chợt lóe, lại là không biết trốn đi đâu. Một chất tiếng đập cửa vang lên, Sở Dụ mở cửa, thấy ngoài cửa đứng chính là linh môn tự Trung Bất Nộ. Trung Bất Nộ khẽ nhíu mày, nhìn thấy Sở Dụ khuôn mặt sau ánh mắt sai khai. Thanh âm bình tĩnh nói, tiểu đạo hữu nơi này nhưng có cái gì dị thường. Sở dụ thấy này đại hòa thượng không xem nàng, chính mình kia khỏe mắt đều chịu chịu đại hòa thượng cũng không thấy, nàng cắn răng một cái, trả lời, không giận chân quân, vãn bối nơi này không có gì dị thường. Sở dụ vừa nói, thủ hạ động tác lại là không ngừng, nàng nhẹ nhàng ở Trung Bất Nộ trong tay viết chữ, Trung Bất Nộ ngay từ đầu vốn là muốn phát hỏa, này nữ tu ở hắn trong lòng bàn tay câu tới câu dẫn, lại phát giác nàng giống như ở viết chữ, phòng, trung, có, người. Đại hòa thượng Tuấn Lang ngũ quan nháy mắt liền sinh động lên, Trung Bất Nộ hơi hơi gật đầu, lại là đem sở dụ sách đến một bên, lòng bàn tay hơi hơi chiều thượng, trong miệng giống giận, năm chứa toàn không. Chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc cột sáng ở hắn lòng bàn tay xuất hiện, Trung Phất thân ảnh cũng xuất hiện ở cột sáng nội. Nghiệt đồ! Còn dám trốn vào nữ tu phòng. Trung Phất nhảy dựng lên, sở dụ lúc này mới phát giác Trung Phất xuyên một thân trăng non bạch linh bào, sấn đến sắc mặt oánh bạch như ngọc, nhưng thật ra như chân chính ngọc tăng giống nhau. Sở dụ ly đến chiến trường rất xa, nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng, ở không có biện pháp giải quyết thời điểm, nàng tự nhiên không phản kháng, nhưng là nàng có giải quyết biện pháp, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Liên vừa mới ở trong phòng uống trà, sở dụ viết một bút nôn linh, Trung Phất uy hạ chính là đoạn tu đan. Chỉ thấy trong không khí tự thể bắt đầu vặn vẹo sắp hàng, biến thành chính màu đỏ. Đoạn tu đan, ăn xong về sau tu vi nửa bước không tăng, nếu là vô giải dược, tu vi sẽ khốn đốn tại đây. Nhưng là một khi biết đây là đoạn tu đan, sở dụ liền an tâm rồi. Linh Sơn chân nhân cho nàng trong truyền thừa, có đoạn tu đan giải dược luyện chế. Cho nên nói cái gì, nàng đều phải Trung Phất này hư hòa thượng bị bắt lấy quý án. Trung Phất bay vọt đến không trung, hắn cười như không cười liếc sở dụ liếc mắt một cái, ngươi này nữ tu thật sự gan lớn, sở dụ phải không? Ta nhớ kỹ ngươi. Sở dụ mặt không đổi sắc nghe, Trung Phất ngay từ đầu liền tra xét quá linh thuyền thượng sở hữu tu sĩ, biết tên nàng chẳng có gì lạ. Trung Bất Nộ thiền trượng huy động, nghiệt đồ, ngươi còn dám uy hiếp không quan hệ tu sĩ. Bạch Ngọc sầm nhíu mày, cao giọng nói, hai vị tiền bối, linh thuyền thượng tu sĩ rất nhiều, một lát liền muốn vượt qua sông giáp danh, hai vị đấu pháp không ngại rời đi độ giới linh thuyền, để tránh tạo thành linh thuyền phiên sụp. Trung Phất người này tuy rằng giết hại từ ra 108 người, nhưng hắn phía trước cũng là tu chân giới lừng lẫy nổi danh nhân sĩ, sẽ không làm ra cố ý phá hư linh thuyền sự, cho nên Bạch Ngọc Sầm mới dám như vậy nhắc nhở. Sông giáp danh, một cái lan tràn ở tu chân giới tối cao hai nơi núi non chung con sông, này con sông có chứa dẫn lực, đi ngang qua nơi đây cần thiết dùng ngũ phẩm trận pháp chấn áp trụ linh thuyền, mới có thể không bị hút đi xuống. Hơn nữa sông giáp danh chỗ rất cao dài ma thú, không có linh trí, chỉ có dã thú giống nhau sát rủ. Trung Bất Nộ thiền trượng dơ lên, lại là ở linh thuyền phía trên kiến một cái loại nhỏ kết giới nội cảnh tượng bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Phù Thanh Đồng lắc đầu, rất là cảm khái nói, xem ra này hai gã Phật tu muốn đấu ra cái thắng bại tới, vàng không không giận chân quân cũng vô pháp mang ly Trung Phất. Sở dụ gật gật đầu, ngươi nói, không giận chân nhân hẳn là có thể thắng Trung Phất đi. Không nhất định, Trung Phất tu luyện thiên ma thần quyết uy lực to lớn có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá Trung Bất Nộ cũng rất lợi hại, ở linh môn tự trưởng có một phong chi chủ địa vị. Đang lúc mọi người thảo luận hết sức, linh thuyền truyền đến thật lớn đông đưa, thuyền viên lớn tiếng nói, sông giáp danh buông xuống. Thỉnh các vị đạo hữu tốc tốc về phòng. Ở bên ngoài tu sĩ vội vàng về phòng, chỉnh con linh thuyền chịu đựng thật lớn dẫn lực. Mọi người nhóm một bên suy đoán phía trên đấu pháp, một bên lo lắng linh thuyền an toàn vượt qua sông giáp danh. Mà ở kết giới chung hai người, sớm đã đấu túi bụi, hai người tu vi tuy rằng có điều chênh lệch, nhưng là Trung Phất tu luyện thiên ma thần quyết có thể vượt cấp giết người, uy lực to lớn làm Trung Bất Nộ có chút áp lực. Sư huynh, không bằng ngươi thả ta đi, ngươi ta lưỡng bại câu thường, ai đều là không hảo. Trung Phất ôn thanh khuyên nhủ. Tác giả có lời muốn nói. Thêm càng hạ chương có một đợt tiểu cao trào. Đại gia đề nghị người danh đều có suy xét, sẽ từng bước an bài tiến các môn phái. Cảm tạ ở 2020-02-17-00-12-48-2020-02-17-2h48-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nô trường sinh, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lạc tuyết ngưng yên 34 bình, sữa bò coca bổng 30 bình, hạ nặc 19 bình, mặc nhiễm khuynh thành 14 bình, đem thế giới đóng gói mang đi, nguyệt bạch, Alins thỏ đủ, lệ, 24527245-2285-3178, 5 đấu gạo 10 bình, 19426444, vui vẻ 5 bình, nhợt nhạt vui vẻ hỏng rồi 3 bình, mênh mang 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 63. Trung bất nộ hừ lạnh một tiếng, Trung phất là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, trước kia còn không có như vậy có thể nói sẽ biện, xảo ngôn lệnh sắc, từ phản gia sư môn sau, càng thêm không giống Phật tu lên. Hắn giơ ra bàn tay, cởi bỏ cổ trô Phật châu, 108 viên mượt mà màu cỏ nâu hạt châu trong phút chốc phóng đại mấy lần, Trung phất thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Đây là Trung bất nộ bản mạng Phật châu, có thể đem tu sĩ chặt chẽ khóa ở trong vòng, cả người linh lực mất hết, nhiễu loạn trong lòng suy nghĩ. Nếu sư huynh bất nhân bất nghĩa, không chịu cách nhường một bước, kia sư đệ tự nhiên cũng sẽ không lễ nhượng. Trung phất làm một cái Phật tu lễ, thiên ma thần quyết không ngừng ở đan điển trung vận chuyển, chỉ thấy Trung phất môi sắc bắt đầu trở tối, móng tay cũng biến thành thuần màu đen. Không biết qua bao lâu, ánh trăng càng thêm sáng ngời lên, đang lúc sắp vượt qua sông giáp danh, mắt thấy phía trước chính là một mảnh rộng lớn. Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng vang lớn, lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp rơi vào linh thuyền thượng. Lại là Trung phất, Trung bất nộ hai người. Hai người đấu pháp đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, bị thương rất là nghiêm trọng, chỉ thấy Trung phất nhăn mày đẹp, ở linh thuyền một góc đả tọa, quanh thân phiếm kim sắc Phật quang. Mà Trung bất nộ cũng là ở không xa địa phương, thiền trượng đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt đả tọa dưỡng thương. Bạch Ngọc sầm đau đầu nhìn hai người, hai vị này đều có thể xưng được với kinh tài diễm diễm hàng người, đắc tội nào một phương đều đến không được, lại nghe đến thuyền viên kinh hô. Bạch quản sự là thiên ma nhất tộc, chỉ thấy khổng lồ độ giới linh thuyền bị thứ gì che đậy, rơi xuống một tảng lớn bóng dáng, nương ánh trăng nhìn lại, lại là sinh hoạt ở sông giáp danh phía trên thiên ma nhất tộc. Thiên ma nhất tộc hàng năm lâm vào ngủ say, cho nên chỉ cần không quấy nhiễu bọn họ, liền có thể an toàn vượt qua sông giáp danh, chỉ sợ thiên ma nhất tộc bừng tỉnh, cùng lần này hai gã kim đan Phật tu đấu pháp không rời đi căn hệ. Bạch Ngọc sầm căm giận cắn một chút sau nha tảo. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ, liền xuất hiện này chờ chuyện xấu, thật sự là vận số năm nay không may mắn. A Cường, A Trấn, bái trận. Bạch Ngọc sầm phân phó nói. Nàng bất quá chúc cơ hậu kỳ tu vi, lại có thể lên làm một thuyền quản sự, tự nhiên là có xuất chúng ứng biến năng lực. Độ giới linh thuyền thượng chỉ có vài tên kim đan kỳ tu sĩ, mà thiên ma tu vi có thể so với nhân tu nguyên anh kỳ, gặp phải khiêu chiến thập phần gian khổ. Tên là A Cường. A Trấn thuyền viên mang theo 5 tên tu sĩ bắt đầu bãi trận, độ giới linh thuyền thượng bản thân liền có phòng hộ trận, có thể ngăn cản nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Linh thuyền nội tu sĩ sôi nổi đi ra, một người trúc cơ hậu kỳ trung niên nam tu nói, Bạch quản sự, độ giới linh thuyền nhưng chịu đựng được. Bạch Ngọc sầm sắc mặt nghiêm túc, còn thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ, đợi cho bình an vượt qua sông giáp danh, các ngươi nhưng bằng vào linh thuyền ngọc bài đi nơi thành trì lui một nửa phí dụng. Đây là tự nhiên, không cần Bạch quản sự phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Thiên kia trung niên nam tu vui tươi hớn hở nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, trên thuyền tu sĩ rất nhiều đánh mất bất mãn chi tâm, bất quá lần này thuyền khó, chỉ sợ cùng kia hai gã Phật tu thoát không được căn hệ, mọi người khó tránh khỏi trong lòng có oán, ngại với bọn họ hai người tu vi cao thâm, không hảo nói nhiều cái gì. Rốt cuộc ở tu chân giới, tu vi cao hơn hết thảy. Trận pháp dần dần dọn xong, Phù Thanh Đồng híp mắt, tán thưởng nói, thế nhưng là ngũ phẩm Hỗn Nguyên Ngân Hà đại trận, Hỗn Nguyên Ngân Hà đại trận yêu cầu 5 cái mắt trận chỗ đều có người, hơn nữa từng người chấp trưởng một môn linh khí, trận này uy lực thật lớn, chính là không hơn không kém tuyệt sát trận. Thiên ma thích thuần tịnh trí thiện hơi thở, linh thuyền nội đến hai gã Phật tu trên người hơi thở đem chúng nó hấp dẫn tới. Chỉ thấy một con công thiên ma cùng một con mẫu thiên ma ghé vào linh thuyền vách tường ngoại. Tham lam chảy ra nước miếng ăn mòn linh thuyền vách tường. Khiêm tốn lấy duyên, tinh ý để. Trận pháp trung tâm một người kim đan kỳ tu sĩ hét lớn, chỉ thấy một đạo tinh thuần đến cực điểm màu trắng phát sáng bao phủ ở hai cái thiên ma bên cạnh người, giống như một cái xiềng xích. Trận pháp nội nằm tên trúc cơ kỳ tu sĩ cái chán có chút ra mồ hôi. Trận pháp này tiêu hao bọn họ tinh thuần linh khí. Một khi có người chống đỡ không được, liền sẽ có một khắc danh tu sĩ thế thân thượng. Chư vị. Sấn hiện tại, Bạch Ngọc sầm nhảy dựng lên, sấm dậy cửu thiên. Chỉ thấy lôi thuộc tính linh khí hóa thành mãnh liệt lôi điện chi lực, trực tiếp đánh vào thiên ma trên người. Thiên ma lớn lên một bộ xấu xí bộ dáng, bọn họ săn thực hủ thủy, trên người sinh ra liền có kịch độc, có một cái như là cá sấu cái đuôi, thiên ma cái đuôi dùng sức vùng, kia lôi điện thế nhưng bị ném ra. Linh thuyền thượng các tu sĩ sôi nổi lớn lớn bé bé linh thuật hướng thiên ma trên người ném đi, đủ mọi màu sắc pháp thuật tụ tập ở thiên ma trên người, thiên ma thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người đầu quả tim chấn động, lại thấy trận pháp chung mấy người thế nhưng hộp máu ngã xuống đất, trung gian một người kim đan kỳ tu sĩ càng là bị phản phệ nghiêm trọng, ngồi dưới đất thở dốc. Tuyệt sắt trận xiềng xích đã phá, cả người đen nhánh thiên ma một cái bay vọt, một móng vuốt chụp nát hộ thuyền đại trận. Độ giới linh thuyền bắt đầu lay động lên, Bạch Ngọc sầm sắc mặt trắng bệnh, nàng này một thuyền tu sĩ chỉ vận chuyển nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, đường xá cơ bản không có nguy hiểm, cho nên linh thuyền thượng tu vi tối cao cũng bất quá kim đan kỳ. Nàng run run rẩy rẩy lấy ra truyền âm ngọc bội, cấp cách nơi này gần nhất thành trì nơi dừng chân truyền âm, nơi dừng chân quản sự nghe, chúng ta bị nhốt ở sông giáp danh phía cuối, có hai cái thất phẩm thiên ma ở phá hư linh thuyền, tốc tốc chi viện, tốc tốc chi viện. Trung Phất mở to mắt, hắn vươn tay phải, giảo phá tay phải thủ đoạn, chỉ thấy hắn hai mắt bắt đầu biến hồng, trên đầu màu đen giới xẻo thế nhưng biến thành màu đỏ tươi. Trung Bất nộ phảng phất có điều cảm thấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, cả giận nói, Trung Phất, tập tĩnh, vô niệm, tuyệt tưởng, thần tự linh. Trung Phất thanh âm phảng phất phủ thêm sâu kín thiên ý, chỉ thấy một đạo phóng đại mấy lần hư ảnh xuất hiện ở Trung Phất phía sau. Thế nhưng là, Pháp Tương, Pháp Tướng, trong truyền thuyết chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên đại năng mới là sử dụng Phật tu tuyệt chiêu, lấy một địch trăm, không nghĩ tới chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi Trung Phất thế nhưng có thể dùng ra. Trung Bất nộ không nghĩ tới Trung Phất thế nhưng không tiếc thiêu đốt niên hạn dùng ra thiên ma thần quyết Trung Cấm Thuật, dùng xong lúc sau, hắn tu vi sẽ đại hàng, thọ mệnh cũng sẽ giảm đi. Trên thuyền bị thương tu sĩ không ở số ít, Phù Thanh Đồng ngồi trên mặt đất, lại là bắt đầu bái khởi trận pháp. Sở đạo hữu, ngươi là ngũ hành linh căn, có không từ ngươi chống đỡ cao giai ngũ hành trận pháp. Phù Thanh Đồng chính là không hơn không kém song linh căn tu sĩ, vô pháp chống đỡ ngũ hành trận pháp. Nếu là lấy linh thạch để khấu, trong lúc nhất thời tìm không được đầy đủ 5 loại linh thạch. Sở Dụ gật gật đầu, vừa lúc thông qua trận pháp, cũng có thể gần đây cảm thụ một chút thiên ma nhược điểm ở nơi nào. Vừa mới nàng cùng Mỹ Nhân Kiếm câu thông, Mỹ Nhân Kiếm đối với thiên ma rất là mâu thuẫn, tựa hồ hai người cũng không tương khắc, dùng Mỹ Nhân Kiếm cũng lạc không được hảo. Quần quận không ngừng ngũ hành linh khí đem trận pháp chống đỡ lên, chỉ thấy toàn bộ linh thuyền bên ngoài. Xuất hiện nhàn nhạt ngũ hành linh khí bao vây, làm một khắc chỉ thiên ma tạm thời vô pháp tập kích. Mà Trung Phất pháp tướng, cũng bắt đầu hành động lên. Phóng đại bản tuấn Mỹ hòa thượng pháp tương yêu dị, không có chính đạo trang nghiêm cảm, hắn phúc tay cái hạ, một con đại thiên ma lại là bị hắn nắm cổ. Kim sát Phật quang tụ tập ở Trung Phất trên tay, đại thiên ma kịch liệt dây rùa lên, màu đỏ ma khí bốn phía, bắt đầu công kích khởi linh thuyền thượng mọi người. Sở Dụ chống đỡ cao giai ngũ hành trận pháp. Lần đầu tiên có cố hết sức cảm giác, theo thiên ma công kích, nàng trong cơ thể linh lực bắt đầu không ngừng giảm bớt, thái thượng nguyên hòa tâm kinh cùng nghe hà mị cốt phổ bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Không ngừng có nàng một người chống đỡ trận pháp, Phù Thanh Đồng, Bạch Ngọc Sầm chờ chúc cơ tu sĩ cũng từng người chống đỡ phòng ngự trận, Trung Phất nếu chịu ra tay tướng trợ, bọn họ tự nhiên bảo vệ hắn, bảo vệ toàn bộ linh thuyền. Trung Bất nộ chống thiền trượng đứng lên, hắn thanh âm có chút suy yếu. Đang ngồi các vị thiền tu, thỉnh các ngươi lấy ra bản mạng linh khí công kích thiên ma mặt bộ, thiên ma nhược điểm ở mắt mũi, chúng ta chính là thiên ma khắc tinh, còn thỉnh các vị không cần cất giấu chính mình Phật Quang. Phật Quang, chính là Phật tu tích thiện hành đức sau có công đức sẽ khiến cho bọn họ sử dụng pháp thuật tự mang một tầng Phật Quang. Trên thuyền Phật tu bất quá hơn 10 người, tu vi cũng không cao, nghe nói Trung Bất nộ nói, sôi nổi đứng lên, tiểu tăng cửu phân thủ nguyện ý xuất chiến. Tiểu tăng minh tu kiệt nguyện ý xuất chiến. Từng tiếng trầm trọng tăng âm hưởng khởi, các vị Phật tu lấy ra chính mình bản mạng linh khí, áp thượng chính mình trăm năm Phật quang, sôi nổi hướng thiên ma công kích. Trung Bất nộ thiền trượng bay lên, toàn bộ kim sắc thiền trượng thượng khoác Phật quang, là trong đêm đen nhất lượng một viên tinh. Linh thuyền thượng phòng hộ cháo một tầng suy yếu, Bạch Ngọc Sầm ngã trên mặt đất, ánh mắt u ám thở dốc, rửa các ngươi. Nàng chống đỡ trận pháp rách nát, lưu lại đầy đất trận bàn. Phù Thanh Đồng ăn mấy viên bổ linh đan, hắn cũng mau chịu đựng không nổi. Hắn quay đầu vừa thấy, thấy Sở Dụ thế nhưng còn ở kiên trì, trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai tên này Sở đạo hưu đan điền linh khí như thế đầy đủ. Rõ ràng mới trúc cơ sơ kỳ tu vi, linh khí đầy đủ trình độ có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn tự nhiên không biết, Sở Dụ có thể nói là dựng hai lần cơ, kinh mạch rộng lớn trình độ thường nhân khó có thể với tới, nàng liền bổ linh đan đều không có ăn qua, linh khí cung ứng có thể nói là cuồn cuộn không ngừng. Linh thuyền thượng các vị tu sĩ phần lớn là có môn phái, hơn nữa có rất nhiều môn phái nội môn đệ tử, sôi nổi truyền âm xin giúp đỡ môn phái. Càng có cực giả thế nhưng lấy ra ngàn dặm truyền tống phủ, dẫn đầu thoát đi chiến trường. Ngàn dặm truyền tống phủ dù ra giá cũng không có người bán, thông thường chỉ có tu sĩ cấp cao trong tay có thể lấy ra ngàn dặm truyền tống phủ tu sĩ, thân gia nhất định không thấp. Tuy rằng mắt thèm, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia tu sĩ bỗng nhiên rời đi. Trường môn, thu được môn hạ đệ tử xin giúp đỡ. Nôn bị nhốt ở sông giáp danh phía cuối, tao ngộ trăm năm một ngộ thất phẩm thiên ma. Thỉnh cầu chi viện. Huyền âm các trưởng môn khẽ nhíu mày, thất phẩm thiên ma hiện thế, không phải chuyện tốt, Lạc Anh, ngươi mang theo môn phái đệ tử đi trước chi viện. Không chỉ có huyền âm các tiếp thu tới rồi xin giúp đỡ, các đại môn phái đều có. Chẳng qua thiên ma tu vi có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, hai chỉ đại thiên ma cần thiết phái đi ít nhất hai gã nguyên anh trung kỳ đại năng, rất nhiều loại nhỏ môn phái căn bản vô pháp chi viện. Trùng hợp chính là, cách nơi này gần nhất Nguyệt Cảng, có một đội đến từ về một tông tu sĩ cấp cao, tuy không đến nguyên anh, lại cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, nhiễm cảnh hành nhận được trưởng môn chuyên âm, mang theo đệ tử đi trước sông giáp danh. Mà ở chiến trường trung tâm chỗ, thiên ma đã bị chúng phất pháp tương vây khốn một con, một khắc vẫn còn ở không ngừng tắc quái, chúng bất nộ hao hết tâm lực, cũng bất quá khó khăn lắm ngừng một khắc chỉ công kích. Sở Dụ ám đạo không tốt, thủ hạ trận bàn lại là đồng thời chấn vỡ, linh thuyền hoàn toàn bại lộ ở thiên ma thủ hạ. Thuyền trung hơn trăm danh tu sĩ, cơ hồ đều đã kiệt sức, chúng phất pháp tương cũng mơ hồ có tán loạn chi tướng, tu vi tối cao chúng bất nộ cũng bị thương pha trọng, nếu không có người kịp thời ngăn cản cuối cùng một con thiên ma, chỉ sợ một thuyền người nguy rồi. Bạch Ngọc Sầm thấy linh thuyền thượng mọi người trên mặt kinh hoàng, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu nhiều kiên trì trong chốc lát. Về một tông, huyền âm tông, linh môn tự chờ tông môn đã phái người tới chi viện. Liên tính biết có rất nhiều tu sĩ ở chi viện trên đường, nhưng là trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Sở Dụ hơi hơi sửng sốt, bởi vì thiên cuồng thế nhưng cho nàng truyền âm. Chủ nhân, thiên ma cùng ta cùng ra một mạch. Nếu là dùng ta đối phó thiên ma, chủ nhân thực lực sẽ đạt tới tối cao, nhưng là dễ dàng hút vào ma khí quá nhiều, dẫn tới thần trí đại loạn. Sở Dụ khẽ cắn môi, từ trong túi chữ vật lấy ra thiên cuồng, nàng thượng có thừa lực, huống chi thiên cuồng nếu nói cho nàng có thể hấp thu thiên ma ma khí, kéo dài một đoạn thời gian chờ đợi cứu viện, sao không động thân một lần. Nàng nhìn về phía Phù Thanh Đồng, nghiêm túc nói, Phù đạo hữu, có cái gì ảo thuật trận pháp có thể che giấu một chút thanh kiếm này thân kiếm sao? Phù Thanh Đồng sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua thiên cuồng trong suốt thân kiếm, tuy rằng không hỏi vì cái gì, nhưng hắn vẫn là lấy ra một khối luyện chế hảo huyễn linh ngọc. Sở đạo hữu, đây là ta luyện chế tốt huyễn linh ngọc, chỉ cần đem nó lấy linh thạch liên tiếp, có thể ngắn ngủi khởi đến ảo thuật hiệu quả. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, đa tạ. Ngắn ngủi ảo thuật hiệu quả. Đủ dùng. Nàng lo lắng có người nhận ra thiên cuồng, nàng hiện tại lấy nữ thân tồn tại, vẫn là bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Phù Thanh Đồng mở to hai mắt, thấy Sở Dụ thế nhưng mũi chân nhón, thế nhưng bay đến linh thuyền mặt trên. Sở Dụ trên mặt vẫn cứ mang theo mặt nạ, nàng thanh âm mang theo ý cười, ta còn có thừa lực, như thế nào cũng đến kéo dài trong chốc lát thời gian chờ đợi đại gia cứu viện. Bạch Ngọc sầm nhíu mày, Sở đạo hữu, đừng xúc động. Sở Dụ lại phảng phất không nghe thấy, nàng gắt gao nắm lấy trong tay thiên cuồng, chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên vô tận cuồng ý, nàng nuốt nước miếng một cái, lại là vận chuyển khởi trong cơ thể dư lại cuối cùng linh lực, nhảy dựng lên. Chỉ thấy Sở Dụ ngang trời xuất thế, ở hơi lượng sao trời trung lóa mắt đến cực điểm, kia một đạo bắt mắt kiếm quang trực tiếp phách đến thiên ma trước mắt, thiên ma chỉ cảm thấy kiếm ý quen thuộc, thân thể bên ngoài kích động màu đen ma khí. Sở Dụ không tránh không né. Đối thiên ma công kích có mắt không tròng, trên người nàng buồn vô miệng vết thương, hiện tại lại nhiễm hồng một bộ bạch y, triệt triệt để thành màu đỏ váy dài. Ở đây mọi người đều là kinh ngạc không thôi, Phù Thanh Đồng càng là đau lòng nói, sở dụ. Trung Bất Nộ thiền trượng vốn là ở nghiêng về một phía, nhưng là hắn nhìn đến sở dụ động tác, thiền trượng thế nhưng chậm rãi đứng lên tới, hắn lắc đầu, hơi hơi rũ xuống mi mắt. Nay chờ đại nghĩa tu sĩ, đúng là tu chân giới nội hiếm thấy, nếu tên này nữ tu có thể sống sót, hắn nhất định phải thu nàng vì đệ tử. Nữ tu trong tay màu đen mũi kiếm nhìn như giản dị tự nhiên, lại kiếm chiêu sắc bén, thế như trẻ tre, mỗi nhất kiếm thế nhưng đều thương tới rồi thiên ma. Sở dụ trong lòng cuồng ý càng sâu, nàng thậm chí cảm thấy thiên đạo tồn tại, thủ hạ kiếm kích động một tầng quang hoa, nàng gợi lên khỏe môi, đón thiên ma ma khí, một đạo, thiên cuồng đao pháp thức thứ nhất kiếm ra phong hầu dùng ra. Nàng điên rồi sao? Phía dưới tu sĩ không đành lòng lại xem. Thấy tên này nữ tu giống như điên rồi giống nhau đối chiến thiên ma, trên người váy trắng đều thành váy đỏ, ngay cả trên mặt mặt nạ cũng bị đánh rớt xuống dưới. Sở dụ làm như không có cảm giác, nàng hơi hơi nghiêng đầu, bị thiên ma miệng vết thương phun ra tới huyết bắn đến, nàng liếm liếm khỏe môi, cuồng ý mười phần nói, liền điểm này. Thực lực sao? Nếu là nói dĩ vãng sở dụ có thể có thập phần thanh tỉnh, như vậy hiện tại nàng chỉ còn lại có ba phần, trong lòng chỉ có vô tận giết chóc. Nàng ước lượng thiên cuồng, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại thiên ma sau lưng, sắc bén nhất kiếm dùng ra. Mọi người ngừng thở, trợn tròn mắt không thể tin tưởng nhìn nữ tử. Vừa mới nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, thêm chi lại mang theo mặt nạ, nhưng là mặt nạ bị đánh rớt, tự nhiên thấy được nữ tử khuôn mặt. Nên lại như thế nào hình dung cảnh tượng? Nữ tử sinh một bộ tuyệt sắc gương mặt, da bạch như tân lột tiên lăng, môi hồng như ba tháng anh đào, mị diễm không gì sánh được. Hơn nữa kia nhiễm hồng khỏe môi máu tươi, đồ tăng vải phần mị hoặc. Trên người nàng váy đỏ phảng phất mang theo quang huy, một đầu tóc đen không biết khi nào mang một đỉnh nguyệt quế đan bằng cỏ thành vòng hoa, thủ đoạn tinh tế, rồi lại có thể nắm lấy như vậy trầm trọng một thanh kiếm. Mỹ nhân kiếm tránh ở sở dụ túi chữ vật, thật cẩn thận phát động chính mình năng lực. Phù Thanh Đồng không thể tin được mở to hai mắt, hắn vốn tưởng rằng sở đạo hữu là lớn lên không thể gặp người mới mang lên mặt nạ. Ai ngờ lại là như thế tuyệt đại giai nhân. Hắn nuốt một ngụm huyết hầu, thế nhưng cảm thấy trên người lại có lực lượng. Thiên ma bị sở dụ hoàn toàn chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, này thanh âm truyền khắp tứ phương, dẫn tới mọi người trong lòng lạnh run, tu vi thấp tu sĩ trực tiếp ai không được dẫn tới hộp máu. Trung Phất mở to duy nhất năng động đôi mắt, nhìn nữ tu thân hình vừa chuyển, kia nện bước dị thường nhanh chóng, trực tiếp bay đến thiên ma đỉnh đầu. Cẩn thận! Trung Bất Nộ nhắc nhở nói. Chỉ thấy kia một con vốn dĩ ngã xuống đất thiên ma không biết khi nào đứng lên, sắc bén hắc sắc ma khí hình thành cột sáng hướng tới sở dụ tập kích mà đến. Sở dụ nghiêng nghiêng đầu, khoe môi gợi lên một tia khinh thường ý cười, nàng giơ lên thiên cuồng, không né không tránh đón ma khí, tùy ý uy lực thật lớn một kích tập trung nàng. Nhiễm cảnh hành đến sông giáp danh khi, liền thấy được như vậy một màn cảnh tượng. Không. Màu đen ma khí che giấu nữ tử. Linh thuyền thượng mọi người một bộ thần sắc khẩn trương, nhiễm cảnh hành thân hình nhất dược, chạy như bay vào bản, lại thấy kia vốn nên chết nữ tử thế nhưng lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, thậm chí dùng ra cuối cùng nhất chiêu, thiên cuồng kiếm ý. Nay kiếm ý kỳ thật là vừa rồi thiên ma ma khí, sở dụ hít vào đi không ít, chỉ cảm thấy cuồng táo khó chịu, hận không thể sát biến giữa sân mọi người. Màu đen kiếm ý trực tiếp từ sở dụ này đầu bay tứ tung đến thiên ma trên mặt. Nghiên áp đến cực điểm, thiên ma đầu trực tiếp một phân thành hai, từ giữa không trung rơi xuống. Mà sở dụ mắt sắc nhìn đến chi viện tu sĩ đã tới, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, giữa hai chân mềm nhũn, lại là không có chi giác. Nhiễm cảnh hành hơi hơi sửng sốt, hắn tiếp được sở dụ, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở linh thuyền thượng, tùy tay huy tiếp theo viên cầm máu đan. Nàng bị thương pha trọng, các ngươi chăm sóc một chút. Nhiễm cảnh hành phân phó những đệ tử khác nói. Chỉ dư lại một người thiên ma, sớm đã bị các đại môn phái tinh anh, vây quanh cái chật như nêm cối, các loại hoa lệ chiêu thức đánh vào trên người, thành một đống thiên ma tương. Mỹ nhân kiếm ngoan ngoắn ở túi chữ vật nội, thấy lao đồng bọn thiên cuồng đã trở lại, dầm dì một tiếng. Thiên cuồng cũng không lên tiếng, nhưng là thấy nó vẫn luôn ở vận chuyển linh khí, nghi hoặc thò lại gần, chủ nhân đã té xỉu, ngươi ở làm chi? Ta ở duy trì chủ nhân cuối cùng tư thái. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đến cuối cùng một khắc cũng cần thiết muốn mỹ mỹ. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng này chương quá khó viết. Tác giả quân phát giác hiện đại văn tốt nhất viết, tu tiên văn khó nhất viết, đại gia nhất định đến xem qua nghiện. Cho nên, có thể đem có dinh dưỡng đồ vật đều đút cho ta sao? Khát vọng quay người tử. Tiểu kích trường. Thiên cuồng, xông lên đi. Chủ nhân. Mỹ nhân kiếm, tiểu tóc không thể loạn, quần áo nếu như vậy, liền thêm một tầng vầng sáng hiệu quả đi. Thật là vi chủ nhân giàu thúi ruột nột. Cảm tạ ở 2020-02-17-02-48-2020-02-18-2:01.43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thạch lý lì 1994 năm cái, đêm trắng, ngàn vũ hai cái, ngải trốn sóc, nô trường sinh, hạt mẹ bánh trôi, thiên kim cửu, cá miêu giấy, mít, thành một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vĩnh viễn sẽ không đủ xem, ao 50 bình, chưa mận 33 bình, gặp được trong rừng lộc, ẻ lì xỉ 20 bình, đại âm hy thanh, một viên khoai tây, 228531780 bình, nam các mộc phi 9 bình, ngải trồn sóc 5 bình, bích bích bích đại hiệp 3 bình, chấn hồn nữ hải, di di đăng ký quá phiền thoái, a thanh 2 bình, miêu miêu miêu, mặc gọn, manh manh đát tiểu phi tì, ngu hể, quất hữu kinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64. Độ giới linh thuyền thượng mọi người bị thương đều pha trọng, bất quá nếu các đại môn phái chi viện đã đi vào, cho nên gần đây dừng lại linh thuyền, ly này gần nhất chính là Nguyệt Cảng, huyền âm các cung cấp nơi, tiếp đãi linh thuyền thượng các vị tu sĩ. Sở dụ không biết chính là, nàng thế xỉu về sau đã bị mọi người hoàn hầu, uy hạ nhiều loại linh dược, bởi vì nhiễm cảnh hành phân phó. Quý nhất môn nữ đệ tử nhẹ nhàng cầm khăn gấm cho nàng trà lau, một bên nói, vị này nữ tu thật là hiệp can nghĩa đảm, đều thương thành như vậy còn ở dũng đấu thiên ma. Khâu Thường Thiện gật gật đầu, đút cho đối phương một ngụm thủy, là nha, lúc ấy nhiễm sư thúc đều ngơ ngẩn, ta còn là lần đầu tiên thấy nhiễm sư thúc dáng dấp như vậy đâu. Hừ, nhiễm sư thúc tới. Nhiễm cảnh hành đi đến linh thuyền thượng, thấy sở dụ nằm trên mặt đất vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, khâu sư điệt. Tên này nữ tu vừa mới cầm kiếm đâu. Khâu Thường Thiện sửng sốt một chút, có kiếm sao? Hồi sư thúc nói, vừa mới đệ tử đều chờ đợi tại đây, vẫn chưa thấy tên này nữ tu lấy ra kiếm tới, chỉ sợ thu hồi túi chứa vật đi. Nhiễm cảnh hành trầm tư một lát, thôi, này đảo không phải cái gì đại sự, thiên ma trên người ma khí pha trọng, vừa mới nàng cuối cùng một kích, lại là mượn lực dùng ra, bổn quân lo lắng nàng ma khí nhập thể, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Linh thuyền chậm rãi độ nhập Nguyệt Cảng, bị thương so nhẹ tu sĩ trực tiếp ở trên thuyền khôi phục linh khí, bị thương so trọng bị tiến đến chi viện tu sĩ mang đi chữa thương. Phù Thanh Đồng trở lại môn phái, hắn chính là huyền âm các lăng tiêu chân nhân dưới tòa đệ tử, lần này ra khỏi thành, là ra ngoài rèn luyện, vừa lúc gặp làm hắn đụng phải sông giáp danh thiên ma một chuyện. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử ở đối chiến thiên ma tổng cộng hao phí 7 cái trận bàn, bị thương cũng không trọng. Ít nhiều tán tu sở đạo hữu trợ giúp mới có thể làm chi viện kịp thời đổi tới. Lăng tiêu chân nhân gật gật đầu, lần này rèn luyện vẫn là không tồi, tên kia kêu sở dụ tu sĩ, có thể hảo hảo kết giao, lần này một trận chiến, nhưng thật ra làm nàng lưu lại không tồi danh tiếng. Phù Thanh Đồng gương mặt đỏ lên, nhắc tới sở dụ, trong đầu dẫn đầu hiện lên đối phương xinh đẹp gương mặt, là sở đạo hữu sắc thật không tồi, nếu là không có nàng, sợ là chúng ta một thuyền nhân sĩ đều lâm vào nguy hiểm. Đáng tiếc nàng chính là kiếm tu, nhiễm cảnh hành cố ý lưu tại chúng ta môn phái, dò hỏi nàng về thiên ma một ít kỹ càng tỉ mỉ. 3 ngày sau, sở dụ từ từ tỉnh lại, nàng cảm thấy cả người đều mệt muốn chết rồi, đặc biệt là sử kiếm tay phải, càng là hơi hơi phát ngứa. Nàng ngồi dậy vừa thấy, chỉ thấy chính mình trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương bị băng gạc bao vây, tay phải thượng triển suốt một vòng. Chắc không được cảm giác ngứa, phòng trừng miệng vết thương đang ở lộ ra. Sở đạo hữu, ngươi tỉnh lạc. Một người thanh âm ôn nhu nữ tu đẩy cửa mà vào, diện mạo thanh tú khả nhân, sơ nguyên bảo búi tóc, phát gian chất một đóa tiểu hoa lan. Sở dụ ân một tiếng, nàng hồi lâu không nói chuyện, thanh âm còn có chút khàn khàn, ta đây là ở đâu? Ngươi bị thương pha trọng, mất máu quá nhiều thêm linh lực tiêu hao quá nặng, huyền âm các cung cấp chữa thương nơi. Cho nên hiện tại đã không ở linh thuyền nội. Khâu Thường Thiện trả lời, đúng rồi sở đạo hữu, đây là trung phất đạo hữu để lại cho ngươi đang ăn dược, nghe nói là cái gì giải dược, làm ngươi tỉnh lại sau ăn vào. Khâu Thường Thiện đưa cho sở dụ một cái dược bình, sở dụ tiếp nhận tới, từ giữa đảo ra một viên thuốc viên, nàng túi đầu nghe nghe, không chút do dự nuốt đi xuống. Thính gia hỏa này có lương tâm, biết cho nàng lưu lại giải dược. Bất quá trung phất gia hỏa này, hẳn là bị bắt được đi trở về đi. Đã nhiều ngày, đa tạ đạo hữu chiếu cố. Sở dụ thấy chính mình cánh tay thượng băng vải đều đánh nơ con bướm, suy đoán là vị cô nương này vẫn luôn ở chiếu cố nàng. Không có việc gì, ta kêu Khâu Thường Thiện, chính là quy nhất môn đệ tử, cô nương kia kinh tài diễm diễm nhất kiếm, không biết kinh tới rồi bao nhiêu người đâu. Khâu Thường Thiện nhấp môi cười. Sở dụ có chút thẹn thùng, tuy rằng nàng không biết chính mình lúc ấy cái gì tư thái, nhưng khẳng định là cuồng ý mười phần, chỉ sợ lý trí toàn vô, chỉ lo được với giết chóc. Thấy nàng ngượng ngùng túi đầu, Khâu Thường Thiện nhịn không được cười trộm, vị này sở cô nương cùng nàng tưởng tượng có chút bất đồng, vốn tưởng rằng là cái giống nàng kiếm chiêu giống nhau sắc bén người, trong chốc lát nhiễm sư thúc sẽ đến vấn an đạo hưu, phỏng chừng sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhiễm sư thúc. Thấy sở dụ nghi hoặc, Khâu Thường Thiện kiên nhẫn giải thích cho nàng, sở dụ sau khi nghe xong thầm nghĩ trong lòng không tốt, thiên cuồng nói nó cùng thiên ma cùng ra một mạch, nhiễm cảnh hành nếu là thật muốn dò xét thiên cuồng. Chỉ sợ thật đúng là có thể dò ra chút cái gì tới. Bất quá nhiễm cảnh hành nghe nàng miêu tả, là một vị chính trực tiền bối. Hơn nữa nàng này đi Long Nguyên một hàng, vì đúng là bái nhập quy nhất môn một phong sư thúc, vẫn là hảo hảo kết giao thì tốt hơn. Chờ đến nhiễm cảnh hành tới thời điểm, sở dụ trên người băng vải hủy đi cái thất thất bát bát, nàng ngồi ở ghế gỗ thượng, hơi hơi được rồi cái van bối lễ, nhiễm tiền bối. Nhiễm cảnh hành vóc người tám thước có thừa. Diện mạo tuấn lang, hắn ngự khi ôn hòa nói, tiểu hưu tỉnh liền hảo, linh thuyền thượng rất nhiều tu sĩ đều thực cảm kích tiểu hưu, rút kiếm bình sóng loạn, hoành qua lại thiên ma. Độ giới linh thuyền không thể tại đây dừng lại quá lâu, ta nghe đạo hưu là đi Long Nguyên, nếu là không ngại, đạo hưu có thể cùng chúng ta một đạo. Nhiễm cảnh hành lấy ra thân phận ngọc bài thượng thình lình ghi rõ Bạch Vân Phong quản sự. Đó là không thể tốt hơn, nghe nói Quý Tông đang ở Quảng Thu đệ tử. Này đi Long Nguyên, đúng là quyết định này. Sở dụ đổ hai ly linh trà, đẩy cho nhiễm cảnh hành một ly, tiền bối uống trà. Đối diện nữ tử khoe môi dơ lên, rõ ràng là ở đơn giản bất quá tươi cười, lại làm nhân tâm tinh lay động, nhiễm cảnh hành túi đầu uống ngụm trà, ổn định vừa mới thất thần, sở đạo hữu ngoại thương tuy hảo, nội thương lại không biết như thế nào. Ta lo lắng thiên ma ma khí bốn phía, ma khí tiến vào đạo hữu trong cơ thể, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tốt nhất làm tại hạ thăm thượng một phen, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Sở dụ nghe nói chỉ cần thăm một chút trong cơ thể, không cần giao ra thiên cuồng, liền yên tâm đem thủ đoạn đặt lên bàn, thậm chí có tâm tư nói giỡn, tiền bối cha đi, vạn bối cũng thực lo lắng ma khí nhập thể. Nhiễm cảnh hành hiện giờ 326 tuổi, tu vi đến kim đan hậu kỳ, xưng được với một tiếng chân quân. Nhưng là lần đầu tiên ở một người cốt linh không đủ 20 nữ tu trên người cảm thấy có chút không khỏe. Loại này không khỏe chỉ chính là tim đập gia tốc, ánh mắt nhịn không được hướng đối phương trên mặt nhìn. Mà ở túi chữ vật nội Mỹ nhân kiếm, đắc ý nói, chật chật chật, nhìn một cái tên kia nam tu bộ dáng, bị chủ nhân Mỹ mạo kinh tới rồi đi. Lúc ấy hắn tới rồi chi việc khi, chủ nhân cuối cùng nhất kiếm cho hắn cực đại chấn động, hơn nữa lại tiếp được chủ nhân. Thử nghĩ, ôn hương nhuyễn ngọc tuyệt thế Mỹ nhân trong ngực, cái nào nam nhân có thể không động tâm đâu. Thiên cuồng ly nó lại xa một ít, tình cấp chủ nhân treo chọc một ít lạn đào hoa, này nhiễm cảnh hành nửa bước nguyên anh, vẫn là không cần dễ dàng treo chọc. Mỹ nhân kiếm rầm rì một tiếng, lại là thân kiếm bay lên, áp tới rồi thiên cuồng thân kiếm thượng. Nhiễm cảnh hành nhẹ nhàng đáp thượng đối phương tinh tế thủ đoạn, hắn túi đầu nhìn bóng loáng mặt đất, linh lực hơi tìm tòi tiến, hơi có chút kinh ngạc. Nữ tu kinh mạch thế nhưng như thế khoan, không có chút nào ma khí không nói. Hơn nữa đan điền nội linh khí tràn đầy, toàn bộ xương cốt thế nhưng lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Theo lý thuyết, kiếm cốt chính là ngọc sắc, sở dụ cốt sắc vì sao là hồng nhạt. Hắn không dám vọng hạ ngắt lời, nhẹ nhàng thu hồi ngón tay, ôn hòa nói, đạo hưu đã không ngại, lại tu dưỡng mấy ngày liền có thể lên đường. Sở dụ gật gật đầu, đa tạ nhiễm tiền bối. 5 ngày sau, nhiễm cảnh hành mang theo môn phái đệ tử về tới quy nhất môn. Mà sở dụ bởi vì muốn tham gia đệ tử đại thí, ở Long Nguyên dưới thành phi kiếm. Tuy nói nhiễm tiền bối nhiều lần làm nàng cùng tiến đến quy nhất môn, nhưng là đi cửa sau dễ dàng làm người lưu lại không ấn tượng tốt, lưu dân cư lưới. Sở dụ nếu tính toán bái nhập quy nhất môn, liền học đánh cờ một bước một cái dấu chân dựa theo chương trình làm việc. Quý Nhất Môn đang ở Quảng Thu đệ tử, trúc cơ kỳ dưới tu sĩ, yêu cầu đi con đường thứ nhất tử, thí nghiệm linh căn, dựa theo tu chân giới bình thường thu đồ đệ phương thức tới. Nếu là luyện khí kỳ trở lên tu sĩ, yêu cầu đi con đường thứ hai tử, hỏi rõ ràng đối phương tu luyện công pháp, thí nghiệm kiếm đạo thiên phú, lại từng bước quyết định hay không nhập phái. Sở dụ thuộc về đệ nhị loại, thí nghiệm đệ tử tu vi ở trúc cơ trung kỳ tả hưu, nàng nhìn sở dụ liếc mắt một cái, sửng sốt một chút, các hạ là tới nhập phái. Sở dụ gật gật đầu, giao nộp 5 khối linh thạch, cùng ta tới bên này thí nghiệm. Kết giao thí nghiệm phí dụng, đi theo nữ đệ tử đi vào thí luyện điện, thí luyện trong điện người không ít, nhưng là sở dụ vừa mới đi vào, toàn bộ thí luyện điện bỗng nhiên an tĩnh lại. Cơ hồ là mọi người, ánh mắt đều lén lút đánh giá mới tới nữ tu. Trúc cơ kỳ bên này, sở dụ tìm theo tiếng qua đi, thấy phía trước mấy cái tu sĩ đều ở thí nghiệm linh căn, cốt linh, còn trên giấy viết xuống thân phận tin tức. Phía trước vài vị tu sĩ rất nhiều song linh căn, tam linh căn, cốt linh ở 3-40 tả hữu. Đến phiên sở dụ thời điểm, nàng nhẹ nhàng đem tay đặt ở linh lực bàn thượng, chỉ thấy sáng lên 5 loại nhan sắc. Bên cạnh một người trúc cơ hậu kỳ lão giả, mắt phải thượng mang một cái thấu kính, mỗi thí nghiệm một người tu sĩ, hắn phụ trách báo ra cốt linh. Sở dụ, ngũ hành linh căn, cân đối thuộc tính, cốt linh. 17. Vừa dứt lời, chung quanh vang lên vài tiếng hút không khí thanh. Chú lão, ngài ở dùng thông minh sắc xảo mắt thấy một chút, không làm lôi đi. Một người đệ tử nhịn không được nói. Nguyên nhân vô nó, toàn bộ tu chân giới 20 tuổi dưới trúc cơ tu sĩ chỉ chiếm một thành tả hữu, này một thành đại bộ phận đều là thiên tài đơn linh căn thuộc tính, tên này nữ tu kẻ hèn ngũ linh căn tư chất, sao có thể cốt linh 17 tuổi. Tên là Chu lão lao nhân không kiên nhẫn như mày, thanh âm thô cắt nói, lão phu lại xem 100 lần, cũng là 17, không cần lãng phí thời gian, tiếp theo cái. Ký danh đệ tử nhìn nhiều sở dụ vài lần, thấy nàng sắc mặt bình thường, đối phát sinh sự tình một bộ đạm nhiên bộ dáng, nghĩ thầm đại khái là an linh đan trồng chất lên tu vi đi, lớn lên như vậy xinh đẹp, hẳn là có rất nhiều tu sĩ nguyện ý mua cho nàng đan dược. Một đường thuận lợi tiến vào Quy Nhất Môn, kế tiếp là cửa thứ hai thí nghiệm, kiếm đạo thiên phú thí nghiệm, thông qua còn lại là tiến vào môn phái nội môn, không thông qua vì ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử danh ngạch hữu hạn. Hơn nữa mỗi cái phong đều sẽ có quản sự tới chọn lựa hợp nhãn duyên đệ tử, cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Suốt 100 nhiều danh thí nghiệm đệ tử bài thật dài đội ngũ, chờ đến phiên sở dụ khi, lại nghe đến các vị đệ tử tiếng kinh hô. Cảnh sư thúc. Cảnh sư thúc hảo. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn đục lỗ đảo qua, ánh mắt nhìn đến sở dụ khi hơi hơi một ngưng. Tên gọi là gì? Sở dụ thấy hắn đi đến chính mình trước mặt, ngoan ngoan túi đầu. Đệ tử sở dụ. Nội môn đệ tử, thuộc sở hữu ngăn nguyên phong. Hắn nhàn nhạt nói. Tác giả có lời muốn nói, đô đô đô. Cảm tạ ở 2020-02-18-02-0143-2020-02-19-1h15-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 22485-2604 cái, ngự tiểu đường. 40886738 cái, ngươi tiểu khả ái, 36821695, đồ ăn vặt túi trào lâu, chén trà nhỏ thiền nhấp, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tuệ tuệ tuệ thỏ 50 bình, AQI 33 bình, một mục tích, chớ lồ tô 30 bình, phong nôn 20 bình, cá mặn khô 12 bình, thanh vân đoan, miêu trăm đêm, tì vết, gặp được trong rừng lộc, thái duy trạch đồ ăn, nha nha, a hề. Michel, sống mơ mơ màng màng, oanh phi thảo trường, lị ra, ta thấy ngươi 10 bình, tấn giang mê mê, vạn mại ngộ 99 bình, viên nhỏ đầu 8 bình, lang thương 6 bình, sứa khuẩn, chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, len keng, thủ tô 5 bình, rượu xanh 4 bình, xích xứ, Lilith, Gigi đăng ký quá phiền toái 3 bình, A Thanh, yêu 2 bình, xá, văn vũ, 29394889, 9 nhớ thiếu 5 ngộng. Lục cửa sổ kiều, manh manh đắt tiểu phi đi, mới biết, lạc hơi, thiên kim, cửu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 65. Vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên tiếng hút khí. Ngan Nguyên Phong là địa phương nào? Là Quy Nhất Môn tứ đại chủ phong trí nhất, về chia ra làm 4 chủ 8 lần. Môn phái trung tâm đó là ở tứ đại chủ phong, này mới tới nữ tu không chút nào nổi danh, lại có thể làm trưởng giáo thủ đồ tự mình phân phối trở thành ngăn nguyên phong nội môn đệ tử. Cảnh Vũ Tịch khoanh tay mà đứng, nghe rõ. Ta vừa lúc đi ngăn nguyên phong, Sở Dụ, ngươi theo ta một đạo. Sở Dụ kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, này cảnh sư huynh tính tình tuy rằng lạnh điểm, nhưng không phải không nói đạo lý, phỏng chừng ở trên đường sẽ nói cho nàng nguyên do. Chờ đến hai người đi xa, bài hàng dài các tu sĩ tấm tắc bảo lạ, nhìn xem nhân ra, không cần thí nghiệm thiên phú là có thể bị phân phối đến chủ phong, nghe nói tên kia nữ tu chính là ngũ hành linh căn đâu. Bên cạnh nam tu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đáng kinh cười, lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định so với chúng ta nhiều một ít chiêu số. Cảnh Vũ Tịch ở phi kiếm thượng cho nàng giải thích, sông giáp danh thiên ma một chuyện, nhiễm sư huynh đã đăng báo trưởng môn. Cho nên trưởng môn đặc phê đem ngươi phân phối đến ngăn nguyên phong. Lập tức bị hàng không đến tứ đại chủ phong, khẳng định có nhân tâm sinh bất mãn, Sở Dụ trong lòng thầm than, xem ra tiến vào môn phái sau nàng càng phải cẩn thận, để tránh rơi vào người khác miệng lưỡi.